Ngươi cứ nói đi. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn biến hóa, nhưng là đầy đủ hấp dẫn người. Diệp Huyền cười khổ nói. Lâm Chi Mộng nhìn thoáng qua bốn phía. Quả nhiên, cái này bốn phía chằm chằm vào người của nàng, là càng phát nhiều một chút. Ha ha ha, ngươi nói bọn họ là đang nhìn ta còn là lại nhìn ngươi. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói. Diệp Huyền không có trả lời, vấn đề này hắn cảm thấy cũng không có gì tất yếu trở về đáp, quá rõ ràng. Lâm Chi Mộng vốn còn muốn nói chuyện, nhưng mà lời này không nói ra đi, liền cảm giác toàn thân một cái phát run, một lượng cảm giác mát tuôn ra nhập trên dưới thân thể. Diệp Huyền quan sát rất là nhạy cảm, nhướng mày, nói, ngươi làm sao vậy? Được. Lạnh quá. Lâm Chi Mộng lúc nói chuyện, trong miệng phun nhàn nhạt bạch khí, thân thể thì hơi hơi phát run. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Diệp Huyền đúng lúc này phương mới phản ứng được. Hai người khí tức biến mất, giấu ở phàm nhân thành trì trong đó, tự nhiên cũng không dám vận dụng chân khí hộ thể, là vì lo lắng này phủ chủ phát hiện, mà chân khí không hộ thể mà nói, mặc dù tu tiên giả thân mang pháp thuật, đang ở rét lạnh chi thiên, cũng sẽ cảm thấy rét lạnh tập kích thân. Lâm Chi Mộng vốn là tu vị không cao, vừa mới khỏi hẳn, thể cốt còn rất yếu, như vậy độ ấm, tự nhiên rất lạnh. Không có cách nào vận dụng chân khí hộ thể, mặc dù vắng vẻ, cũng chỉ có thể cố nén. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng cơ thể hơi phát run, sở sở động lòng người bộ dáng, chợt nhìn thoáng qua bốn phía, nói, đi theo ta. Người muốn đi làm cái gì? Lâm Chi Mộng vẻ mặt khó hiểu. Nói chuyện, Diệp Huyền mang theo Lâm Chi Mộng hướng phía một phàm nhân trong cửa hàng đi đến. Tự nhiên là giúp ngươi mua chút ít áo đông bao lấy thân thể. Diệp Huyền nói ra, ngươi lại không bạc, mua cái gì áo đông? Cầm mặc đan, những người này có thể nhận ra sao? Lâm Chi Mộng hỏi, nàng cân nhắc sự tình. Vẫn luôn suy tính rất chu toàn. Đi xem đi, luôn sẽ có biện pháp. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói. Hai người đi vào trong điếm. Hai vị muốn mua mấy thứ gì đó. Người điếm chủ này là một qua tuổi 50 tuổi lão đầu tử, ăn mặc dày đặc áo đông, tràn đầy đống vui vẻ. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này lão đầu tử, chợt nói ra, giúp ta vi vị cô nương này chọn lựa một kiện tốt nhất áo đông, ít nhất phải có thể chống lạnh. Vị tiểu ca này yên tâm, ta chỗ này quần áo, đảm bảo ngài thỏa mãn. Này lão đầu tử nhếch miệng cười cười, tiêu nhìn thoáng qua Lâm Chi Mộng, hít sâu một hơi, cảm thấy Lâm Chi Mộng là hắn đời này bái kiến tối cô gái xinh đẹp, vội vàng phải đi chọn lựa y phục. Ngươi lại không bạc, lại chọn lựa tốt nhất quần áo. Ngươi cảm thấy trên người của ngươi cái đó kiện lấy các thứ ra, những người này có thể nhận ra. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại. Không có việc gì, ta có biện pháp. Diệp Huyền cười nói. Hai vị cảm thấy y phục này như thế nào? Lão đầu tử cầm quần áo chọn lựa tốt đưa tới. Không sai là không sai. Lâm Chi Mộng khuôn mặt một điểm. Chúng ta không có bạc. Diệp Huyền trắng ra nói. Không có bạc các ngươi lão đầu tử vừa trứng mắt, tiểu nổi giận hơn. Không có bạc mua cái gì áo đông. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, ngài phải hay là không vừa đến mùa đông buổi tối, lúc ngủ chân tiểu dễ dàng trở nên cứng, thậm chí ngày hôm sau vừa mới vừa dậy trong vòng một canh giờ, kết nối với hạ rời giường đều rất khó. Ít nhất hiện tại ngươi còn cảm thấy hai chân đi khởi đường tới không tiện lắm. Như là bị hàn băng bao vây, đúng không? Người lão đầu tử vừa định dựng râu trừng mắt, cùng nghe xong Diệp Huyền nói, lập tức khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Chi Mộng đúng lúc này mới biết được, Diệp Huyền nói phương pháp xử lý là cái gì? Kỳ thật cũng không khó. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Cảm giác kịch tình tinh mẫu thỉnh kiểm tra mình là còn có hay không vé tháng, có lời tiểu gửi cho kiếm phá tiên kinh một chuyến đi. Vô bổ bột tiểu thuyết Internet. Chương 333. Ngươi không lạnh. Kỳ thật cũng không khó. So ngộ su tài. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Cái gì không khó? Lão đầu tử bị Diệp Huyền như vậy đầu góc choáng váng. Hắn cái bệnh này đã có hơn 10 năm rồi. Nhìn không biết bao nhiêu lang trùng, đều chưa từng gặp qua hiệu quả. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này. Vậy mà liếc mắt liền nhìn ra trên người của hắn quái bệnh. Mà lại liền hắn bình thời bệnh trạng đều thấy rõ ràng. Diệp Huyền vui vẻ tại mặt. Một bước bước ra. Trong tay xuất hiện một cây ngân châm, nói. Đưa tay ra. Ngươi muốn. Lão đầu tử vẻ mặt cảnh kính sợ nhìn lấy Diệp Huyền. Tiểu tử này sẽ không phải là không có tiền, ý định cứng rắn tranh đoạt đi. Ta là bác sĩ. Diệp Huyền cười nói. Ngươi là bác sĩ. Lão đầu tử vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn nhìn không ra cái này tuổi quá trẻ thanh niên, dĩ nhiên là cái bác sĩ. Theo bản năng, hắn đem tay của mình đưa ra ngoài. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp kẹp lấy ngân châm, ở tại trên cổ tay cắm xuống. Lão đầu tử bệnh đối với hắn mà nói, muốn trị liệu dễ dàng, liền bắt mạch xác nhận đều không cần, trực tiếp sẽ xảy đến châm cứu. Cái này ngân châm chen vào trước khi đi, chỉ bình thường ngân châm, nhưng mà chen vào đi về sau, ngân châm nhưng lại đột ngột lấy nổi lên lửa. A. Lão đầu tử chứng kiến ngân châm lửa cháy, kinh hãi nói, dù thế nào phát hỏa, cái này ngân châm cháy rồi sao? Đúng lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ đồng nhất cái ngân châm, như thế nào vô duyên vô cớ tiểu cháy rồi sao? Ngươi cảm giác được lửa tồn có ở đây không? Diệp Huyền mỉm cười, nói. Bị Diệp Huyền vừa nói như vậy, lão đầu tử cũng bình tĩnh lại, kinh ngạc nói ra, tuy nhiên châm này bắt lửa, nhưng là ta còn thực sự không cảm giác được có hỏa tại thiêu lấy ta, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt hồ hồ, ấm áp, giữa mùa đông tại sao có thể có như vậy ấm áp cảm giác. Vậy thì đúng rồi. Diệp Huyền vui vẻ như lúc ban đầu, nghe được đối phương nói đến đây, ngân châm vừa thu lại, nói, ngài hiện tại cảm giác chân của mình ra thế nào rồi? Chân của ta. Lão đầu tử vốn đang giác được chân của mình lạnh như băng cứng rắn đấy, nhưng là bị Diệp Huyền vừa nói như vậy, theo bản năng nhúc nhích hạ xuống, trên mặt nhất thời vui vẻ, nói, chân của ta không sao. Hắn lại hoạt động vài cái. Đại gia, ngài không có chuyện ta tiểu đi trước rồi. Diệp Huyền cười nói. Đương nhiên, trước khi đi, này áo đông, tự nhiên vẫn là phải cầm lấy đấy. Lão đầu tử sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ tới Diệp Huyền đi ra cửa về sau, hắn mới phản ứng được, hô, chậm, đi thong thả. Hắn bây giờ còn cảm thấy đang ở mộng huyễn trong đó, có chút không thực tế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão đầu tử đột nhiên đuổi về phía trước, nói, hai vị đợi đã nào. Ngài đây là Diệp Huyền chứng kiến lão đầu tử đi tới, nghi ngờ nói. Tiểu huynh đệ, ta đây chân đúng vậy xác thực không có chút nào đau, ngài xem như chị ta đây quái bệnh, ta xem trên người của ngươi không có bạc. Những này coi như là ngài trị liệu thù lao của ta, ngài tuyệt đối không nên chối tử, xin hãy nhận lấy. Lão đầu tử xuất ra một chút bạc, nói chuyện liền định hướng Diệp Huyền trong ngực nhét. Không cần, ta không phải cầm ngài áo đông sao. Ta trị liệu ngươi, thu phục ngươi áo đông, không ai nợ ai, ngài như vậy lại cho ta bạc, ta tiểu có chút ngượng ngùng. Diệp Huyền nói ra, này sao có thể dòng, ngài giúp ta xem bệnh này, một kiện áo đông tiểu đuổi rồi ngươi, ta cái này lão đầu tử sống lâu như vậy, trong nội tâm khẳng định băn khoăn, ngài tiểu thu hạ những bạc này đi, nói cách khác, trong nội tâm của ta cũng khó ăn đấy. Lão đầu tử thành khẩn nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, giác được mình đang ở phàm nhân thành trì trong đó, có thể thật đúng là phải dùng tới cái này bạc, gật đầu nói, vậy thì đa tạ. Không cần. Lão đầu tử vội vàng nói. Diệp Huyền đại khái đếm lại một lần, cái này lão đầu tử ngược lại cũng hào phóng, trọn vẹn cho hắn mười mấy lượng bạc. Bây giờ còn vắng vẻ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Chi Ngộng, hỏi. Lâm Chi Ngộng hai gò má hồng nhuận phân phớt, trong miệng phun bạch khí, phủ lấy cái này bạch nhung nhung áo đông, trên thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà như trước không thể che đậy kín cái này mị lực của nữ nhân, nhìn về phía trên tại băng thiên tuyết dạ ở bên trong, càng lộ vẻ có vài phần xuất trần thoát tục khí tức. So vừa rồi tốt hơn nhiều, ngươi đâu này? Lâm Chi Ngộng lông mày kẻ đen cau lại, nhìn xem Diệp Huyền. Ta. Diệp Huyền không quá lý giải, nói, ta làm sao vậy? Ngươi không lạnh sao? Lâm Chi Ngộng nháy mắt to hỏi ngươi giống như ta, không có chân khí hộ thể, như vậy rất lạnh, ngươi như một kiện áo đông chống lạnh, chẳng phải là cũng sẽ gặp nguội lạnh. Ta không sao. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Tu tiên giả thân thể đơn bạc, có chân khí hộ thể tự nhiên vạn pháp khó xâm, nhưng mà như chân khí hộ thể, chỉ có một đơn mở ra thể vị thân thể, rất khó chống cự được tự nhiên rét lạnh, đây cũng là vì sao mở khí vị phương mới xem như tu tiên giả. Mà Diệp Huyền bất đồng, hắn chính là thể tu, thân thể kiên cố, thân thể rèn luyện bất thường. Cái này rét lạnh có thể cho Lâm Chi Ngộng lạnh run, đến trên người hắn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Vì cái gì không có việc gì? Lâm Chi Ngộng truy hỏi. Ta là thể tu. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Ngộng đi cùng một chỗ, trên đường đi, đưa tới không ít ánh mắt của người. Cái này hấp dẫn người nhãn cầu tự nhiên không phải Diệp Huyền, mà là Lâm Chi Ngộng. Ngươi lại vẫn sẽ cho phàm nhân chữa bệnh. Lâm Chi Ngộng cười khanh khách nhìn xem Diệp Huyền. Tu tiên giả cùng phàm nhân bất đồng. Phàm nhân một ít tật bệnh, cùng tu tiên giả tật bệnh có căn bản khác nhau, có chút y sư có thể chữa trị tu tiên giả, nhưng ở phàm trần trong đó, lại chưa chắc có thể xem như xuất sắc y sư, mà Diệp Huyền trị liệu tu tiên giả bản lĩnh không nhỏ, trị liệu tu tiên giả cũng thế mà thôi. Lại vẫn có thể trị liệu phàm nhân. Chính ta tại trị liệu tu tiên giả trước khi, chữa trị vẫn luôn là phàm nhân. Diệp Huyền chắp tay đi phía trước phương đi đến, cười nói. Ngươi trước kia tại phàm nhân trong thành trì dạo qua. Lâm Chi Ngộng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy A, Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đang không có tiến vào Lục Ân Tông trước khi, hắn chỗ trị liệu, hiện đang ở, tất cả đều là phàm nhân thành trì. Hồi nhớ ngày đó, chỉ cảm thấy như là một giấc ngộng, ai có thể nghĩ đến mình ngày hôm nay vậy mà có thể đoạt lại đạo y thánh thư nửa phần dưới. mà lại cách ra ra mình năm đó vẫn chưa xong mộng tưởng càng ngày càng gần. Chỉ, nhớ tới hắn cậu mất tích, lại không khỏi nhiều hơn mấy phần thương cảm, mình thời gian dài như vậy, còn không có tìm hiểu hắn cậu chuyện tình. Hắn muốn mở miệng để cho Lâm Chi Mộng giúp hắn diễn coi một cái hắn cậu thân ở phương nào, nhưng mà cân nhắc đến Lâm Chi Mộng bệnh nặng mới khỏi, lắc đầu. Vấn đề này, chỉ có thể sau này buông xuống một chút. Lâm Chi Mộng ngược lại là cùng Diệp Huyền bất đồng, đi ở phàm nhân thành trì trong đó, con mắt đảo lia lịa lấy, giống là không có từng đến nơi này, hết thể ở tại trong mắt đều là như vậy cổ quái kỳ lạ. Ngươi không biết là phàm nhân thành trì cùng tu tiên giả thành trì có sự bất đồng rất lớn sao? Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói. Tự nhiên là đại hữu bất đồng. Diệp Huyền gật đầu cười. Ngươi chưa từng tới phàm nhân thành trì. Đúng vậy a, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ phàm nhân thành trì. Lâm Chi Mộng mắt to nhìn bốn phía, con mắt nhìn lên trời khoảng không bay xuống đông tuyết, nói, chỉ khi còn bé nghe mẫu thân đã từng nói qua một ít phàm nhân thành trì chuyện tình, biết rõ phàm nhân thành trì dùng tiền đồng cùng bạc vi giao dịch, nhưng mà còn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nói chuyện, Lâm Chi Mộng nhìn về phía những phương hướng khác, chỉ cảm thấy tràn đầy ly kỳ hương vị. Một số thời khắc, đứng được càng cao, càng dễ dàng bỏ qua điểm thấp nhất phong cảnh. Lâm Chi Mộng đã là như thế. Bây giờ Lâm Chi Mộng, giống như là truy lạc phàm trần tiên tử, gặp cái gì đều cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Kỳ thật, phàm trần thế giới tốt đồ chơi khá nhiều loại. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nhiều. So tu tiên giả thế giới còn nhiều. Lâm Chi Mộng không quá tin tưởng. Người nói bụng chưa? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Hướng Lâm Chi Mộng nghĩ một lát, nói, là có chút đói bụng. Ngươi muốn dẫn ta ăn cái gì? Đi theo ta. Diệp Huyền nói ra. Nói chuyện, hắn liền dẫn Lâm Chi Mộng tiến nhập một cái khách sạn ở trong. Khách sạn này gã sai vật chứng kiến Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng tiến đến. Đông dưng khẽ giật mình, đồng nhất giật mình. Tự nhiên là kinh ngạc Lâm Chi Mộng tư sắc. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua cái này nữ nhân xinh đẹp. Này trên người khí chất đều bị hắn có chút không dám nói chuyện. Gã sai vật hít sâu một hơi, nói ra. Hai vị là lên lầu tìm ăn tĩnh vị trí, vẫn là. Lên lầu đi. Diệp Huyền nói ra. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng lần lượt ngồi xuống. Lưỡng. Hai vị muốn ăn chút gì? Gã sai vật hỏi. Các ngươi cái này đều có cái gì? Diệp Huyền hỏi. Gã sai vật nhếch miệng cười cười, nói. Khách quan, chúng ta cái này đồ vật có thể khá nhiều loại. Rượu này cùng đồ ăn, mọi thứ không thiếu, chiêu bài đồ ăn là được. Gã sai vật lại nói tiếp, thao thao bất tuyệt. Một hơi đem trong tiệm này chiêu bài đồ đạc toàn bộ giới thiệu cái liền. Diệp Huyền nghe hài lòng nhẹ gật đầu. M. Chương 334, buổi tối ở khách sạn. Hắn tùy tiện điểm đi một tí, này gã sai vật vui cười mặt mày hớn hở, liền đem này lau mồ hôi sát cái bàn khăn mặt hướng trên lưng quăng ra, thảnh thơi chạy xuống. Chữ nhỏ quá nói bút thú các thủ đã đứng. Vê sụt. Thần. Diệp Huyền ngược lại là dở khóc dở cười. Hắn cùng Lâm Chi Mộng hiện tại xem như ngàn cân treo sợi tóc, không biết khi nào này phủ chủ tiểu sẽ tìm được bọn họ. Hắn lưỡng lại vẫn có thể an an tâm tâm ở chỗ này ăn cơm, nhấm nháp phàm nhân thành trì thức ăn mỹ vị. Người còn đang lo lắng. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt gian có lo lắng chi ý tự nhiên cười nói. Là có chút bận tâm, chúng ta hiện tại có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền cười khổ nói. Lo lắng cái gì? Lâm Chi Mộng cười khanh khách nói. Này phủ chủ trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, Lâm Chi Mộng mà nói, hắn vẫn là sẽ tin tưởng một ít. Nữ nhân này thông minh trình độ, thật sự khiến người ta líu lưới. Rất nhanh một chút thời gian, này gã sai vật liền đem đồ ăn đã bưng lên. Diệp Huyền cầm lấy chiếc đũa, hào không keo kiệt thưởng thức hai phần, tuy nhiên cảm thấy thức ăn này làm cùng Khương Xảo kém không biết bao nhiêu, nhưng ít ra có mình đặc sắc. Bất quá vừa thưởng thức hai phần, liền nhìn về phía Lâm Chi Mộng. Phát hiện Lâm Chi Mộng nửa phần không núp đích, lông mày kẻ đèn cau lại nhìn lấy những thức ăn này. Làm sao ngươi không ăn? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Chuyện này, ăn được sao? Lâm Chi Mộng nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn đầy nghi ngờ hương vị. Ngươi cảm thấy, điều này có thể ăn sao? Vì cái gì không có thể ăn? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ngươi không có cảm thấy, thức ăn này bộ dáng rất khó coi. Lâm Chi Mộng chậm rãi lắc đầu, có chút kháng cự nói ra, đen thủi lùi, ta nhưng không ăn. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, ngươi trước kia ăn đồ ăn bộ dáng đều rất đẹp. Đúng vậy à, bộ dáng xinh đẹp lắm, ta khi còn bé thích ăn nhất mẫu thân làm đồ ăn, sắc hương vị đều đủ. Không giống những thức ăn này, bộ dáng quá khó nhìn một ít, ta không có gì khẩu vị. Lâm Chi Mộng nói ra, không nhất định nói, bộ dáng khó coi không thể ăn đi. Diệp Huyền nói ra, ngươi nếm một ngụm, ta không ăn. Lâm Chi Mộng nói ra, Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi nếm một ngụm. Nhập gia tùy tục, ngươi nếu không ăn, linh khí cũng không thể hấp thu, đói nhưng mà ngươi. Cái này phàm trần quốc gia, linh khí rất thưa thớt, tu tiên giả nếu là tránh được này ngũ cốc hoa màu, hút thiên địa linh khí sẽ xảy đến quản đủ bụng, nhưng nếu là không có linh khí, tu tiên giả làm theo hội đói. Hơn nữa, tình huống hiện tại, hai người cũng không thể hấp thu linh khí. Nói cách khác, rất dễ dàng bị này phủ chủ phát hiện. Được rồi. Lâm Chi Mộng rốt cục khuôn mặt một điểm, cầm lấy chiếc đũa, kẹp đi một tí, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, thận trọng thưởng thức hạ xuống, chỉ cái này nhấm nháp nháy mắt, nàng này đôi mi thanh tú chính là thật chặt ngưng tụ lại, hé miệng, khổ khổ nói ra, thức ăn này, thật cay. Tuy nhiên, Lâm Chi Mộng tế tế thưởng thức đi một tí, nói, ăn thật ngon. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Lâm Chi Mộng tựa hồ thích hướng một ít, chiếc đũa lại kẹp hướng một đạo khác đồ ăn, tế tế phẩm mùi. Nàng cảm thấy, thức ăn này đích xác rất ăn ngon. Hơn nữa, cảm thấy trong nội tâm rất vui vẻ, nàng hiện tại có một loại khá là đặc biệt tâm tình, buông xuống hết thảy, quên mất hết thảy. Trước kia cảm thấy phàm trần thế giới cùng tu tiên giả thế giới kém xa. Nhưng lúc nàng lúc đến nơi này, lại phát xuống không là như thế. Như là tiến nhập mặt khác một loại đặc biệt sinh hoạt. Cùng trước kia nàng trôi qua sinh hoạt, hoàn toàn bất đồng. Ngươi biết không? Lâm Chi Mộng nhìn ngoài cửa sổ, có chút buồn cười nói ra, đây là đời ta nếm qua, rẻ nhất giá rẻ nhất đồ vật. Trên người mặc quần áo, cũng là ta cảm thấy, khó coi nhất quần áo. Diệp Huyền tính toán là có chút cảm xúc. Thân phận của Lâm Chi Mộng, chính là thiên bạch đế thần quốc dưới một người trên vạn người quốc sư, chỉ cần bên người người bảo vệ, đều là một đội vân vân cấm quân, có thể có như thế lực thu hút thân phận, sợ là liền chấp pháp giả đều làm không được đến, nếu không phải thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả thân phận cực cao, mà lại số lượng cực ít, chấp pháp giả tất cả đều trưởng quản quyền hành, sợ là Lâm Chi Mộng bên người khẳng định còn có chấp pháp giả bảo hộ. Nữ nhân này thân phận địa vị cực cao, lại há có thể nếm qua phàm trần thức ăn. Nhưng là, ta cảm thấy rất không sai. Lâm Chi Mộng sờ lên trên người cái này không biết cái gì vải vóc tối áo đông. Nàng hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là cái gì chế luyện. Nhưng mà mặc dù chẳng biết, lại cảm thấy trên người tràn đầy tình cảm ấm áp. Không biết là y phục này, vẫn là người. Người há mồm. Lâm Chi Mộng hai đầu lông mày tràn đầy vui vẻ. Làm gì? Diệp Huyền không hiểu. Há mồm. Lâm Chi Mộng cười nhẹ nhàng mà nói. Diệp Huyền không biết Lâm Chi Mộng muốn, nhưng vẫn là há hốc miệng ra. Lâm Chi Mộng động tác tinh tế tỉ mỉ dịu dàng, chiếc đũa kẹp đi một tí đồ ăn, trực tiếp đưa vào Diệp Huyền trong miệng, con mắt không giống nhau trang lưới liềm, nhìn về phía trên rất là vui vẻ. Diệp Huyền cảm thấy trong miệng ấm áp, nhưng mà thân thể nhưng lại khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn Lâm Chi Mộng. Nữ nhân này là ở cho hắn ăn. Cho hắn ăn, ăn cơm. Lâm Chi Mộng cầm lấy chiếc đũa. Lại kẹp đi một tí đồ ăn, nói, đón lấy há mồm. Lập tức nhảy lên lông mày, chứng kiến Diệp Huyền miệng căn bản không có khép lại, lại đi Diệp Huyền trong miệng đưa đi một tí. Diệp Huyền đúng lúc này, mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện trước mắt cái này khuynh thành quốc sắc, gần như nữ nhân hoàn mỹ, vẻ mặt cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn xem hắn. Khi hai người đi ra khách sạn thời điểm, bên ngoài bay bông tuyết ít đi một chút, tại tu tiên giả trong thế giới, Lâm Chi Mộng sẽ rất ít cảm thấy cái gì đó là cổ quái kỳ lạ đấy. Mà tới nơi này phàm nhân quốc gia, nhưng lại cảm thấy khắp thế giới đều là cổ quái kỳ lạ đồ chơi, nhịn không được nhìn thượng hai mắt. Diệp Huyền đang suy nghĩ lấy phủ chủ chuyện tình, mà Lâm Chi Mộng thì là ngón tay một điểm, lệnh ra cái đầu hỏi đó là cái gì. Nàng chỉ là một bầy biện sạp hàng, tuổi chỗ trung niên nam nhân này trong miệng hét lớn tuyết mức quả mà nói, tuyết này mức quả ra bọc lấy một tầng màu trắng, nhưng mà cũng không phải tuyết, nhìn về phía trên rất đẹp. Bây giờ Lâm Chi Mộng, nhìn thấy cái gì? Đều cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Cái đó đúng. Diệp Huyền ngẩng đầu, nói, đó là tuyết mức quả. Thoạt nhìn rất đẹp. Lâm Chi Mộng dịu dàng cười cười, con mắt không làm trăng lưới liềm. Vậy thì đi xem. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hai người cùng đi đến sạp hàng trước. Tuyết mức quả, 2 văn tiền một chuỗi, hai vị muốn tới điểm sao? Nam nhân kia xem xét Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng đã đến, vội vàng bày ra dáng tươi cười, nói ra. 2 chuỗi. Diệp Huyền nói ra. Được rồi. Nam nhân mặt mày hớn hở, cầm lấy 2 chuỗi tuyết mức quả thò tay giao cho Diệp Huyền. Khi Diệp Huyền lấy được tuyết mức quả thời điểm, này tay của đàn ông còn không có rỗi trở về. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch nam nhân ý tứ, từ trong túi tiền xuất ra một chút bạc, giao cho nam nhân này. Rồi sau đó không nói gì nữa, cùng Lâm Chi Mộng cùng đi. Nam nhân kia chứng kiến Diệp Huyền cho hắn dĩ nhiên là bạc, nhưng bạc này, đem hắn tất cả tuyết mức quả mua đều dư xài rồi. Nam nhân này vậy mà không nói 2 lời đã đi, trong lòng biết mình gặp nhân vật có tiền. Cầm bạc liền hướng trong lòng ngực của mình nhét, sợ bạc đã bay không thể. Tuyết này mức quả 2 văn tiền. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại, nói. Ta biết. Diệp Huyền nói ra. Ngươi cầm bạc mua tuyết này mức quả, 2 văn tiền một chuỗi tuyết mức quả, ngươi 1 lượng bạc chỉ mua 1 chuỗi. Những cái kia bạc cũng không biết có thể mua bao nhiêu tuyết này mức quả, ngươi không biết là ngươi quá lãng phí một chút sao. Lâm Chi Mộng rất tức giận nói, ngươi cũng quá không biết đạo tiết kiệm đi. Diệp Huyền cảm thấy có điểm gì là lạ. Lâm Chi Mộng trong mắt, sẽ có tiết kiệm 2 chữ. Ngươi đừng nhìn ta. Ta bình thường nhưng mà rất tiết kiệm đấy. Lâm Chi Mộng oán trách mà nói. Trên người chúng ta chỉ có ngần ấy bạc, ngươi cái này một cái nháy mắt tiểu lãng phí nhiều như vậy. Trên người của ta chỉ có bạc. Diệp Huyền vô tội nói ra. Là ngươi không muốn nghĩ biện pháp, ngươi phải hiểu, chúng ta 2 người phải dựa vào cái này 10 mấy lượng bạc tại đây trong thành trì đã qua. Lâm Chi Mộng nói ra. Nói chuyện, Lâm Chi Mộng khẽ mở cặp môi đỏ mọng, lộ ra hàm răng trắng đoán, tại đây tuyết mức quả ở trên nhẹ nhàng cắn một cái. 1 lượng bạc mua được tuyết mức quả, nàng tự nhiên không thể lãng phí. Chứng kiến Lâm Chi Mộng đem 1 chuỗi tuyết mức quả ăn không sai biệt lắm, Diệp Huyền vươn tay, đem trong tay mình cái kia 1 chuỗi tuyết mức quả đưa tới. Ngươi không ăn. Lâm Chi Mộng nghi ngờ nói. Ngươi ăn đi. Diệp Huyền cười nói. Lâm Chi Mộng không biết vì cái gì, cảm thấy trong nội tâm tràn đầy tình cảm ấm áp, vẻ mặt nụ cười ấm áp, nhưng lắc đầu, nói, ngươi lưu cho chính ngươi đi. 1 người 1 chuỗi. Chúng ta muốn quá bạc hơn làm gì? Diệp Huyền trở lại chuyện chính. Không quá lý giải. Hiện tại trời sắp tối rồi. Lâm Chi Mộng chỉ bầu trời. Diệp Huyền cũng phát hiện, bầu trời tối xuống. Đã sắp đến buổi tối. Nhưng là, cùng bạc có quan hệ gì? Chúng ta buổi tối muốn ở khách sạn. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Diệp Huyền, nói ra. M. Chương 335, duy một cây cỏ cứu mạng. Chúng ta buổi tối muốn ở khách sạn. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Diệp Huyền, nói ra. Ở khách sạn. Diệp Huyền khó hiểu hỏi chúng ta ở khách sạn làm cái gì? Chúng ta bây giờ là phàm nhân. Lâm Chi Mộng một đôi mắt nhìn lên trời khoảng không. Bầu trời đã tối xuống, dòng người lưu lượng cũng liền càng ngày càng ít. Nếu như không có đoán sai, cái kia phủ chủ tuyệt đối theo dõi cái này phàm nhân quốc gia, chỉ trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta, không dám tùy tiện ra tay mà thôi. Nếu như buổi tối chúng ta hạc giữa bầy gà là không tìm một chỗ ở lại mà nói, ở buổi tối chẳng phải là đồng đẳng với bại lộ mình ở đâu. Diệp Huyền nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Chi Mộng nói không giả, phàm nhân quốc gia, một đến buổi tối, nên nghỉ ngơi đều nghỉ tạm xuống, mà bọn họ trốn ở cái này phàm nhân quốc gia, một khi lộ ra một ít cùng phàm nhân địa phương khác nhau, sợ là cũng sẽ bị cái này phủ chủ cho phát giác được. Cho nên, tại lúc buổi tối, tất nhiên là muốn ở tại trong khách sạn đấy. Hắn cảm thấy, cùng Lâm Chi Mộng nữ nhân này cùng một chỗ, rất nhiều chuyện hắn căn bản không cần suy nghĩ, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu, liền nghĩ đến hết thảy. So tinh chuẩn tính toán. Chúng ta bây giờ là phàm nhân, ngươi trong tay bạc không nhiều lắm, nếu không phải duy trì mà nói, căn bản chi không căng được vài ngày, ngươi mặc dù có y thuật trong người, tại phàm nhân trong thành trì kiếm lấy bạc có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi cái này y thuật thi triển quá nói nhiều, sợ cũng sẽ khiến này phủ chủ chú ý của. Lâm Chi Mộng nói khẽ, thanh âm thật là êm tai. Ngươi nghe, xương cốt đều mềm nhũn ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Lúc này Thái Dương dĩ nhiên rơi xuống sơn. 2 người rất liền tìm một cái khách sạn ở đây, vì tỉnh chút ít bạc, cũng vì an toàn, 2 người ở tại trong một cái phòng. Bất quá đối với 2 người mà nói, cái này ở tại trong khách sạn chỉ là vì phát ra nổi che giấu tác dụng mà thôi. 2 người căn bản không có ý định tại khách sạn này ở bên trong chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ đối với tu tiên giả mà nói, bản thân liền là một cái thập phần xa lạ từ, huống chi đối với Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng mà nói. Có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm, nào dám tại trong khách sạn chìm vào giấc ngủ. Một đêm ngủ, thứ 2 ngày buổi sáng, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng thoáng ăn hết chút ít sớm chút, có thể nhìn ra được, Lâm Chi Mộng đã sáp nhập vào một ít phàm trần sinh hoạt, mà vừa ăn xong về sau, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng liền rời đi khách sạn, đi ở dòng người đông đảo phố xá sầm uất trong. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy, phàm nhân thế giới, cũng có thể như vậy thú vị. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, rất lâu đều không có dễ dàng như thế, ngươi lâu này, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Huyền hỏi, ít nhất, đang ở hiểm cảnh trong đó, hắn có thể làm không được giống Lâm Chi Mộng như vậy tâm tính. Lâm Chi Mộng nhẹ khẽ cười nói, nay phủ chủ tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tìm được chúng ta, nhưng mà nên tới tổng sẽ đến, ngươi như vậy khẩn trương cũng không có gì dùng. Ta tự nhiên biết rõ. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Lâm Chi Mộng nói rất khinh xảo. Nhưng là, lại nơi đó có đơn giản như vậy. Đối phương nhưng mà chấp pháp giả một hàng thực lực, hơi không cẩn thận mà nói, hắn cùng Lâm Chi Mộng sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Cho ta một ít bạc vụn. Lâm Chi Mộng lên tiếng nói ra. Diệp Huyền cố nhiên nghi hoặc Lâm Chi Mộng muốn cái này bạc vụn làm cái gì, nhưng vẫn là lấy ra đi một tí. Lâm Chi Mộng đây là lần thứ nhất đòi hắn bạc. Lâm Chi Mộng cầm đi một tí bạc vụn, đi về phía trước vài bước, đến cả người lấy bẩn thỉu tiểu cô nương trước mặt, đem các loại bạc vụn lặng lẽ đưa cho tiểu cô nương này, sau đó thận trọng nói, đem cái này bạc vụn trộm chứa vào, đừng để bên ngoài người khác phát hiện, đi mua một ít ăn. Lâm Chi Mộng dáng tươi cười rất ngọt, làm cho một loại cảm giác ấm áp. Lời này rơi xuống, nàng sờ lên tiểu cô nương đầu. Nàng sợ hãi mình cho tiểu cô nương này bạc, tiểu cô nương bởi vì thực lực nhỏ yếu, cầm bạc, lại bị người đoạt mất. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đại tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Cảm ơn ngươi, ngươi là người rất tốt. So bọn họ đều tốt hơn nhiều. Nhớ kỹ, bạc muốn từng điểm hoa. Diệp Huyền xem đến nơi này, lộ ra nở nụ cười, chứng kiến Lâm Chi Mộng đứng dậy nháy mắt, đột nhiên quay người, cũng chính là cái này xoay người lập tức. Diệp Huyền vốn là tán phát vui vẻ, nhưng lại tức cười biến mất. Rồi sau đó, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn thấy được một người, người kia, đã ở lạnh lùng nhìn xem hắn. Người kia Diệp Huyền tự nhiên nhận thức. Đúng là phủ chủ. Trốn. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hả? Trở lại Diệp Huyền bên người Lâm Chi Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Huyền không tiếp tục cùng Lâm Chi Mộng làm nhiều giải thích. Tại Lâm Chi Mộng trừng to mắt, không biết làm sao dưới tình huống. Chân khí trực tiếp trói buộc chặt Lâm Chi Mộng, rồi sau đó ôm ngang, bay vào không trung. Làm sao vậy? Lâm Chi Mộng cũng muốn hỏi. Diệp Huyền như vậy thô lỗ dùng chân khí đem nàng trói buộc chặt, hoành ôm, xảy ra chuyện gì? Và ảnh. Nguyên lai Diệp Huyền vị trí, một tiếng nổ vang. Đám người thét lên. Trốn nơi nào? Phủ chủ cắn chặt hàm răng, vẻ mặt hận ý. Rồi sau đó giẫm mạnh không khí, chính là đuổi sát mà đi. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, vì tìm Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng, hắn hao hết trắc trở, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tự mình tiến vào phàm nhân thành trì, trong biển người đi tìm. Rốt cục công phu không phụ lòng người, hắn dựa vào một môn pháp bảo, đại khái xác định Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng vị trí, mới tìm được Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng. Tuy nhiên lại thật không ngờ, này thân mang kiếm chi lĩnh vực tiểu tử như thế nhạy bén, thời gian trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, còn có thân mang kiếm chi lĩnh vực thiên tài. Lần này các ngươi hẳn phải chết nghi, ta rất muốn nhìn một chút, lúc này đây các ngươi còn có thể dựa vào cái gì lại một lần nữa từ trong tay của ta đào thoát. Phủ chủ nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền nào dám có nửa phần dừng lại, cùng phủ chủ một trước một sau, biến mất ở bầu trời phương xa. Bọn họ, đám người trợn to mắt nhìn này đứng ở trên trời biết bay khởi tu tiên giả, tràn đầy rung động. Biết bay. Mẹ, bọn họ biết bay. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, cái này phủ chủ thật đúng là âm hồn không tiêu tan, chỉ tại phàm nhân trong thành trì ngây người ngắn ngủn chưa đủ một ngày cả đêm thời gian, cái này phủ chủ thuận tiện đã tìm được hai người bọn họ, có thể nhìn ra được. Cái này phàm nhân quốc gia, đã không có biện pháp đợi thêm nữa, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Bị chấp pháp giả đuổi giết, để cho hắn có một loại lực cảm giác. Đánh, không phải là đối thủ. Trốn mà nói, như trước không là đối thủ của đối phương. Chân khí chi khóa, thứ bảy khóa. Khai mở. Diệp Huyền chân khí buộc phát ra. Trong cơ thể bảy đạo chân khí chi khóa, toàn bộ mở ra. Bất quá, mặc dù chân khí chi khóa liên tục thất khóa tất cả đều mở ra, hắn phát hiện. Hắn tốc độ cùng phủ chủ so với, vẫn là kém một ít. Phủ chủ lại từ từ cùng hắn gần hơn lấy khoảng cách. Không thể tại tiếp tục như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi. Trời biết, cùng chấp pháp giả làm một cái đọ sức, là một cái bao nhiêu cực khổ cử động. Chúng ta bây giờ phương vị là ở nơi nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện tại đây một mảnh lạ lẫm, không khỏi lên tiếng hỏi. Tại đây, Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, nói, nơi này là Long Nguyên quận. Long Nguyên quận. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, ngưng lông mày không dương. Long Nguyên quận. Long Nguyên quận. Tại sao phải cảm thấy ba chữ kia quen thuộc như vậy? Long Nguyên. Long Nguyên. Diệp Huyền nhíu mày. Long Nguyên quận, Long Nguyên cung. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ, phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng giống như ở trong ngộng mới tỉnh. Long Nguyên cung. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía phương xa, hắn nhớ tới một câu ở thời điểm này đối với hắn mà nói. Cực kỳ trọng yếu mà nói. Có lẽ, cái chỗ kia, là mình và Lâm Chi Mộng duy nhất có thể dùng được cứu vớt địa phương. Long Nguyên Cung. Long Chủ đã từng nói, một khi gặp được mình cảm thấy khó giải quyết thập phần chuyện phiền phức, liền lên Long Nguyên Cung. Long Nguyên trong nội cung tọa chấn lấy một vị cường giả, người này có thể giúp hắn một lần. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có một lần, nhưng là đã đủ rồi. Chỉ hắn không biết, Long Nguyên cung vị cường giả kia, phải chăng có thể địch nổi cái này phụ chủ? Diệp Huyền chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, nếu như Long Nguyên cung cung chủ cũng không phải cái này phụ chủ địch thủ, hắn tiểu nghĩ biện pháp chạy trốn tiếp đi. Long Nguyên cung. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khả năng này là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 336, Long Nguyên cung cường giả. Long Nguyên quận Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, ngươi nghe nói qua Long Nguyên cung à? Tự nhiên nghe nói qua. Lâm Chi Mộng ngưng lông mày nói ra. Này là một hết sức lợi hại thế lực. Ngươi đem hy vọng ký thác vào Long Nguyên cung thượng. Đúng. Diệp Huyền thành thật trả lời. Lâm Chi Mộng thổ khí như lan, phục sau lưng Diệp Huyền, nói ra, rất khó, ít nhất ta sẽ cảm thấy rất khó. Long Nguyên cung không bị Thiên Bạch Đế thần quốc khống chế, tuy nhiên thụ Thiên Bạch Đế thần quốc quản hạt, nhưng mà cũng không phải trực thuộc ở Thiên Bạch Đế thần quốc. Long Nguyên cung quanh năm bế cung không ra, thuộc về câu thúc, bế cửa không mở thế lực cường đại. Long Nguyên cung không có bằng hữu gì, nhưng là, cũng không ai dám trêu chọc cho hắn. Ngươi đi tìm Long Nguyên cung mà nói, Long Nguyên cung đại môn cũng không mở, đừng đề cập giúp ngươi rồi. Chẳng lẽ dùng thân phận của ngươi cũng không được sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Vậy cũng luôn muốn có thời gian để cho bọn họ biết rõ thân phận của ta mới được, đến Long Nguyên cung, chúng ta còn không có để cho Long Nguyên cung đại môn mở ra, cái này phủ chủ cũng đủ để giết chúng ta. Lâm Chi Mộng nói ra. Thử xem đi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Long Nguyên cung phương hướng ở nơi nào? Khả năng này là chúng ta lựa chọn duy nhất. Tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, mang theo Lâm Chi Mộng, một đường hướng phía trước bỏ chạy. Lâm Chi Mộng chẳng biết Diệp Huyền đến cùng Long Nguyên cung là quan hệ như thế nào. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền phải có mình có thể dòng được thông phương pháp xử lý, tố vươn tay ra, hướng Diệp Huyền chỉ rõ phương hướng. Cũng đúng, bây giờ chúng ta cùng đổ mặt lộ, không có cái gì lựa chọn. Lâm Chi Mộng ngưng mi đạo. Diệp Huyền chứng kiến Long Nguyên cung phương hướng, nhẹ gật đầu, chợt nói ra, nắm chặt ta. Tuy nhiên bỏ chạy. Có thể Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, nay phủ chủ đã muốn đuổi tới rồi. Diệp Huyền thân thể một cái giật mình, là đã đuổi theo tới. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Diệp Huyền mở ra kiếm chi lĩnh vực. Tiểu tử. Phủ chủ âm thanh lạnh như băng truyền vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền không có trả lời, trong đầu buồn bực đi phía trước bỏ chạy. Phủ chủ đã đuổi theo, khuôn mặt lạnh ý, tại đuổi theo tới nháy mắt, trong tay lợi kiếm phất tay một kiếm, chính là chém ra khó có thể đếm rõ ràng kiếm khí, bay thẳng đến Diệp Huyền chạy tới. Cái này kiếm khí trực tiếp vạch phá không khí, tiến vào Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, rồi sau đó vô cùng mạnh tư thái, phá hủy Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực rất nhiều kiếm ý. Cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền theo trốn tránh, đông nhiên quay người, tại kiếm chi lĩnh vực suy yếu cái này kiếm khí vai thời điểm, toàn lực đánh ra kiếm ý pháp tướng hồng mang huyết kiếm, trước mặt đâm vào cái này kiếm khí ở trên chỉ phen này chạm vào nhau, Diệp Huyền cảm thấy toàn thân một cái đau đớn, chân khí lập tức bất ổn. Chỉ một thoáng, một bước hai bước ba bước, Diệp Huyền trọn vẹn lui về phía sau vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn rơi xuống bước chân. Mạnh đáng sợ. Cái này phủ chủ, chính là mạnh đáng sợ. Ngay từ đầu là ở phủ chủ quan dưới tình huống, hắn lại dùng hết các loại át chủ bài, phương mới thành công bỏ chạy, mà bây giờ, cái này phủ chủ hiển nhiên vận dụng toàn lực, hơn nữa không có nửa phần chủ quan. Chân khí của hắn nhưng lại không đang cùng vừa rồi phủ chủ trong lúc giao thủ khôi phục bao nhiêu, cùng phủ chủ giao thủ nháy mắt, rõ ràng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phủ chủ đầy người sắc ý. Ta chính là cái kia bảo vật, còn có thể thi triển một lần. Đối phó chấp pháp giả thực lực cần có túi thơm mức đo lường rất nhiều. Cho nên, thi triển qua lúc này đây về sau, cũng chưa có cơ hội thứ hai. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng tại Diệp Huyền bên thai nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Một hồi ta thi triển này bảo vật, cùng với vừa rồi đồng dạng. Ngươi cùng hắn cũng có lâm vào giác quan biến mất trạng thái, con mắt nhìn không tới, lỗ tai nghe không được. Mặc dù thời gian rất ít, nhưng ta tin tưởng ngươi. Lâm Chi Mộng ôn nhu cười nói. Diệp Huyền không kịp trả lời. Bởi vì phủ chủ đã một bước đạp. Phủ chủ tốc độ vô cùng. Như điện chớp. Giống. Phủ chủ trên thân kiếm, bốc cháy lên cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Phủ chủ chém xuống một kiếm. Ngọn lửa này lập tức hóa thành từng đạo bàn tay. Theo 10 mặt bắt phương hướng phía Diệp Huyền đánh út lại. Diệp Huyền chỉ có thể bị động phòng ngự. Lợi dụng kiếm chi lĩnh vực cùng trên người tiêu hao càng ngày càng chân khí đi ngăn cản. Mà lúc này đây, phủ chủ đống dưng từ trên trời giáng xuống. Hắn quanh thân đích thực khí nếu như báo táp giống như, khiến người ta sợ. Từ trời rơi xuống một kiếm. Cong. Hỏa hoa bắn ra từ phía, kiếm khí bắn ra từ phía. Phúc. Diệp Huyền ý nghĩ một cái hôn mê, đung đưa kịch liệt, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Cùng phủ chủ giao thủ, từ đầu tới đuôi, hắn đều lâm vào bị áp chế đâu trạng thái. Mà lúc này đây, Lâm Chi Mộng nhỏ giọng tức đấy, mở ra này phóng trong ngực một cái khác túi thơm, nhang này bao bị nàng mở ra, bên trong mùi thơm toàn bộ tán phát ra đến, phủ chủ đang cùng Diệp Huyền giao thủ, ở đâu chú ý tới nhang này bao, cái mùi hơi ngửi, mùi tiểu toàn bộ tiến nhập trong cơ thể. Phủ chủ cảm thấy mùi không đúng. Có thể sau một khắc, hắn cảm giác tiểu toàn bộ biến mất. Mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Giống như phủ chủ, Diệp Huyền đồng dạng là như thế. Hắn biết rõ đây là Lâm Chi Mộng bảo vật, đủ khả năng kiềm chế phủ chủ thời gian không nhiều lắm, không kịp lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn trước mắt đồng dạng đen kịt một màu, chỉ nhớ kỹ bỏ chạy phương hướng, đem hết toàn lực hướng phía trước bỏ chạy. Diệp Huyền trước mắt chính là một mảnh trong sáng, hắn biết rõ giác quan của mình khôi phục. Mà cùng lúc đó, cái này sau lưng cũng xuất hiện một đạo khác khí tức. Đúng là phủ chủ. Tiểu tử, ta nhất định muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Đến từ phủ chủ tiếng giống giận dữ. Phủ chủ nổi giận. Hắn khi nào truy giết một người thánh cung tu sĩ, như thế hao hết chắc trở, còn chưa thành công qua. Còn có một chút thời gian. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm tính toán lấy. Lâm Chi Mộng túi thơm, kiềm chế phủ chủ thời gian ngắn ngủi. Cái này thời gian ngắn ngủi, hắn cùng phủ chủ kéo ra khoảng cách rất lớn. Phủ chủ muốn đuổi tới, còn cần tốn hao một ít thời gian, mà hắn tiểu thừa dịp thời gian ngắn như vậy, ghép lại hết mọi chạy tới Long Nguyên Cung. Hắn không biết Long Nguyên Cung có thể hay không cho hắn mở ra cửa cung. Nhưng mà, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Phủ chủ lại dần dần tiếp cận, Diệp Huyền trên trán mồ hôi nhỏ, mà lúc này đây, hắn ánh mắt trong lóe lên sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn thấy được phương xa một tòa khổng lồ cung điện, phía trên cung điện này chính khắc họa lấy Long Phi Phượng Vũ Long Nguyên hai chữ, có thể không phải là Long Nguyên Cung. Rồi, Diệp Huyền toàn lực bỏ chạy. Lại một ít, lại một ít. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng phủ chủ đã tại từ từ đến gần hắn, không ra ba tức thời gian, phủ chủ tuyệt đối có thể đuổi theo hắn. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn nơi nào. Phủ chủ lạnh giọng nói ra. Còn có ba tức thời gian, ta tất nhiên hội đuổi theo ngươi, tới lúc đó, tất nhiên là tử kỳ của ngươi. Diệp Huyền nhất định phải thừa nhận. Thời gian chỉ có ba tức. Tuy nhiên cách ly Long Nguyên Cung càng ngày càng gần, nhưng là phủ chủ cũng cách hắn càng ngày càng gần. Như Lâm Chi Mộng nói, mặc dù hắn đến Long Nguyên Cung, sợ là còn không có cơ hội để cho Long Nguyên Cung mở ra cửa cung, bọn họ hai người đã chết rồi. Hiện tại Lâm Chi Mộng cùng Diệp Huyền cũng không có biện pháp. Đệ nhất tức. Phủ chủ trầm giọng quát. Một hơi đi qua, khoảng cách của hai người kéo gần lại một phần. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Lại. Hai hơi. Phủ chủ đã có thể thấy được Diệp Huyền thân ảnh. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy này sừng sững tại phía trước một tòa khổng lồ cung điện, chỉ trong mắt hắn, tòa cung điện này, đối với hắn mà nói, không hình thành nên uy hiếp, phiêu tuyết thần quốc cho hắn cần phải cẩn thận chấp pháp giả ở bên trong, tòa cung điện này rõ ràng không ở danh sách chính giữa. Diệp Huyền trên trán mồ hôi bành bạch nhỏ. Đệ tam phủ chủ còn chưa dứt lời xuống. Nghìn cân treo sợi tóc ngay mắt. Diệp Huyền xông vào Long Nguyên Cung trước đó. Long Bạch Thăng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đem hết toàn lực. Đem chân khí của mình toàn bộ dốc vào, hô lên cuối cùng vang nhất thanh âm. Long chủ đã từng nói, tại gặp được chuyện khó giải quyết, đi vào Long Nguyên Cung lúc, không nói hai lời, trực tiếp hô lên Long Bạch Thăng ba chữ. Nhưng mà, Long Nguyên trong nội cung thật lâu không có hồi âm. Mà thời gian trong nháy mắt, phủ chủ thân ảnh, hiện ra ở Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng trước người. Ta lúc này đây, ngược lại muốn xem ngươi còn trốn nơi nào. Đã xong, đi chết đi. Phủ chủ âm vừa nói. Lời này rơi xuống. Phủ chủ đống nhiên một chỉ điểm ra. Diệp Huyền thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, hắn nay ngày tiểu phải chết ở chỗ này rồi hả? Cảm giác trong cơ thể còn thừa vài đích thực khí, Diệp Huyền dĩ nhiên tuyệt vọng. Ít nhất dùng hắn hiện tại giải rác vài đích thực khí, tuyệt đối không có khả năng tại phủ chủ trong tay, đi qua một hiệp. Trong chớp mắt này, phủ chủ chỉ một điểm, một đạo trong ngón tay khí, bay ra. Nhìn như bình thản trong ngón tay khí, kỳ thực hội tụ chấp pháp giả bàng bạc khó có thể lường được chân khí. Diệp Huyền ý đồ làm lấy như cùng đồ mạt lộ giống như cuối cùng ngăn cản. Tuy nhiên liền chính hắn cũng không biết, ngăn cản được khả năng tính, thật quá thấp. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh. Các hạ làm như vậy, hội sẽ không cảm thấy không ổn một ít. Một đạo mặc màu trắng quần áo nam tử trung niên bỗng dưng xuất hiện, nam tử này xuất hiện ngay mắt, phất tay, chân khí hóa thành bao táp cuốn về phía này trong ngón tay khí, cả hai một cái chạm vào nhau, hóa giải lại với nhau. Long Nguyên cung cường giả. Rốt cục tại lúc này đi ra. Vô bổ bột tiểu thuyết Internet. Chương 337, hai cái răng. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng cũng biết, mình được cứu. Dê thuệ ớt, được lưu, khách dê. Màu trắng quần áo nam tử đứng chắp tay, tiêu đứng ở Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng trước người, con mắt chằm chằm vào này phụ chủ, rồi sau đó xoay đầu lại, lên tiếng nói, tiểu hưu vừa rồi gọi thẳng Long Bạch Thăng ba chữ, nhỏ như vậy hưu cùng Long Bạch Thăng lại là quan hệ như thế nào? Long Bạch Thăng con gái, Long Muội, chính là vãn bối linh yêu huyết thệ yêu thú. Diệp Huyền nói ra, Long Muội, ta như thế nào chưa nghe nói qua Long Bạch Thăng cái này nữ nhi bảo bối gọi là Long Muội hay sao? Chớ Huyên trầm giọng nói, thanh âm trong lúc vô hình vắng vẻ đi một tí. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ nhân làm một cái cùng mình không có quan hệ gì người, đi cùng trước mắt cái mới nhìn qua này thực lực rất mạnh chấp pháp giả nhân vật đối nghịch. Cái này, Long Muội nguyên danh chính là Long Ánh Ánh, chỉ nàng không rất ưa thích danh tự, vạn bối bình thường đều gọi hô nàng Long Muội. Diệp Huyên lung túng nói, Chớ Huyên nhảy lên lông mày, nói, ta ngược lại thật ra biết rõ, Ánh Ánh cái này cô gái nhỏ không rất ưa thích chính mình danh tự. Cả ngày để cho Long Bạch Thăng cho nàng đổi lại danh tự, nguyên lai cái này cô gái nhỏ ngược lại là cho mình nổi lên một cái danh tự như vậy. Nói như vậy, bàn về bối phận, ngươi còn có lẽ gọi ta là một câu thúc thúc rồi. Tiền bối là? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ nghe Long Bạch Thăng nói nếu có chuyện không giải quyết được, liền tới xin giúp đỡ cái này Long Nguyên Cung Cung Chủ, tuy nhiên lại còn chưa hề biết, cái này Long Nguyên Cung Cung Chủ cùng Long Bạch Thăng là quan hệ như thế nào. Ta là Long Bạch Thăng linh yêu huyết thệ tu tiên giả. Chớ Huyên chậm rãi cười nói, tiền bối là Long Bá Bá Linh yêu huyết thệ tu tiên giả. Diệp Huyên khẽ giật mình, ta là Long Bạch Thăng Linh yêu huyết thệ tu tiên giả, ngươi là nữ nhi của hắn Linh yêu huyết thệ tu tiên giả, ha ha ha ha, ngươi nói bản về bối phận, ngươi có nên hay không khi gọi ta là một câu thúc thúc. Chớ Huyên ha ha cười nói, là có lẽ hô một câu thúc thúc. Diệp Huyên trong nội tâm vui vẻ, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra. Long Bạch Thăng nói, tất nhiên là đã có mình không cách nào giải quyết nan đề lúc. Mới muốn tìm thượng cái này Long Nguyên Cung Cung Chủ, kỳ thực là sợ hãi mình quá mức ỷ lại tại Long Nguyên Cung Cung Chủ, mới nói như thế. Long Bạch Thăng cùng Chớ Huyên chính là linh yêu huyết thệ quan hệ, mà hắn và Long Muội cùng là linh yêu huyết thệ quan hệ, lần này nói đi, này tự nhiên là thân càng thêm thân. Mình nếu có khó, Chớ Huyên ha có thể không giúp đỡ một bà. Chỉ có điều Long Bạch Thăng sợ hãi mình nhận thân nhận thức quá sớm, đối với mình không có chỗ tốt gì, mới biên xuất một cái không đến thời điểm mấu chốt, không thể tới tìm Long Nguyên Cung Cung Chủ. Cái này thúc thúc Diệp Huyền tự nhiên là muốn nhận thức xuống dưới, bất quá muốn nhận thức, tựa hồ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Muốn nhận thức ta đây cái thúc thúc không khó, ngươi nói ngươi là Long Ánh Ánh này cô gái nhỏ linh yêu huyết thệ tu tiên giả, lại lấy cái gì để chứng minh? Chớ Huyền meo mắt lại, chậm rãi nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, kiên trì nói ra, hai khỏa răng. Còn đây là lòng chủ phân phó hắn đã nói. Chớ Huyền nhảy lên lông mày, dở khóc dở cười nói, Long Bạch Thăng láo ra hỏa này, lại vẫn nhớ rõ việc này. Bất quá này cũng đã chứng minh thân phận của ngươi, hôm nay ngươi có thể yên tâm. Ồ. Nói chuyện, Chớ Huyên lúc này mới phát hiện này Diệp Huyền bên cạnh Lâm Chi Mộng. Ngươi là Quốc sư? Đúng vậy. Lâm Chi Mộng chậm rãi cười nói. Chớ Huyên hít sâu một hơi, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, tinh kính sợ nhìn trước mắt nam tử, nói, ta xem các hạ gương mặt lạ lẫm, cũng không biết các hạ vì sao truy giết bọn họ, nhưng cũng hay không cho Mạc Mộ ba phần chút tình mọn, nay ngày việc này như vậy bỏ qua. Hắn mặc dù không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả, nhưng hắn chi thực lực, cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả, chính là một cái cấp bậc đấy. Ta tự nhiên giết hai người bọn họ, ngươi như ngăn trở, liền ngươi cùng một chỗ giết. Phủ chủ quát lạnh nói, hắn lần này tới đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc, liền từ đến không có ý định còn sống trở về, đã không có ý định còn sống trở về, cái này Chớ Huyên muốn ngăn hắn, hắn cũng giống vậy giết Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng. Vậy cũng thật xin lỗi, hai người này, ta Mạc Mỗ chắc chắn bảo vệ. Chớ Huyên âm thanh lạnh lùng nói, Chớ Cung Chủ, người này là Phiêu Tuyết Thần Quốc, đến đây ám sát ta chi nhân. Lâm Chi Mộng nói ra, cái gì? Chớ Huyên nhíu mày, ám sát quốc sư, còn đây là tội lớn. Bảo hộ Lâm Chi Mộng, mặc dù hắn không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả một thành viên, nhưng mà thân trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Mà người trước mắt, dĩ nhiên là Phiêu Tuyết Thần Quốc, hơn nữa là ý định ám sát Lâm Chi Mộng chi nhân, hắn thực lực đạt tới mức này. Tiếp xúc đích sự vật cũng nhiều. Tự nhiên biết rõ Phiêu Tuyết Thần Quốc chính là cái gì. Càng thêm biết rõ, Lâm Chi Mộng vừa chết, Thiên Bạch Đế Thần Quốc sẽ lâm vào mức độ như thế nào. Vô luận là ở vào Diệp Huyền góc độ, vẫn là Lâm Chi Mộng góc độ, nay ngày hắn đều phải muốn bảo trụ hai người. Đã như vậy, ta đây tiểu càng không thể cho ngươi đắc thủ. Chớ Huyên trầm giọng nói. Các ngươi tiên tiến nhập Long Nguyên trong nội cung. Long Nguyên ngoài cung có đại trận bảo hộ, các ngươi tiến vào Long Nguyên trong nội cung. Đợi hội giao thủ dư âm, liền sẽ không làm thương tổn đến các ngươi. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng tất cả đều nhẹ gật đầu. Theo hậu tiến nhập Long Nguyên trong nội cung. Chớ Huyên meo mắt lại, nói, thật to gan, cũng dám xâm nhập Thiên Bạch Đế thần quốc, không tới, cũng đừng ý định đi nha. Phủ chủ biết rõ mình vị trí mà cảnh không coi là tốt bất quá đã tới mức độ này, dù là người trước mắt thực lực và hắn tương đương, hắn cũng muốn giết Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng, cái này Chớ Huyên muốn ngăn cản hắn, hắn mà ngay cả cùng Chớ Huyên cùng một chỗ giết. Thầm nghĩ lấy, phủ chủ hư lạnh một tiếng. Rồi sau đó vung tay áo, một chỉ điểm ra. Trong ngón tay khi dùng tốc độ cực nhanh chính là hướng phía chuẩn bị tiến vào Long Nguyên cung Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng đánh tới. Hừ. Đúng lúc này, Chớ Huyên hừ lạnh một tiếng, trong tay háo một tay xuất hiện, chỉ một thoáng, chân khí bao táp xoáy lên, đông dưng đâm vào cái này phủ chủ trong ngón tay khi ở trên trong chớp mắt tương kỳ hóa giải. Muốn từ Mạc Mộ trong tay giết bọn họ, không khỏi quá xem thường Mạc Mộ hơi có chút đi. Chớ Huyên sinh lòng tức giận, vỗ túi chữ vật. Chỉ một thoáng, trong không khí vốn là một đám lửa xuất hiện. Ngọn lửa này xuất hiện lúc, mà sau khi ngưng tụ trở thành một đám lửa trường kiếm. Chớ Huyên cầm chặt kiếm này, một kiếm hiện lên, hỏa diễm tỏa ra, thời gian trong nháy mắt, tứ phương hỏa diễm liền đem phủ chủ cấp bao vây lại với nhau. Hỏa diễm chớp mắt hình thành, chân khí chính là hỏa diễm tựu là chân khí, cái này thời gian một hơi thở, hỏa diễm chính là hóa thành một dòng sông. Phất tay liền có thể làm ra như thế dị tượng, khiến cho hỏa diễm hóa thành một dòng sông, liền không khí đều ẩn ẩn chấn động người. Cũng chỉ có chấp pháp giả thực lực phương mới có thể làm được. Phủ chủ nheo mắt lại, nhìn thấy Chớ Huyên dĩ nhiên xuất thủ, hắn cũng không có nhàn rỗi, một kiếm chém ra. Bát hoàn kiếm khí. Thời gian trong nháy mắt, liên tục 800 đạo gào thét như mãnh hổ giống như kiếm khí, chính là xông qua ngọn lửa này trường hạ, hướng phía Chớ Huyên lao đến. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ra đây khoe khoang. Chớ Huyên hừ lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, cái này bát hoàn kiếm khí trong mắt hắn, chính là chút tài mọn. Kỳ thủ trong pháp quyết biến đổi phi tốc, đợi đúng phương pháp quyết ngưng tụ xong tất về sau, kỳ thân trước xuất hiện một đạo pháp tướng, cái này pháp tướng chính là một đầu sư tử pháp tướng mở ra miệng rộng, vây một ngụm, đem vậy ngay cả tục chém tới kiếm khí đều thống thống cho nuốt vào trong bụng. Đợi đến bát hoàn kiếm khí toàn bộ bị sư tử pháp tướng thôn vào trong miệng lúc, sư tử pháp tướng cũng biến mất ở không khí trong. Cái này chính là Chớ Huyên một môn chiêu số, vì sư miệng thôn cái này sư miệng thôn, đã sớm bị Chớ Huyên tu luyện lô hỏa thuần thanh. Thành tựu pháp tướng. Sư tử này pháp tướng cùng bát hoàn kiếm khí cả hai hóa giải lại với nhau, Chớ Huyên cùng phủ chủ đều không có thu tay lại, trong nháy mắt trong phiến khắc, tựu lại đấu. Hai người phân biệt ở giữa trời cao, chân khí chiêu số hoa mắt, như vậy tiếng đánh nhau thế, đã sớm kinh động đến tứ phương. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng mới vừa tiến vào Long Nguyên trong nội cung, chính là đã nghe được đấu pháp tiếng vang. Ầm ầm. Đúng lúc này, Long Nguyên cung một hồi lắc lư. Long Nguyên trong nội cung, hai vị chính là cung chủ khách nhân, bây giờ cung chủ đang cùng người giao thủ, kính xin hai vị đi theo ta. Một gã Long Nguyên cung tỷ nữ tu sĩ phụ trách tiếp dẫn Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng hai người, lần này khẽ không người, nhẹ giọng nói ra. Ta muốn đánh giá Mạc Thúc Thúc cùng người kia giao thủ, chẳng biết Long Nguyên trong nội cung, có hay không vị trí thích hợp. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Chấp pháp giả giao thủ, không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy một lần, muốn quan chiến, lại có thể có được an toàn cơ hội là thật không nhiều lắm, trước mắt tiểu có một. Diệp Huyền tự nhiên là muốn bắt quá chặt chẽ đấy. Phải biết, chấp pháp giả giao thủ, hắn theo đứng ngoài quan sát chiến tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Tỷ nữ vốn là sững sờ, nàng là biết rõ trước mắt nam tử này vừa mới đại nạn không chết, vẫn còn có hào hứng đi quan chiến. Nay tự nhiên là có, hai vị đi theo ta đi. Tỷ nữ cung kính nói. Vậy làm phiền rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 338, Thử Trung Sơn. Tỷ nữ đem Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng linh tiến vào trong nội cung một chỗ trong gian phòng trang nhã, từ nơi này trong gian phòng trang nhã, chính dễ dàng xem đi ra bên ngoài Chớ Huyên cùng này phủ chủ giao thủ. Long Nguyên cung cố nhiên bởi vì này giao thủ mà ầm ầm rung động, nhưng bởi vì ngoài cung có đại trận thủ hộ, Chớ Huyên cùng này phủ chủ tại ngoài cung giao thủ, Long Nguyên trong nội cung ngược lại là hết sức an toàn. Điều này cũng khiến cho Diệp Huyền có thể an an ổn ổn đang xem cuộc chiến. Khi thấy tình cảnh trước mắt lúc, Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói: đây cũng là siêu việt thánh cung giao thủ ư? Chân khí tản ra tứ phương, pháp thuật biến hoa không ngừng, dị tượng thỉnh thoảng bay lên, Chớ Huyên cùng phủ chủ đều không dám khinh thường, ít nhất theo giao thủ đến bây giờ, ai cũng không thể theo trên người đối phương kiếm được tiện nghi gì. Giống. Một tiếng hổ gầm âm thanh. Phủ chủ trong kiếm, một đạo bạch hổ pháp tướng đông dưng xuất hiện, đúng là bạch hổ kiếm cương tu luyện viên mãn, mà tạo ra bạch hổ pháp tướng, cái này bạch hổ nhìn chằm chằm Chớ Huyên. Chớ Huyên cũng không dám khinh thường chằm chằm vào phủ chủ trên thân kiếm bạch hổ pháp tướng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hắn vốn không muốn cùng cái này phủ chủ giao thủ, nhìn ra được, phủ chủ là ý định dùng mệnh giao chiến, hắn mặc dù thực lực cùng cái này phủ chủ không kém là bao nhiêu, có thể cũng sẽ không cho mình gây chuyện thị phi. Nhưng là, trong lúc này, một cái là Long Bạch Thăng nữ nhi huyết thể tu tiên giả, luận bối phận phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, đơn cùng Long Bạch Thăng quan hệ, cùng câu này thúc thúc hắn liền không có lý do gì không che chở Diệp Huyền, hơn nữa Lâm Chi Mộng thân phận của Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Hắn biết rõ, ngày hôm nay trận chiến đấu này không lý do lùi bước, sợ là một hồi ác chiến rồi. Giống Bạch Hổ Kiếm Cương. Phủ chủ một kiếm rơi xuống, Bạch Hổ Pháp Tướng bỗng dưng theo trong kiếm bay ra, rồi sau đó mở cái miệng rộng, hóa thành lớn hơn Bạch Hổ, chính là hướng phía Chớ Huyên chạy trốn mà đi. Cái này Bạch Hổ chạy trốn thời điểm, chung quanh cương phong gào thét, nhìn về phía trên bình thường, có thể Bạch Hổ quanh thân, dấu dếm vô tận sát cơ. Như là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị cái này Bạch Hổ cho thôn giết. Giờ phút này phụ chủ, đối phó Chớ Huyên, tự nhiên không phải ngay từ đầu đối phó Diệp Huyền giống như, còn dư lưu đi một tí thực lực. Chớ Huyên sâu đậm cảm thấy cái này Bạch Hổ kiếm cương lợi hại, trong tay pháp quyết biến hóa, rồi sau đó ngưng tụ, đúng lúc này, hắn phía trước trong không khí, đông dưng hiện ra một tòa khoảng chừng cao 10 trượng tử sắc núi lớn. Cái này tử sắc núi lớn hiện ra nháy mắt, bị Chớ Huyên điều khiển lấy, từ phía trên rơi xuống. Tử Trung Sơn, đi. Bạch Hổ pháp tướng chạy trốn tốc độ cực nhanh. Mà đợi đến cái này, Bạch Hổ pháp tướng nhanh đã tới rồi Chớ Huyên trước người thời điểm, bị Chớ Huyên điều khiển Tử Sơn vừa vặn rơi xuống, Tử Sơn vững vàng đập vào Bạch Hổ pháp tướng trên người. Cho ta trung thực một hồi. Chớ Huyên cắn răng một cái. Cái này chính là hắn một môn pháp bảo, tên là Tử Trung Sơn. Tử Trung Sơn đập vào Bạch Hổ pháp tướng trên người, trong chớp mắt, liền đem cái này Bạch Hổ pháp tướng trấn áp tại Tử Trung Sơn dưới đảm nhiệm này, Bạch Hổ pháp tướng như thế nào tức giận hô lên âm thanh ra. Như trước không có cách nào thoát khỏi Tử Trung Sơn chấn áp. Hoàn toàn bị Tử Trung Sơn chấn áp thành thành thật thật. Bạch Hổ pháp tướng cũng nhịn không được nữa, hóa thành một đoàn chân khí, biến mất ở Tử Trung Sơn xuống. Xem đến nơi này, Chớ Huyên trong nháy mắt một điểm, Tử Trung Sơn chính là hướng phía phủ chủ bay đi, muốn đem phủ chủ cũng chấn áp tại này dưới núi. Phủ chủ há có thể để cho Chớ Huyên đắc thủ, tốc độ cực nhanh, Tử Trung Sơn cố nhiên cũng tốc độ cực nhanh, có thể là căn bản đuổi không kịp phủ chủ. Ta cùng với hắn giao thủ, dĩ nhiên đã có một thời gian ngắn, tuy nhiên hắn không có cách nào từ trên người ta chiếm được tiện nghi gì, nhưng ta ghép lại đi một tí thủ đoạn, cũng chưa từng theo kỳ thủ trong chiếm được tiện nghi gì, như vậy xuống dưới không là một biện pháp. Nhất định phải muốn một ít biện pháp thủ thắng phương mới có thể. Chớ Huyên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Phủ chủ hai mắt đỏ như máu, cắn chặt hàm răng. Bị Tử Trung Sơn như vậy đuổi theo, hắn tự nhiên là trong lòng tức giận. Chớ Huyên trong lòng cũng nghĩ đến biện pháp. Bất quá vừa lúc đó, một đạo lĩnh vực nhưng lại đột nhiên tản ra, che trùm lên trên người của hắn, hắn tự nhiên cảm giác được rõ ràng, trong nội tâm cả kinh. Kiếm chi lĩnh vực. Chớ Huyên tưởng rằng cái này phủ chủ tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái này phủ chủ nếu là quả thật tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực, lại há có thể lưu đến bây giờ mới vừa xuất thủ. Phải biết, đối phương nếu thật có kiếm chi lĩnh vực, hắn đã sớm chạy trối chết rồi. Hắn thực lực, còn xa xa không đủ để địch nổi tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực chấp pháp giả. Tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực cường giả thật rất ít. Mà một khi tu luyện thành, loại thực lực đó đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Cái này kiếm chi lĩnh vực không phải người này. Chớ Huyên âm thầm xác định. Cái này kiếm chi lĩnh vực, tự nhiên là Diệp Huyền. Kiếm chi lĩnh vực bồi hồi người từng đạo kiếm ý, mà cái này kiếm ý rất nhanh sẽ tập trung đến trên người của phụ chủ. Diệp Huyền chuẩn bị dùng kiếm chi lĩnh vực kiếm ý thoáng liên lụy thoáng một phát cái này phụ chủ, cho Chớ Huyên cơ hội xuất thủ, hai đại chấp pháp giả giao thủ, thắng bại khó phân. Diệp Huyền cũng chỉ là tận một ít sức mọn. Kiếm chi lĩnh vực là vô hình đấy, đang ở Long Nguyên trong nội cung, hắn chỉ cần đem kiếm chi lĩnh vực tản ra, sẽ xảy đến cho Chớ Huyền trợ giúp. Đáng giận. Phủ chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự nhiên cảm thấy cái này kiếm ý tồn tại. Cũng biết rằng cái này kiếm chi lĩnh vực chính là Diệp Huyền đấy. Phá cho ta. Mắt thấy ngàn vạn kiếm ý hướng phía hắn đập vào mặt, phủ chủ chân khí buộc phát ra, một kiếm chém qua, kiếm khí bốn phương tám hướng tản ra. Chớ Huyên xem đến nơi này, có thể nào chẳng biết cái này kiếm chi lĩnh vực chủ nhân là vì trợ giúp hắn liên lụy Chớ Huyên, tuy nhiên phát ra nổi liên lụy tác dụng không lớn, nhưng mà trong lòng của hắn như trước vui vẻ, chỉ cần liên lụy trong một nháy mắt cũng đủ để, hắn vội vàng thúc giục Tử Trung Sơn, hướng phía phủ chủ bay đi. Trong một nháy mắt, phủ chủ liền đem Diệp Huyền ngàn vạn kiếm ý rách nát không còn một mảnh, này là cho đến phủ chủ mà đi sát ý, cũng biến mất vô tình vô tung. Bất quá đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn nhưng lại từ trời rơi xuống một tòa tử sắc núi lớn. Đúng là Tử Trung Sơn. Tử Trung Sơn vững vàng đã rơi vào trên người của phủ chủ vừa định muốn phản kháng, nhưng là muốn né tránh như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, toàn bộ bị Tử Trung Sơn chấn áp tại dưới chân núi. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, phủ chủ bị chấn áp dưới chân núi. Xem đến nơi này, Chớ Huyên mới thở dài một hơi. Chợt thúc dục Tử Trung Sơn, hung hăng chấn áp phủ chủ, để phòng bị cái này phủ chủ theo Tử Trung Sơn hạ trốn tới. Cái này kiếm chi lĩnh vực là của ai? Chớ Huyên trong nội tâm nghi ngờ nhất đấy, vẫn là cái này. Chẳng lẽ là... Chớ Huyên nghĩ tới một cái khả năng. Diệp Huyên bị phủ chủ loại tầng thứ này cao thủ đuổi giết, vẫn còn có cơ hội chạy trốn tới hắn tại đây, tất nhiên là có chút thủ đoạn, chẳng lẽ thủ đoạn của đối phương. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Thánh cung lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, làm sao có thể? Nhưng mà là như thế nghĩ, sự thật so với hắn suy nghĩ, còn muốn càng thêm kinh người một ít. Hả? Không còn kịp suy tư nữa, Chớ Huyên tâm một người trong lộn bộ. Tử Trung Sơn xuất hiện đung đưa kịch liệt. Hắn cái này nhập chân pháp bảo sắp ngăn cản không nổi rồi. Chân khí dao động, toàn bộ đem Tử Trung Sơn cho nâng lên, Chớ Huyên trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng vừa thu lại cái này Tử Trung Sơn. Mà phủ chủ quanh thân thì là tản ra mãnh liệt chân khí. Không chỉ là những này, lại nhìn phủ chủ, sẽ phát hiện trên người của phủ chủ, vậy mà thiêu đốt lên một loại cực kỳ cổ quái hỏa diễm, ngọn lửa này là màu đỏ đấy. Không, không phải màu đỏ, mà là huyết màu đỏ, cùng bình thường pháp thuật còn không cùng, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, cũng chính bởi vì cái này màu máu hỏa diễm xuất hiện, mới khiến cho Chớ Huyên kinh hãi thất xác, không dám có nửa phần do dự đem Tử Trung Sơn thu hồi lại. Thằng này vậy mà dùng bực này chiêu số, ta Tử Trung Sơn căn bản không đủ để lại trấn áp người này. Xem ra người này quả nhiên là ý định cùng ta liều mạng. Chớ Huyên hít sâu một hơi, lông mày thật chặt nhăn lại. Đến từ loại tầng thứ này dốc sức liều mạng, khiến người ta không dám khinh thường. Màu máu hỏa diễm thiêu đốt bốn phía, kiếm chi lĩnh vực hết thể kiếm ý đều nhao nhao bật cười. Bởi vì kiếm ý căn bản không có biện pháp đi vào kỳ thân. Phủ chủ quanh thân mạo hiểm màu máu hỏa diễm, lạnh lùng nói, ta không có ý định sống mà đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc, cho nên, ta muốn cho ngươi chết, làm cho cả Long Nguyên cung đều diệt. Sau một khắc, hắn liền một bước bước ra. Chớ Huyên vốn là cả kinh, cái này phủ chủ đã liều mạng sinh mệnh, chấp pháp giả liều mạng cùng bình thường giao thủ, tính chất hoàn toàn bất đồng, hắn vốn nên hết sức chăm chú, nhưng mà ánh mắt lại cũng không nhìn về phía phủ chủ, mà là nhìn về phía phủ chủ sau lưng. Chỉ thấy phủ chủ sau lưng, một người quỷ dị xuất hiện. Người này xuất hiện lúc, cũng tuyên cáo, một cái khác chấp pháp giả hàng lâm nơi đây. Mà cái chấp pháp giả xuất hiện lúc, đã sớm công tác chuẩn bị thật lâu đánh lén trực tiếp hàng lâm. Giống như là muốn trực tiếp lấy cái này phủ chủ sinh mệnh. Chớ Huyên đã nhìn rõ ràng đột nhiên này chi nhân bộ dáng, lộ ra kinh sắc đồng thời, tự lẩm bẩm: Trung Thanh. Đến từ người, tựa hồ là một cái tên là Trung Thanh chấp pháp giả. Chương 339, chúc mừng. Lâm Chi Mộng bị người tập sát, Tinh Vũ Các có đại sự xảy ra, Thiên Bạch Đế thần quốc sao có thể chẳng biết. Tại nhận được tin tức trước tiên, chính là vội vàng theo ba cái khoảng cách Tinh Vũ Các gần đây quận đất triệu tập ba gã chấp pháp giả trước tới cứu viện. Cái này ba cái chấp pháp giả đến từ phương hướng bất đồng, không khỏi là bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Gem. Mà trước hết đi tới, chính là Trung Thanh rồi. Trung Thanh sớm đã đi tới Long Nguyên cung phụ cận, chỉ chứng kiến Chớ Huyên cùng phủ chủ giao thủ, mình mù quáng xuất thủ không có tác dụng gì, âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Bây giờ tìm đến cơ hội, Trung Thanh đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tuổi chỗ trung niên, không giận tự uy, lông mi hơi có vẻ thô thô đấy, thân mặc một thân áo đen. Nhìn về phía trên cùng hắn ra trung hậu khí chất hoàn toàn bất động. Trung Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện, công tác chuẩn bị thật lâu đánh lén đột nhiên hàng lâm. Chết đi. Thanh âm lạnh lùng. Một kiếm này rơi xuống, chỉ cảm thấy kiếm quanh thân đầy sao lập lòe, mà theo chói mắt không thể đếm hết được đầy sao ở bên trong, khó có thể rõ ràng bắt được một kiếm, kiếm này nương theo chúng quanh đầy sao, cho đến phủ chủ mà đi. Phủ chủ vốn là tâm thần toàn bộ đều đặt ở Chớ Huyên trên người, chuẩn bị cùng Chớ Huyên liều mạng sinh tử. Mà giờ khắc này, đột nhiên phát hiện sau lưng đánh lén, có thể xác định, đánh lén này là uy hiếp được sinh mệnh nguy hiểm, như vậy chiêu số nếu là bị hắn đánh trúng, mình mặc dù bất tử, cũng muốn trọng thương trong người. Phủ chủ cắn răng một cái, trong nội tâm hận ý ngập trời, kiếm trong tay lại xảy ra thành một đạo pháp tướng. Cái này pháp tướng là một đầu hỏa điểu xuất hiện lúc, đầy trời hỏa vũ, mà hỏa điểu chính là cả đời tiếng si. Si âm thanh, chuẩn bị đi ngăn cản sau lưng tập kích. Chớ Huyên xem đến nơi này, há có thể cho phủ chủ cơ hội thở dốc, thừa dịp Chớ Huyên đem tâm lực đặt ở Trung Thanh trên người thời điểm, chỉ tay một cái, Tử Trung Sơn xoay tròn hướng phía phủ chủ bay đi, cùng lúc đó, hắn lại trải qua pháp quyết biến hóa, rốt cục lại ngưng tụ thành một môn pháp thuật, tại Tử Trung Sơn về sau, trong nháy mắt tức là hướng phía phủ chủ mà đi. Hai mặt giáp công. Đối phó cái này phiêu tuyết thần quốc chi nhân, tự nhiên không cần lưu thủ. Chấp pháp giả loại tầng thứ này, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, 1v1 dưới tình huống, chấp pháp giả muốn giết chết một cái khác chấp pháp giả, khó càng thêm khó. Hiện tại Trung Thanh xuất hiện, đúng là có giết chết cái này phủ chủ cơ hội, không ái hội không quý trọng. Phủ chủ chỉ lo đối phó Trung Thanh, hai người giao chiến kịch liệt, phủ chủ đầu đầy mồ hôi, hắn đã nhận ra sau lưng tập kích, mặc dù có tâm đánh trả, có thể là phía trước có Trung Thanh áp chế, muốn đánh trả nói dễ vậy sao? Cút ngay cho ta. Phủ chủ cắn chặt hàm răng, chân khí trong cơ thể cùng Trung Thanh một cái chạm vào nhau, nhưng mà giờ này khắc này, hắn bị Trung Thanh quấn gắt gao. Tiếng xe gió vang lên, Tử Trung Sơn trước mặt rơi xuống. Phủ chủ trong nội tâm khẩn trương, hắn hiện tại đã liều mạng sinh mệnh, có thể đối mặt hai đại chấp pháp cường giả, như trước có lòng không đủ lực. Nghĩ vậy, hắn trong nội tâm cắn răng một cái, nói, hai người các ngươi muốn dễ dàng như vậy giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Nói chuyện, hắn vô tay một cánh tay trực tiếp mở một cái miệng lớn, máu tươi từ lỗ hổng ở bên trong ào ào chạy xuôi mà ra, mà máu tươi ròng ròng suốt lúc, lại ly kỳ cũng không chạy xuôi xuống, mà là dần dần khô héo, bị hắn quanh thân màu máu hỏa diễm thôn phệ. Cùng một thời gian, cái này màu máu hỏa diễm càng thêm thịnh vượng một phần. Chấp pháp giả một khi dốc sức liều mạng, như vậy uy năng cũng không phải thật đơn giản nói nói đùa đùa. Chớ Uyên xem đến nơi này, trong nội tâm cả kinh, nói, Trung huynh, này người đã đánh bạc sinh mệnh, thi triển thủ đoạn dĩ nhiên bắt đầu đại lượng tiêu hao thọ nguyên, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Nhất thiết phải cẩn thận. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Tại phủ chủ quanh thân màu máu hỏa diễm đản sinh thời điểm, hán khí tức lại cường hãn hơn một phần. Như vậy khí tức nhìn gần tứ phương, khiến người ta không dám cận thân, bất quá Chớ Uyên cùng Trung Thanh đều cũng không dừng tay, mặc dù cái này phủ chủ khí tức tăng nhiều từ bỏ sinh mệnh, cũng ngăn cản không nổi bọn họ muốn giết cái này phủ chủ chi tâm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hai đại chấp pháp cường giả cùng nhau xuất thủ, hai mặt hoàn kích. Nay phủ chủ mặc dù đánh bạc sinh mệnh, thọ nguyên đại lượng hao hết, khiến cho trong thời gian ngắn thực lực nổi bật, nhưng mà đối mặt Chớ Uyên cùng Trung Thanh đồng thời xuất thủ, cũng biết rõ mình lành ít dữ nhiều. Cút cho ta. Phủ chủ một kiếm rơi xuống, đem Tử Trung Sơn bước lui. Pháp thuật cùng chân khí tứ phía tản ra. Trung Thanh meo mắt lại, tại đây chân khí tứ tán trong không khí, một đạo kiếm khí đột nhiên hướng phía phủ chủ đích lưng hậu tập kích mà đi. Nay phủ chủ quan tâm được một mặt lại không cố được hai mặt, một mặt ngăn cản Tử Trung Sơn, mà phía sau lại có Trung Thanh, rất nhanh sẽ rốt cục chống đỡ hết nổi, một chiêu không địch lại, một ngụm máu tươi theo trong miệng đổ ra, thân hình lui nhanh. Lại xem giờ phút này phủ chủ vốn là lọt vào Tử Trung Sơn chân áp, thi triển tiêu hao sinh mệnh chiêu số, hiện tại lại bị Trung Thanh một chiêu đánh trúng, đã sớm trọng thương trong người, khí tức mặc dù có thọ nguyên tiêu hao bí thuật, cũng bắt đầu dần dần biến thành suy yếu lên, không còn có bắt đầu bị phong. Ha ha ha ha. Chớ Uyên chứng kiến cái này phủ chủ bị thương, mừng rỡ trong lòng, cởi mở cười to nói, Trung huynh, ngươi sao lại tới đây? Trung Thanh đứng chắp tay, này bảo kiếm vờn quanh ở tại quanh thân, có chút tản ra quang, lần này đem này phủ chủ đánh lui. Một bên nhìn chằm chằm phụ chủ, một bên đứng ở Chớ Uyên bên người nói ra, quốc sư lọt vào cái này phiêu tuyết thần quốc kẻ trộm tập kích, ta được đến tin tức, liền nhanh chóng đuổi tới nơi đây, ngược lại là Mạc huynh cứu được quốc sư, lần này vi thần quốc lập công lớn. Nói cách khác, ta mặc dù bằng nhanh nhất thời gian chạy đến, sợ là cũng cứu không được quốc sư rồi. Đại công không dám nhận. Chớ Uyên lắc đầu, nói, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là đem người này đánh bại, mặc dù người này hiện tại thủ đoạn hao hết, cùng đồ mặt lộ. Sinh không dậy nổi gió to song lớn gì. Nhưng ta hai người cũng vạn lần không được chủ quan. Người này thủ đoạn cao minh, tất nhiên là không thể để cho hắn trốn thoát rồi. Hắn hiện tại đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, cũng chính là hạ thủ thời cơ tốt. Trung Thanh nhìn xem phủ chủ nói ra, Mạc huynh cùng ta đồng loạt ra tay, đem người này đánh chết, người của phiêu tuyết thần quốc, một cái đều giữ lại không được. Chớ Uyên nghe được nơi này, điểm dưới đầu, tay kia trong pháp quyết biến hóa, thừa dịp phủ chủ hiện tại khí tức suy yếu. Chính là muốn hắn sinh mệnh. Dám can đảm đến ta Thiên Bạch Đế thần quốc, cũng đừng ý định còn sống đi trở về. Trung Thanh trầm giọng phẫn nộ quát. Ta cũng vậy chưa từng có ý định còn sống trở về. Phủ chủ âm lãnh nói. Thời gian trong nháy mắt, ba người liền lại giao thủ lại với nhau. Rất nhanh, cái này thắng bại liền phân ra một ít. Diệp Huyền tại Long Nguyên trong nội cung nhìn tỉ mỉ. Phủ chủ cố nhiên là chấp pháp giả một hàng cường giả, mà lại liều mạng sinh mệnh. Có thể đối mặt Trung Thanh cùng Chớ Uyên hai đại chấp pháp giả đồng thời xuất thủ, đúng là vẫn còn không địch lại, một chiêu bại, phía sau mấy lần không còn có trở tay cơ hội. Trải qua xuống, liền bị Trung Thanh cùng Chớ Uyên nắm lấy cơ hội. Và ảnh, một đạo như sấm rền tiếng vang. Tại bầu trời này trong vang lên, càng giống là sấm sét giữa trời quang. Nay trên bầu trời tứ bề báo hiệu bất ổn, cuồn cuộn khói đen ở bên trong, một đạo nhân ảnh theo không trung rơi xuống, người này có thể không phải là mới vừa phụ chủ, chỉ hiện tại khí tức đều không có, trên người máu tươi ròng ròng, hiển nhiên là đã bị chết. Trung Thanh trong nháy mắt một điểm, một đám lửa chính là bao vây tại cái này phủ chủ quanh thân, cháy hừng hực qua đi, cái này phủ chủ thi thể chính là biến mất ở không khí trong. Cái này phiêu tuyết thần quốc quả thật khó giải quyết, cũng dám ẩn nút đi vào ta Thiên Bạch Đế thần quốc ám sát quốc sư. Trung Thanh thở dài. Bất quá cũng may bị hai ta người đánh chết, quốc sư đã không có nguy hiểm, coi như là viên mãn. Chớ Uyên nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như quốc sư thực chết rồi, lại là chết tại mình Long Nguyên trước cung, này chính mình tội lỗi có thể to lắm. Húng chi bên trong còn có Long Bạch Thăng nữ nhi linh yêu huyết thệ tu tiên giả, hắn là không biết Long Ánh Ánh này cô gái nhỏ lúc nào cùng người trung phát linh yêu huyết thệ. Hắn từng giới thiệu cho Long Bạch Thăng qua một ít thanh niên tài tuấn, thực lực tất cả đều không yếu, này cô gái nhỏ xứng sở là một không vừa ý, cái này thật vất vả đã tìm được một cái, chết thật tại mình Long Nguyên trước cung, Long Bạch Thăng không trách tội, hắn trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy thấy thẹn đối với Long Bạch Thăng A. Mới vừa rồi còn muốn cảm tạ Mạc Huynh rồi. Nếu không có Mạc huynh này Tử Sơn thời thời khắc khắc gáp chế ăn thịt người, sợ là muốn giết người này, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trung Thanh nói cảm tạ. Ta này Tử Sơn không đáng giá được nhắc tới. Bất quá nói trở lại, ngược lại là muốn chúc mừng người Trung huynh rồi. Chớ Huyên mỉm cười, nói ra. Nói chuyện, lưỡng người đã tiến nhập Long Nguyên trong nội cung. Chúc mừng Trung Thanh lông mày nhíu lại, nói ra, Mạc huynh lời ấy ý gì, Trung mộ không rõ là có ý gì. Tự nhiên là chúc mừng ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực sự tình rồi, ha ha ha, Trung huynh vốn là thực lực cường hãn, chính là Thiên Bạch Đế thần quốc một viên đại tướng, lần này lại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, thực lực càng thượng một tầng thứ, ở tại chúng ta thực lực trong đó, tuyệt đối là người nổi bật một hàng rồi. Chớ Huyên cười to nói, chương 340, nằm trên giường không dậy nổi Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyên nhìn xem Chớ Huyên cùng phủ chủ giao thủ quá trình, trong nội tâm nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát chấp pháp giả ở giữa giao thủ. Từ vừa mới bắt đầu Chớ Huyên cùng phủ chủ đơn độc giao thủ, pháp thuật hỗn loạn, chẳng biết nơi nào giấu giếm sắc cơ, lại đã Trung Thanh cùng Chớ Huyên liên thủ đem cái này phủ chủ giết chết. Hồi tưởng lại, còn có chút cảm giác khác thường. Còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Theo phủ chủ đuổi giết hắn, hậu lại chứng kiến trận chiến đấu này, Diệp Huyên càng thêm cảm thấy, mình còn chưa đủ mạnh. Trên cái thế giới này, tổng là nắm đấm của ai lớn hơn một chút. Ai chính là lý do? Ta còn muốn càng mạnh hơn, ta phải tìm được cái kia đại năng gia tộc, tìm được ông nội của ta chết đi nguyên nhân, tìm được ta cậu. Cũng tốt, trị liệu dễ làm năm ông nội của ta không có thể chữa trị tốt người. Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay phải. Chiến đấu là đã xong, nhưng là ngươi không biết là trả lời trước vấn đề của ta, mới là chủ yếu sao. Lâm Chi Mộng ngồi trên ghế dựa, trong tay còn nắm này tỷ nữ đưa tới linh quả, sâu kín nói ra. Vấn đề gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ta hỏi ngươi, có nghĩ tới hay không gia nhập Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân, sau đó, đến bên cạnh ta làm hộ vệ của ta. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, chỉ giọng nói kia cùng vẻ mặt, không giống như là lại nói đùa gì vậy. Không biết vì cái gì. Lâm Chi Mộng có chút cái này khát vọng Diệp Huyền sẽ đáp ứng nàng. Diệp Huyền không biết trả lời như thế nào. Hai vị tiền bối đã xong, chúng ta qua xem một chút đi. Trung huynh lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, ngươi nói ta có nên hay không chúc mừng. Chớ Huyên thoải mái cười to nói. Tha Phương mới dùng này từ Trung Sơn chấn áp qua một lần phụ chủ, vốn là không có nhẹ nhàng như vậy đắc thủ, về sau bị này đột nhiên xuất hiện kiếm vực cho trợ rút, lúc này mới bắt được một ít cơ hội, dùng này từ Trung Sơn hung hăng đem phụ chủ cho chấn áp tại dưới núi. Nếu không có này phụ chủ dốc sức liều mạng, không có khả năng theo hắn từ Trung Sơn hạ trốn tới. Bất quá hắn một mực nghi hoặc một việc. Cái này kiếm chi lĩnh vực lại đến cùng sẽ là ai hay sao? Ngay từ đầu không rõ. Mà chứng kiến Trung Thanh đột nhiên xuất thủ, hắn chính là hiểu rõ ra, cái này kiếm vực hơn phân nửa là Trung Thanh đấy. Hắn lại không biết, Trung Thanh là không hiểu ra sao, cau mày, bật cười nói, Mạc huynh tại đây từ nơi này lấy được tin tức. Trung Mẫu ngược lại là muốn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, nhưng chậm chạp kẹt tại cái cuối cùng cửa khẩu, không có thể lĩnh ngộ, là Mạc huynh cất nhắc Trung Mẫu rồi. Từ nơi này lấy được tin tức. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được, cái này bốn phía có một đạo kiếm chi lĩnh vực xuất hiện. Chớ Huyên càng nghĩ càng là kinh ngạc. Cái này kiếm chi lĩnh vực không phải Trung Thanh đấy, thì là ai hay sao? Vừa rồi tại đây đã xuất hiện một đạo kiếm chi lĩnh vực. Trung Thanh suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, Mạc huynh quá coi trọng ta, Trung Mỗ mặc dù đối với kiếm ý có chút tạo nghệ, nhưng mà còn xa xa không có đạt tới kiếm chi lĩnh vực loại tầng thứ này a. Này thì là ai? Chớ Huyên lẩm bẩm lầu bầu. Chợt vung tay áo, nói, Trung huynh ngồi đi. Trung Thanh cũng đầy tâm nghi hoặc, kiếm chi lĩnh vực. Mạc thúc thúc. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng theo trong gian phòng trang nhã đi ra. Chớ Huyên chứng kiến Diệp Huyền đi ra, đột nhiên khẽ giật mình, trong nội tâm nhịn không được suy nghĩ. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, ý nghĩ này đã không phải là hắn lần thứ nhất xuất hiện, chẳng lẽ này kiếm chi lĩnh vực chủ nhân là Diệp Huyền. Lần này đa tạ Mạc tiền bối cùng vị tiền bối này cứu giúp rồi. Diệp Huyền cung kính nói, trong lời nói tràn đầy lòng biết ơn. Cái này Trung Thanh, Diệp Huyền tự nhiên không biết, chỉ Diệp Huyền xem Trung Thanh lúc, phát hiện Trung Thanh nhìn xem mình vẻ mặt, tựa hồ không thế nào hữu hảo. Ngược lại là Lâm Chi Mộng thập phần tùy ý, tuy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Chớ Huyền meo mắt lại, quan sát tỉ mỉ một lần, cảm thấy Diệp Huyền lĩnh nộ kiếm chi lĩnh vực thực sự không phải là không có gì khả năng. Lâm Chi Mộng nhìn xem Chớ Huyền vẻ mặt, cười một tiếng, nói, chớ cung chủ không cần suy đoán rồi, này kiếm chi lĩnh vực chủ nhân, đúng là Diệp Huyền. Ta còn muốn lấy để cho nàng khi ta cấm quân hộ vệ, chỉ tiếc hắn không đồng ý. Chớ Huyên lập tức cả kinh, quốc sư mà nói hắn từ khi sẽ không nghi vấn, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi Diệp Huyền, cái này kiếm chi lĩnh vực, chính là của ngươi. Diệp Huyền hồi đáp, đúng là văn bối. Chớ Huyên đồng tử một cái co rút lại. Không chỉ có là hắn, này Trung Thanh cũng giống như thế, đang nghe này kiếm chi lĩnh vực, vậy mà là tới từ ở Diệp Huyền thời điểm, tâm một người trong kinh hãi. Vậy mà, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Xem Diệp Huyền tuổi thọ, hướng cao nói, cao nhất cũng không quá đáng 19-20 bộ dáng, làm sao có thể. Ha ha ha ha. Kiếm chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực. Hào hào tốt. Chớ Huyền kinh ngạc một lát, cười to nói, trách không được ánh ánh này cô gái nhỏ cổ linh tinh quái, cũng cùng ngươi chúng phát linh yêu huyết thệ, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng tiểu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, Long Bạch Thăng nhưng mà nhặt được một cái tốt huyết thệ thiên tài. Đúng rồi, ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực sự tình, Long Bạch Thăng biết chưa? Long Ba Bá còn không biết. Diệp Huyền hồi đáp. Chớ Huyền nhếch miệng cười nói, ha ha ha, Long Bạch Thăng nếu là đã biết việc này, sợ là ngủ rồi đều không ngậm miệng được đấy. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, chính là đạt đến thánh cung một hàng, mà lại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, chật chật. Long Bạch Thăng năm đó ánh mắt tốt nhìn chúng ta, không nghĩ tới hắn nữ nhi này đồng dạng là cái ánh mắt tốt chủ. Chớ Huyền mừng rỡ trong lòng đồng thời, nay Trung Thanh thì là nhìn về phía Lâm Chi Mộng, nói một câu quốc sư. Xem đến nơi này, Chớ Huyền mới vô đầu một cái, đạo, ta ngược lại thật ra vào xem lấy cao hứng, đã quên giới thiệu. Trung huynh, đây là Mạc Mỗ năm đó huyết thể yêu thú Long Bạch Thăng nữ nhi huyết thể tu tiên giả, lại nói tiếp, ta còn là thúc thúc hắn, Trung huynh cảm thấy như thế nào đây? Ừm. Trung Thanh giống là lừa gạt tính nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trên là gật đầu, cố nhiên trong đó quan sát ý tứ hàm xúc chiếm đa số, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Trung Thanh đối với Diệp Huyền vẻ mặt, thực sự không phải là tốt như vậy. Như là cùng Diệp Huyền tầm đó tồn tại mấy thứ gì đó khúc mắc. Diệp Huyền tự nhiên nhìn ra được Trung Thanh đối với mình vẻ mặt, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc, mình và Trung Thanh vẫn là lần đầu tiên tương kiến, biết rõ cái này Trung Thanh chính là phụ thân của Trung Vọng Tuyết, theo đạo lý mà nói, mình cũng không trêu chọc cái này Trung Thanh, như thế nào Trung Thanh nhìn xem mình, này vẻ mặt không tốt lắm bộ dạng. Xem dạng như vậy, Trung Thanh không nói cùng mình có thâm cựu đại hận gì, đối với mình cũng không có cảm tình gì. Chớ Huyền ngược lại là không có chú ý những này, nói ra, Diệp Huyền, vị này chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả Trung Thanh, bàn về bối phận, ngươi hay là muốn kêu lên một câu thúc thúc đấy. Còn không mau tham kiến thoáng một phát. Hắn cố ý gần hơn Diệp Huyền cùng Trung Thanh quan hệ, nếu như Trung Thanh có thể nhìn chúng Diệp Huyền, hơn nữa về sau nguyện ý giúp thượng Diệp Huyền một bả, đối với Diệp Huyền mà nói, tự nhiên là có ích vô hại. Cũng tỉnh Long Bạch Thăng nói chính hắn một khi thúc thúc không có chút nào phụ trách. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch Chớ Huyền ý tứ của. Lúc này một cái cung kính nói, Trung thúc thúc. Trung Thanh đương nhiên biết rõ Chớ Huyền ý tứ của, theo đạo lý mà nói, hắn hay là muốn cho Chớ Huyền ba phần chút tình mọn, chỉ. Hừ. Trung Thanh hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo nói, ngươi câu này thúc thúc, ta cái không đảm đương nổi. Diệp Huyền cùng Chớ Huyền không khỏi là sững sờ. Mặc dù là Lâm Chi Mộng ngồi trên ghế dựa, này là cười má lún đồng tiền như hoa khuôn mặt cũng sinh ra vài phần nhiều hứng thú vẻ mặt. Chớ Huyền nhìn xem Diệp Huyền cùng Trung Thanh. Hắn giác được mình không thể không nghĩ sâu tính kỹ hạ xuống, Diệp Huyền cùng Trung Thanh quan hệ. Trung huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ đối với Tiểu Huyền có gì thành kiến không thể? Chớ Huyền nói lời này, không khỏi cũng có vài phần tức giận, cái này Trung Thanh chẳng phải là rõ ràng không nể mặt hắn. Mặc dù không nên ý nghĩ của hắn, có thể tràng diện này lời nói vẫn phải nói đấy, ai ngờ cái này Trung Thanh, câu nói đầu tiên đem Diệp Huyền cho đỉnh trở về, trong nội tâm sao có thể không buồn nộ. Trung Thanh nhìn xem Chớ Huyền, lắc đầu thở dài. Sau đó lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Huyền, quát mắng nói, nữ nhi của ta bây giờ còn đang trong nhà nằm trên giường không dậy nổi, có thể không phải là tiểu tử này làm chuyện tốt. Quý Thiên Kim hắn. Trung cô nương nàng làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình, cứ hỏi. Làm sao vậy? Trung Thanh nhìn xem Diệp Huyền hận đến răng trực dương dương, nếu như không phải là bởi vì cái kia con gái, hắn đều hận không thể một cái tắt đem Diệp Huyền cho đập chết rồi, tức giận hừ nói, từ khi Vọng Tuyết vừa rồi cùng ngươi gặp mặt một lần về sau, trở lại Phồn Tinh Hà vực thời điểm, một mực bệnh nặng cuốn thân, nằm trên giường không dậy nổi. Nhìn không biết bao nhiêu y sư đều không làm nên chuyện gì, ngươi bây giờ còn trở lại tới hỏi ta làm sao vậy? Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa rồi cùng Trung Vọng Tuyết lúc chia tay, là ở Phồn Tinh Hà vực. Từ đó về sau, sẽ không có gặp lại qua. Chỉ, Diệp Huyền cảm giác, cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, như trước không biết sai ở nơi nào, nhưng hắn càng để ý là, Trung Vọng Tuyết hiện tại bệnh nặng cuốn thân. Chương 341, tâm bệnh tất yếu tâm trị. Như Trung Thanh nói, Trung Vọng Tuyết nằm trên giường không dậy nổi, sắc mặt trắng bệnh, vốn là kiểu diễm du tích cặp môi đỏ mọng, cũng trở nên nhạt không nhan sắc, nằm ở trên giường, hai mắt tràn đầy nhu ý re ở ba đè, phệ ớt. Được rồi, khách re duy chỉ có thiếu khuyết ngày xưa vài phần hoạt bát tức giận. Một lần kia, theo nàng nhìn thấy một màn kia về sau, liền thất vọng mất mát, đối với hết thể không yên lòng, nàng từ không trung suýt nữa truy lạc. Sau khi trở về, liền thân hoạn bệnh nặng. Xem rất nhiều thần quốc ngự y, cùng với chúng cao minh bao nhiêu y sư, nhưng mà cuối cùng nhất nghe được, không khỏi là than thở, một chút cũng không có kết quả. Giúp đỡ Trung Vọng Tuyết xem bệnh lao y sư tóc trắng xóa, hắn hỗ trợ bắt mạch. Lại dùng nhãn quan Trung Vọng Tuyết chi bệnh tình, chau mày, khẽ thở dài một cái. Vương y sư, tiểu thư nàng ra thế nào rồi? Tiểu Liên ở bên sốt ruột thúc giục. Vương Đình Vương lão y sư vuốt vuốt trong râu, chuyên chú bắt mạch, nhưng lại không trả lời cái này Tiểu Liên vấn đề. Tiểu Liên vừa định muốn phát tác, nay nằm ở trên giường Trung Vọng Tuyết chính là hư nhược cười cười, nói, Tiểu Liên, ngươi ở bên nghỉ ngơi một hồi, Vương y sư xem bệnh cần tĩnh tâm chuyên chú, ngươi chớ để quấy rầy. Tiểu Liên miệng mân mê, nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng đem Diệp Huyền nguyền rủa không biết bao nhiêu lượt. Nếu như không phải này Diệp Huyền, tiểu thư ngươi sao có thể biến thành bộ dáng như vậy? Hiện tại đã xem qua mấy cái thần quốc ngựa y, cũng không biết ngươi bệnh này tổn thương tại đó, hắn cái kia đàn ông phụ lòng lại vẫn có thể an an ổn ổn chạy đến Vân Điện đi. Thật sự là đáng hận, nếu như là ta mà nói, sớm tiểu giết hắn. Tiểu Liên nổi giận đùng đùng nói, cái đó và hắn không có vấn đề gì. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nói ra. Tiểu Liên giác được mình tiểu thư quá giữ gìn Diệp Huyền đi một tí, trong nội tâm tức không nhịn nổi, mặt uốn éo, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Vương Đình khụ khụ hai cái. Mày nhắc lại, như là tình huống không quá lạc quan. Tiểu Liên nghe được động tĩnh, vội vàng lại xoay đầu lại, nóng nảy vấn đạo, Vương Y Sư, tiểu thư nhà ta ra thế nào rồi? Vương Y Sư vuốt trong râu, cau mày nói, bệnh này nếu nói là đại đó chính là đại, nếu nói là nhỏ, đó chính là tiểu. Có ý tứ gì? Ngươi nói là... Bệnh này có thể lớn có thể nhỏ. Vậy ngươi nói một chút đây là cái gì bệnh? Tiểu Liên vội vàng hỏi. Vương y sư chắp tay nghĩ một lát, nói, tâm bệnh. Tâm bệnh. Tiểu Liên khí một tiếng hừ nói, Vương y sư, ngươi sẽ không phải là không có ở tiểu thư nhà ta trên người nhìn ra cái gì tật xấu, mượn một cái tâm bệnh lừa gạt tiểu thư chứ. Ta tiểu thư tâm hảo hảo lắm, làm sao có thể hội có tâm bệnh. Hơn nữa tâm bệnh, nơi đó có nghiêm trọng như vậy. Vương y sư là một cao minh y sư. Nghe được Tiểu Liên nghi vấn hắn, há có thể không tức giận, vừa muốn phát tác. Tiểu Liên, đừng. Với Vương y sư giữ như vậy, Vương y sư, Tiểu Liên nàng còn nhỏ, nói chuyện không chú ý cái gì, Vương y sư chớ nên trách tội. Trung Vọng Tuyết khuyên nhủ. Ta minh bạch. Vương y sư vớt tròm dâu nói ra, bất quá Trung cô nương đây thật là tâm bệnh, nếu là thể chất chi bệnh, mặc dù khó hơn nữa quan sát, cũng không thể có thể chút nào không phát hiện được. Ít nhất ta Vương mỗi tại Trung cô nương thân thượng khán như vậy lâu. Cũng là thật là làm không đến phát giác được. Hơn nữa Trung cô nương không phải thân thể suy yếu, là trột dạ yếu, tin tưởng Trung cô nương phải có phát giác. Còn Tiểu Liên cô nương nói, chớ còn coi khinh hơn chú ý bệnh, linh tộc nhân loại, tâm mới vừa rồi là mấu chốt. Tâm như chết, người sống cũng là cái xác không hồn. Tâm bệnh cũng là bệnh, Vương y sư ngài có biện pháp trị liệu chưa? Tiểu Liên nói chuyện biến thành khách khí rất nhiều. Vương y sư lắc đầu, nói, ta không có cách nào trị liệu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Liên vừa trừng mắt, sốt ruột rồi. Vương y sư chậm rãi thở dài, tâm bệnh, tất nhiên là cần nhờ tâm trị. Cũng hoặc là, tìm được cái này nguyên nhân của bệnh. Trung cô nương như thế nào biến thành như vậy, tìm được căn nguyên, là được hoàn toàn trị liệu. Nghe Vương y sư mà nói, Lâm Chi Mộng như có điều suy nghĩ. Ta quả nhiên Lâm Chi Mộng con mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, còn là ưa thích lấy ta sao của hắn. Long Nguyên Cung. Trung tiền bối có thể cáo chi văn bối, Trung cô nương đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền nhíu mày, chậm rãi hỏi. Trung Thanh chắp tay đứng đấy, hừ lạnh nói, thế nào, còn lượt không đến ngươi quản. Văn bối là y sư. Có lẽ có thể cứu trị Trung cô nương. Diệp Huyền nói ra. Trung Thanh trầm giọng nói, cho ngươi đi trị liệu, lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể cười. Nhìn xem Diệp Huyền cùng Trung Thanh quan hệ càng nói càng cường, Chớ Huyền ý định chút ít biện pháp ngăn trở, mà lúc này đây, Chớ Huyền hơi sững sờ, Long Nguyên ngoài cùng, hai đạo khí tức cường đại phân biệt xuống tới, Chớ Huyền vốn là tình kính sợ, cho rằng lại là Phiêu Tuyết Thần Quốc chấp pháp giả đột kích, nhưng mà nhìn kỹ, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Chớ Huyền ha ha cười to một tiếng nói, ha ha, nguyên lai là Dương Huynh cùng Chu Huynh đến rồi. Hắn như vậy đến một câu, tức là nên đón nảy vội vàng chạy đến cứu Lâm Chi Mộng hai đại chấp pháp giả. Cũng xảo diệu ngăn trở Trung Thanh cùng Diệp Huyền quan hệ chuyển biến xấu. Nói chuyện, Chớ Huyền chính là xuất đi nghênh đón. Trung Thanh xem đến nơi này, cũng không nói hai lời, đứng chắp tay, xuất đi nghênh đón rồi. Rất nhanh, ngoại trừ Chớ Huyền cùng Trung Thanh bên ngoài, tự lại tăng thêm hai người. Hai người này một ông già, lão giả này nhìn về phía trên tuổi già sức yếu, nhưng mà bộ lông tất cả đều là màu đen, từ quan sát kỹ, phát hiện lão giả này thân thể cường tráng, tựa hồ chưa tính là tuổi già. Mà đổi thành bên ngoài thì là một gã thân mặc trang phục màu đen trung niên nhân. Trung niên nhân này hơi có vẻ mập mạp, nhưng mà đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức khiến người ta không dám kinh thường. Rất hiển nhiên, hai người này chính là cùng Chớ Huyền Trung Thanh vậy chấp pháp cường giả. Dương dễ dàng các loại hơi có vẻ mập mạp nam nhân Chu Phong Dương một nhập môn, chính là thấy được này bình yên vô sự ngồi ở cái ghế thưởng thức linh quả Lâm Chi Mộng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến quốc sư. Bái kiến quốc sư. Hai người bọn họ đồng dạng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc phái tới chấp pháp giả, ý định cứu Lâm Chi Mộng, chỉ là không có Trung Thanh đi tới nhanh mà thôi. Mà lần này chứng kiến Lâm Chi Mộng không có việc gì, trong lòng cũng rơi xuống một khối đại thạch đầu. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, quốc sư chi tính mệnh, gần với trí cao vô thượng thần quốc quốc chủ. Nếu như nói thần quốc quốc chủ chính là tâm, như vậy cái này quốc sư chính là đại não. Có thể quốc sư bình yên vô sự, chúng ta cũng yên lòng. Chu Phong Dương nói ra, đa tạ hai vị chấp pháp giả quải niệm gặp. Lâm Chi Mộng mỉm cười. Chớ Huyền nhếch miệng cười cười, nói, Dương Huynh, giới thiệu một chút, vị này chính là Diệp Tiểu Hữu, lần này quốc sư có thể đến nơi này của ta, Diệp Tiểu Hữu có thể nói là không thể bỏ qua công lao, ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, một thân thực lực không thể khinh thường, lần này có thể đánh bại này phụ chủ, trong đó cũng có hắn rất nhiều công lao. Hắn nói đây là lời nói thật, muốn biết cùng phụ chủ lúc giao thủ, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, làm ra không ít tác dụng. Dương dễ dàng nhảy lên lông mày. Hắn trong nội tâm ngược lại là nghi hoặc, có thể được Chớ Huyền như thế tôn sùng tiểu bối, có lẽ sẽ không kém đi nơi nào, mà nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, hơi khẽ giật mình, nói, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tiểu Hữu nhưng mà gọi là Diệp Huyền. Văn bối đúng là gọi là Diệp Huyền. Diệp Huyền cung kính nói. Nói như thế, hắn trong nội tâm bao nhiêu cũng hơi kinh ngạc. Ồ, Dương Huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Hẳn là ngươi và Diệp Tiểu Hữu nhận thức không thể. Chớ Huyền kinh ngạc nói. Dương dễ dàng nuốt nuốt trong dâu, nói, cái này có cái gì có thể kỳ quái. Ta tự nhiên là rõ ràng, trước một đoạn thời gian, Thiên Bạch Đế Thần Quốc xông tới một người rất mạnh thiên tài, đại chiến ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc khắp nơi thiên tài, cuối cùng cả kia đế ngọc bảng đệ nhất danh đều thất bại, vẫn là Diệp Tiểu Hữu cùng hắn thủ đoạn, từng kỳ đánh bại. Danh Dương Thiên Bạch Đế Thần Quốc, ngươi còn nói ta tin tưởng không rõ ràng lắm. Chớ Huyền mà người. Việc này, hắn còn thật không biết. Chu Phong Dương ha ha cười nói, Mạc Lao Huynh. Cái này là ngươi cô lậu quả văn đi, ngươi quanh năm bế quan không ra, Long Nguyên Cung ở vào phong bế trạng thái, sao có thể biết rõ tin tức này? Diệp Tiểu Hữu chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc đạt trình độ cao nhất thiên tài. Càng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một người duy nhất tiến vào Vân Điện chi nhân, ngươi nói chúng ta sao có thể không rõ ràng lắm? Chớ Huyền thật đúng là không rõ ràng lắm những thứ này. Hắn vốn là cố ý gần hơn Diệp Huyền cùng hai vị chấp pháp giả quan hệ, nhưng mà nhìn kỹ, Diệp Huyền đã sớm danh dương Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Thật đúng là không có mấy cái chấp pháp giả là không biết. Cái gì, tiến nhập Vân Điện? Chớ Huyền vốn là khẽ giật mình, sau đó chỉ vào Diệp Huyền thoải mái cười to nói, hảo tiểu tử, lại có thể tiến vào Vân Điện. Ồ, Diệp Tiểu Hữu, thành công tiến vào Thánh Cung một hàng rồi hả? Dương dễ dàng nhìn kỹ hạ xuống, cùng Chu Phong Dương chỗ xem đồng dạng. Diệp Huyền, đích thật là tiến nhập Thánh Cung một liệt. Chu Phong Dương cùng Dương dễ dàng chớ không phải là cả kinh. Chớ Huyền mỉm cười. Hắn không biết nếu như đem Diệp Huyền thân mang kiếm chi lĩnh vực chuyện tình nói ra, có thể hay không theo trên người hai người chứng kiến mình mới vừa biểu lộ, bước vào thánh cung, tức là lĩnh vực kiếm chi lĩnh vực, hồi tưởng lại, hắn còn có chút thổn thức. Cái này Long Bạch Thăng, đời trước sửa bao nhiêu phúc khí. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 342, Phiêu Tuyết Ngân Thành. Rất nhanh, Dương dễ dàng liền cùng Chu Phong Dương tìm một chỗ ngồi xuống, Chớ Uyên phân phó thoáng một phát tỷ nữ, để cho bọn họ đưa lên tốt nhất trà ngon hảo tiểu chiêu đãi. Phải biết, Long Nguyên cung cái này đang ngồi nhưng cũng là đại nhân vật, không rất chiêu đãi lời nói, sự tình truyền đi, còn tưởng rằng hắn Long Nguyên cung đãi khách không chú đáo. Dễ ở Bades, phê ớt, đường bậm, bất quá nói trở lại, cái này Vân Điện chưa đóng cửa, tiểu hữu làm sao lại đã trở về? Dương dễ dàng lên tiếng hỏi. Cái này chính là một đại mấu chốt sự tình. Vạn bối trùng hợp gặp một ít việc gấp, không thể không trở về. Diệp Huyền nói ra. Sâu xa bên trong đều có thiên cơ. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, miễn cưỡng theo tại trên mặt ghế, nói ra. Đúng vậy a. Sâu xa bên trong đều có thiên cơ, nếu không có Diệp Huyền theo Vân Điện trở về, lại đến giúp nàng trị liệu, nàng lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đây là ý trời sao? Lâm Chi Mộng tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút biến hóa, nhiều hơn rất nhiều sầu lo. Không có Diệp Huyền, nàng khả năng thực chết rồi. Như vậy, Diệp Huyền theo Vân Điện đi ra lại đi tới nàng tại đây, có phải hay không là thiên ý? Hiểu rõ người của Lâm Chi Mộng, cũng biết nữ nhân này sẽ rất ít lộ ra loại này vẻ mặt. Nàng không tin trời ý, chỉ trong nội tâm nhậm lên. Như vậy, lúc kia tính toán kết quả, lại có phải hay không là thiên ý? Lâm Chi Mộng cặp môi đỏ mọng kinh động, trong nội tâm tự nói. Không có ai biết lúc kia, Lâm Chi Mộng tính toán xảy ra điều gì. Mỗi lần hồi tưởng lại cùng với Diệp Huyền từng màn, Lâm Chi Mộng đã cảm thấy trong nội tâm nhiều cái gì. Cũng tỉ như nói trước lưỡng ngày. Hồi tưởng lại, chính nàng cũng nghĩ không đến, mình. Vậy mà hội cho ăn một người nam tử ăn cơm. Nàng rất không muốn làm cho mình có cô gái không quả quyết, nhưng mà mỗi lần nhớ tới, đã cảm thấy tâm tình bực bội, cắt bỏ không ngừng. Quốc sư lọt vào tập sát, là chuyện gì xảy ra? Dương dễ dàng hỏi. Ta Tinh Vũ các lọt vào đánh lén, này Phiêu Tuyết Thần Quốc một đám cường giả, trực tiếp đem của ta hộ vệ quân toàn bộ giết chết, rồi sau đó đuổi giết ta, cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền hắn lúc này đây tới giúp ta trị liệu, nếu không lần này ta quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, tựa hồ lại nói tiếp, cũng không có gì nghĩ mà sợ bộ dáng. Cái này Phiêu Tuyết Thần Quốc quá càn rỡ. Dương dễ dàng cắn răng quát lớn. Chu Phong Dương cũng nhíu mày, nói, hoàn toàn chính xác, cái này Phiêu Tuyết Thần Quốc là khoa trương một ít. Cũng dám lẻn vào ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc, trực tiếp muốn giết chết quốc sư. Lúc này đây cũng là nhờ có Diệp Tiểu Hữu rồi. Dương dễ dàng nói ra. Đây là vãn bối nên làm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn trên miệng đáp trả, nhưng trong lòng nghĩ đến những chuyện khác. Cái này Trung Thanh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhìn ra được, Trung Vọng Tuyết nằm trên giường không dậy nổi, thực sự không phải là cái gì giả sự tình. Diệp Huyền lắc đầu. Trong nội tâm, bao nhiêu vẫn còn có chút quải niệm đấy. Quốc sư... Cái này Phiêu Tuyết Thần Quốc như thế Trương Dương, phải hay là không cũng phải cấp dư cái này Phiêu Tuyết Thần Quốc một điểm đánh trả? Chu Phong Dương hỏi. Phải hay là không Phiêu Tuyết Thần Quốc làm, ta không biết. Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra, có thể là Phiêu Tuyết Thần Quốc làm, cũng có khả năng không phải Phiêu Tuyết Thần Quốc làm, nhưng là Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng chúng ta có cựu hận, là khẳng định. Quốc sư đây là ý gì? Chẳng lẽ, đem quốc sư tổn thương thành như vậy, còn có thể không phải Phiêu Tuyết Thần Quốc? Dương dễ dàng kinh ngạc nói ra. Ta tối hoài nghi không phải Phiêu Tuyết Thần Quốc. Lâm Chi Mộng ruốt ruột huyệt Thái Dương. Quốc sư là có ý gì? Vài người đều có chút ít khó hiểu. Chu Phong Dương cùng Dương dễ dàng đều nhìn về Diệp Huyền, sau đó nhìn nhìn quốc sư, bọn họ ý tứ của nếu không qua rõ ràng, hiện đang thảo luận chính là thần quốc đại sự, Diệp Huyền còn ở nơi này, không khỏi không tốt lắm một ít, không là bọn họ không tín nhiệm Diệp Huyền, mà là loại chuyện này, không thể không cẩn thận. Lâm Chi Mộng tự nhiên thấy được Chu Phong Dương cùng Dương dễ dàng ánh mắt, chỉ là không có làm ra cái gì đáp lại. Hiển nhiên, nàng cho rằng Diệp Huyền là hết sức an toàn đấy. Diệp Huyền có chút không yên lòng, thật đúng là không hiện ánh mắt của đám người này. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói, ta tối hoài nghi không phải Phiêu Tuyết Thần Quốc, mà là Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, một cái tên là Phiêu Tuyết Ngân Thành địa phương. Chỗ đó mấy năm liên tục tuyết rơi nhiều. Thành tứ phương có rất nhiều thánh cung tu tiên giả gác. Dùng một phủ làm chủ, quẻ tượng thượng biểu hiện. Phiêu Tuyết Thần Quốc đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc có cực cao uy hiếp, mà Phiêu Tuyết Ngân Thành đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc uy hiếp mới là lớn nhất. Phiêu Tuyết Ngân Thành là cái kia thành trì. Lâm Chi Mộng nói ra, quẻ tượng thượng biểu hiện Phiêu Tuyết Ngân Thành đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc uy hiếp cực lớn, cho nên ta mới phái ra chấp pháp giả tiến về trước Phiêu Tuyết Ngân Thành, dò xét một phen tìm tòi, nói cách khác, Thiên Bạch Đế Thần Quốc vĩnh viễn hội lâm vào bị động chính giữa. Thậm chí chúng ta liền phiêu Tuyết Ngân Thành âm thầm công tác chuẩn bị bí mật gì cũng không biết. Nhưng mà Chu Phong Dương ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn thoáng qua Trung Thanh, chợt thở dài, nhưng mà trước trước sau sau, đã phái ra hai gã chấp pháp giả, đều đã bị chết ở tại phiêu Tuyết Ngân Thành. Tất cả chấp pháp giả cũng biết, lần này phụ trách lẻn vào phiêu Tuyết Thần Quốc chi nhân. Chính là Trung Thanh. Chính càng là như thế, ta mới càng phải đem phiêu Tuyết Ngân Thành biết rõ ràng, tuy nhiên ta cũng vậy tin tưởng, phái đi chấp pháp giả tiến đến, không là một chuyện sáng suốt, nhưng mà các ngươi cũng có thể tin tưởng, Thiên Bạch Đế Thần Quốc như không như thế, chính là đồng đẳng với ngồi chờ chết. Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra, thanh âm ôn nhu lọt vào tai, ngựa khí nhưng lại chân thật đáng tin. Chu Phong Dương cùng Dương Dễ Dàng trong nội tâm mặc dù không biết Lâm Chi Mộng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng mà là bọn họ đối với Lâm Chi Mộng mà nói, vô điều kiện nghe theo. Năm đó Lâm Chi Mộng người mẹ chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Sư, bởi vì một hồi thần quốc cuộc chiến mà chết. Rồi sau đó chính là Lâm Chi Mộng, theo Lâm Chi Mộng lên làm quốc sư về sau, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hơn 10 những năm cuối, dư nhiên, một mảnh an bình, mỗi một lần gặp nguy hiểm, đều là vì có Lâm Chi Mộng tại, phương mới có thể gặp dư hóa lành. Có thể nói, Lâm Chi Mộng chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc chi mấu chốt. Phong hoa tuyệt đại, thông minh vô song. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Như không dùng để hình dung nữ tử này, tiện rất là đáng tiếc. Tuy nhiên bọn họ không biết, nay ngày Lâm Chi Mộng làm sao sẽ lần đầu tiên lộ ra một nữ nhân bộ dáng. Lâm Chi Mộng đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc cống hiến, tuyệt không phải nhỏ tí teo, có nhiều khi, bọn họ đều không thể không bội phục Lâm Chi Mộng một nữ nhân. Quốc sư cứ yên tâm đi, Trung Mỗ lần này phụ trách lẻn vào phiêu Tuyết Thần Quốc, ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Trung Thanh chậm rãi nói ra, chỉ quốc sư, tại trước Trung Huynh. Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã tổn thất hai gã chấp pháp giả, trước hai gã chấp pháp giả không khỏi là am hiểu ẩn thân thuật, vẫn còn đều đã bị chết ở tại phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, Trung Huynh cố nhiên thực lực rất mạnh, trong chấp pháp giả cũng là người nổi bật. Có thể là lần này tiến đến, vạn nhất, ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc, lại liền tổn thất một gã rất mạnh chiến lược A. Chu Phong Dương thở dài, hắn và Trung Thanh quan hệ bình ngày ở bên trong không tệ, cho nên mới nói như thế. Trung Thanh thực lực rất mạnh. Có thể là này phiêu Tuyết Thần Quốc cơ hồ là một cái thâm nguyên, Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiến đến, không người nào là lành ít giữ nhiều. Liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà là bọn họ không còn lựa chọn nào khác, Trung Thanh chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc người chọn lựa thích hợp nhất. Chu Huynh cứ yên tâm đi, chẳng lẽ còn không tin được ta thực lực không thể sao? Trung Thanh cười nói. Ngược lại không phải không tin, mà là phiêu Tuyết Thần Quốc quá mức nguy hiểm. Ta thừa nhận. Lâm Chi Mộng nói ra, cũng không khỏi không nói. Chấp pháp giả lại lẻn vào phiêu Tuyết Thần Quốc, độ nguy hiểm cực cao, bởi vì phiêu Tuyết Thần Quốc nếu như không đốc, liền sẽ bắt đầu đề phòng thực lực rất mạnh tu tiên giả, chấp pháp giả đi vào, cửu tử nhất sinh, cá nhân ta đồng dạng không đồng ý phái đi chấp pháp giả. Nhưng là đây là biện pháp duy nhất, vì Thần Quốc. Người khác có lẽ không có tư cách nói chuyện đó. Nhưng là Lâm Chi Mộng có. Bởi vì Lâm Chi Mộng vì Thần Quốc chi an nguy, đã từng lâm vào sinh tử giai đoạn khẩn yếu nhất. Thần Quốc chi mệnh, tầm lớn hơn hết thảy. Quốc sư cũng có thể vì thần quốc buông tha cho tính mệnh, ta Trung Thanh đường đường một quốc gia chấp pháp giả, tu tiên mấy trăm năm, cái gì tràng diện chưa thấy qua, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, này phiêu Tuyết Thần Quốc tiếp xúc đối với ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc có đại nguy hiểm, ta đây liền tiến đến phiêu Tuyết Thần Quốc tìm hiểu ngọn ngành, Chu Huynh không cần khuyên ta. Trung Thanh nói ra, Lâm Chi Mộng một nữ nhân, tuổi tác cùng Trung Vọng Tuyết không kém nhiều, cũng có thể làm đến, hắn Trung Thanh có cái gì không được. Kỳ thật Lâm Chi Mộng suy nghĩ sâu xa ở bên trong. Mở ra đôi mắt đẹp, nói, cũng không nhất định nói, không nên phái đi chấp pháp giả. Hả? Hả? Quốc sư đây là? Có ý tứ gì? Trung Thanh kinh ngạc nói ra. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn có một thực lực rất mạnh thánh cung tu sĩ, phiêu Tuyết Thần Quốc hội đề phòng chấp pháp giả, nhưng là đề phòng thánh cung tu tiên giả tỷ lệ rất nhỏ. Có thể là, nhiệm vụ này muốn phải hoàn thành, bình thường thánh cung tu tiên giả quả quyết không được, trừ phi là thánh cung ở trong người nổi bật. Am hiểu ẩn thân phương pháp, lại có rất mạnh thoát thân phương pháp, cùng với có thể tại chấp pháp giả trong tay, vượt qua mấy cái. Nếu có loại này thánh cung tu sĩ, này lẻn vào phiêu Tuyết Thần Quốc hy vọng nếu so với chấp pháp giả còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì phiêu Tuyết Thần Quốc rất đúng thánh cung tu tiên giả để phòng trình độ rất thấp. Đối với chấp pháp giả để phòng cao hơn rất nhiều. Cho nên nói, một cái lợi hại thánh cung tu tiên giả, nếu so với một cái càng thêm lợi hại chấp pháp giả lẻn vào phiêu Tuyết Thần Quốc, còn muốn thích hợp. Lâm Chi Mộng ôn nhu nói, chỉ, loại này thánh cung tu sĩ, sao có thể có? Đúng vậy a, loại này thánh cung tu sĩ, lại sao có thể tồn tại đâu này? Chớ huyên thở dài. Mấy người cũng là như thế nghĩ. Bất quá sau một khắc. Hả? Lập tức, mấy người ánh mắt, không khỏi là đặt ở trên người của Diệp Huyền. Am hiểu ẩn thân phương pháp, thoát thân phương pháp, tại Thánh Cung tu sĩ nội chính là người nổi bật, mà lại có thể tại chấp pháp giả trong tay, vượt qua mấy cái. Trước mắt, tựa hồ không phải là có một người sao. Cái này, có được kiếm chi lĩnh vực thiên tài. Hắn như phụ trách lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 343, Long Chủ Thượng Môn. Nhìn xem một đám chấp pháp giả xem hướng mình, Diệp Huyền hơi sững sờ, vừa rồi hắn tuy nhiên nghĩ đến Trung Vọng Tuyết chuyện tình, nhưng mà mấy người kia mà nói, hắn hay là nghe rõ ràng. Phiêu Tuyết Thần Quốc, Phiêu Tuyết Ngân Thành. Chỗ đó hiển nhiên không là một địa phương an toàn, liên tục đã chết hai gã chấp pháp giả, sao có thể là địa phương an toàn? Quốc sư, tại đây không đang có một gã chọn người thích hợp sao? Chu Phong Dương nhìn về phía Diệp Huyền, vừa cười vừa nói. Dương dễ dàng vuốt hắc trong râu, nói, Diệp Tiểu Hưu tuổi còn trẻ, đặt đến Thánh Cung một hàng, có thể tiến vào Vân Điện, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa vừa rồi nghe quốc sư nói, lần này có thể đem quốc sư cứu ra, Diệp Tiểu Hưu không thể bỏ qua công lao, có thể gặp Diệp Tiểu Hưu thực lực. Không ổn đâu. Chớ Huyên nhíu nhíu mày, nói, Diệp Huyền hắn còn trẻ, sợ là không đủ để đảm đương khởi trách nhiệm này. Là thứ người cũng biết. Lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc loại nhiệm vụ này, đến cỡ nào nguy hiểm, có thể nói. Cựu tử nhất sinh. Hắn cùng với Long Bạch Thăng quan hệ, tự nhiên là phải che chở điểm Diệp Huyền. Xem xét mọi người lại đem con mắt đặt ở Diệp Huyền trên người, lúc này nói ra. Nếu để cho Long Bạch Thăng biết rõ Diệp Huyền được an bài bực này nhiệm vụ, hắn rồi lại không ngăn trở, còn không liều mạng với ngươi mệnh. Chu Phong Dương chậm rãi nói ra, Mạc huynh lời này tiểu không đúng, có chí không ở lớn tuổi, năm đó Diệp Tiểu Hưu đánh bại này ứng tam thời điểm. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Khi đó Diệp Tiểu Hữu có thể là so hiện tại càng trẻ hơn một phần đấy. Phong Dương huynh cùng Mạc huynh mà nói đều có lý, bất quá cụ thể hay là muốn xem Diệp Tiểu Hữu nghĩ như thế nào đi à nha. Dương dễ dàng nói ra. Diệp Huyền nghe nói mấy người lời nói, cười khổ nói, thần quốc hữu mệnh, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ vãn bối lo lắng thực lực của chính mình chưa đủ, không đảm đương nổi trách nhiệm này. Không được. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, nói, hắn không được. Vì cái gì không được? Chu Phong Dương theo bản năng hỏi. Ta nói không được thì không được. Lâm Chi Mộng nói rất quyết đoán, nói, việc này không phải chuyện đùa, tuyệt không phải trò đùa, hắn thực lực còn chưa đủ, lại còn quá trẻ. Tuy nhiên một cái tinh anh thánh cung tu sĩ tiến đến, nếu so với một cái chấp pháp giả hữu dụng rất nhiều, nhưng hắn rõ ràng còn chưa đủ, chỉ thánh cung giai đoạn trước, lại có thể làm cái gì? Nàng dứt lời lời này, trong lòng mới ám thán mình vừa mới nói thánh cung tu sĩ so chấp pháp giả càng lúc hữu dụng. Vì sao không có suy nghĩ qua Diệp Huyền? Hiện đang lúc mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Huyền, cũng đều là ở vào thần quốc góc độ. Thực sự không phải là cố ý nhằm vào Diệp Huyền. Chỉ cần có người thích hợp hơn, hoàn thành nhiệm vụ này hy vọng lớn hơn một ít, tất cả mọi người hội không chút do dự lựa chọn người nào. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền rất phù hợp, tuổi còn trẻ, không dễ dàng bị người chú ý, thời khắc mấu chốt có thể gắng giữ tỉnh táo, cũng không bỏ mất linh hoạt ý nghĩ, thân mang kiếm chi lĩnh vực, thủ đoạn rất nhiều, tiềm ẩn thoát thân thuật mọi thứ không kém. Mặc dù chỉ là thánh cung giai đoạn trước, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ, phụ trách nhiệm vụ này Lâm Chi Mộng tìm không thấy người thích hợp hơn. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn không chút do dự lựa chọn Diệp Huyền, Diệp Huyền chính là thần quốc một thành viên, có nghĩa vụ tiếp được nhiệm vụ này Nhưng là, nàng không muốn làm cho Diệp Huyền đi. Nàng không biết rõ tại sao mình sẽ có loại ý niệm này. Lắc lắc đầu, để cho đầu óc của mình càng thêm rõ ràng, nhưng là, vô luận nói như thế nào, Diệp Huyền không thể đi. Đây là ý nghĩ của nàng. Giao cho một tên tiểu bối, là xem thường Trung Mỗ sao. Trung Thanh chậm rãi cười nói. Thần quốc to lớn, chúng ta thế hệ trước tu sĩ nên đứng dậy thừa gánh trách nhiệm thời điểm. Tất nhiên là phải ra khỏi đến thừa gánh trách nhiệm. Đồng lứa nhỏ tuổi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành càng mạnh hơn. Rồi sau đó biến thành thế hệ trước, chờ bọn họ phát triển lúc thức dậy, lại đến vi thần quốc làm ra cống hiến cũng không muộn, bây giờ còn không phải lúc. Trung huynh ngươi cũng biết, ta nhưng không có ý tứ này. Chu Phong Dương lắc đầu, chợt nhỏ giọng thở dài, ngươi luôn so với ta rõ ràng hơn nhiệm vụ này sự đáng sợ, lần này tiến đến, cựu tử nhất sinh. Trung Thanh nói ra, nhưng ta bây giờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Chuyện của hắn, còn lượt không đến Diệp Huyền một tên tiểu bối nhúng tay. Mặc dù đây là một nguy hiểm chuyện này. Ai, ngươi dù chưa lão, tính tình nhưng lại trước sau như một ngoan cố. Chu Phong Dương gặp không khuyên nổi, lắc đầu. Việc này về sau làm tiếp thương nghị đi. Lâm Chi Mộng nói ra, không biết sao. Nàng cảm thấy trong lòng có chút bực bội, khoát tay háo nói, ta muốn hồi Lâm gia. Chu điện chủ của ngươi Phong Dương điện khoảng cách Lâm gia tương đối gần, còn phiền toái Chu điện chủ có thể giúp một tay đưa lên ta đoạn đường. Đây là tiện tay mà thôi, hơn nữa, hộ tống quốc sư, chính là việc nằm trong phận sự. Chưa nói tới phiền toái. Chu Phong Dương nhẹ gật đầu. Mới ra loại chuyện này, hắn nói cái gì cũng không thể có thể làm cho Lâm Chi Mộng một mình đã đi ra. Lâm Chi Mộng đi về sau, Trung Thanh tựa hồ không có ý định tại Long Nguyên trong nội cung ở lâu, không có qua một thời gian ngắn, liền rời đi Long Nguyên cung, Dương dễ dàng xem Trung Thanh ly khai, cũng không tiện ở lâu, tương tự cáo từ ly khai. Ngược lại là Chớ Huyên lôi kéo Diệp Huyền hỏi han, một mực cùng Chớ Huyên nói chuyện phiếm lưỡng ngày, Diệp Huyền mới bắt đầu đứng dậy cáo tử. Bách Hoa Chỉ. Cái này tổng phủ ở bên trong, nhưng lại đột nhiên nhiều hơn một người, dĩ nhiên là yêu vực bên trong Long Chủ. Ta không quay về, chính là không quay về, Khương Sảo Sư Nương, ngươi nhanh lên cứu ta. Long Mội gương mặt thủy khuất, quệt mồm nói ra. Khương Sảo ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt bình tĩnh, lời này rơi vào trong thai nàng, nàng cũng không nghe thấy đồng dạng, thờ ơ. Vốn nàng nhìn thấy Long Chủ đi vào Bách Hoa Trì, lại chứng kiến Long Chủ muốn dẫn đi Long Muội, việc này tự nhiên là muốn xen vào thượng một ống, bất quá vấn đề này nghe xong mới biết được, Long Chủ đó là phụ thân của Long Muội. Cái này Long Chủ muốn dẫn đi Long Muội, đó là phụ thân muốn dẫn đi con gái, tự nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng như thế nào đi quản. Nghe Long Muội cầu cứu, Khương Sảo vẻ mặt lạnh lùng, liền nhìn cũng không nhìn liếc, tùy ý Long Muội ở đằng kia kêu trời trách đất. Tốt ngươi đồ hôn trướng, vậy mà còn dám mạnh miệng. Long Chủ khí giận sôi lên. Diệp Huyền đi tới Bách Hoa Trì Tổng Phủ, nhưng mà đồng nhất đến Tổng Phủ, Diệp Huyền lại là nao nao, cái này Tổng Phủ nội Khương Sảo ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt đạm mạc. Mà này chủ ổn chỉnh đứng đấy thì còn lại là Long Muội cùng Long Chủ hai người, xem hai người bộ dạng, còn tranh chấp không ngừng, tựa hồ có chuyện gì ra khác nhau. Diệp Huyền nao nao, trong nội tâm không biết vì cái gì Long Chủ đi tới Bách Hoa Trì. Long Ba Phụ, người sao lại tới đây? Diệp Huyền lúc này nói ra, Long Bá Phụ đại giá ta Bách Hoa Chỉ, cũng không nói trước cùng vãn bối nói một chút. Long Chủ đúng lúc này cũng phát hiện Diệp Huyền trở về, vốn là gương mặt nộ khí biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, chợt nói ra, Tiểu Huyền, ngươi xem như đã trở về, ta tới các ngươi Bách Hoa Chỉ, còn có cái gì có thể thông cáo hay sao? Đều là người một nhà, cũng không cần phải khách khí cái gì. Long Bá Phụ nói rất đúng. Diệp Huyền nói chuyện, vụng trộm nhìn thoáng qua này tại trước Long Chủ mặt đứng đấy, vẻ mặt ủy khuất. Trong mắt đảo lia lịa lấy tựa hồ đang suy nghĩ gì biện pháp Long Muội. Hắn nhìn thấy Long Chủ cùng Long Muội bộ dáng, liền đem sự tình phân tích ra cái thất thất bát bát, cười khổ nói, Long Bá Phụ đây là. Còn không phải là bởi vì ta đồ hôn chứng này. Long Chủ hừ lạnh nói, ta ở đâu vô liêm sỉ rồi hả? Long Muội chứng kiến Diệp Huyền đến rồi, mười phần phân khích, nhô lên miệng. Ta nói ngươi là vô liêm sỉ, ngươi chính là vô liêm sỉ. Long Chủ giận tím mặt, tức giận đến trên lửa tâm. Xem ra ta xem quản ngươi trông coi còn chưa đủ nhanh, vụng trộm chạy ra ngoài, lại vẫn dám cùng ta đính truy. Cái này, Diệp Huyền xem đến nơi này, nơi đó có nửa điểm do dự, tiến lên khuyên nhủ, Long Bá Phụ, ngài xin bớt giận, vánh ánh lúc này đây đi ra, là bởi vì ta nguyên nhân. Là nguyên nhân của ngươi. Long Chủ sững sờ nói. Đúng, cũng không phải là Long Muội mình vụng trộm chạy ra ngoài đấy, để cho Long Muội mình chạy ra ngoài, chính là mượn nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám a. Ngài chớ nổi giận hơn, cũng tuyệt đối không nên trách tội đến oánh oánh trên người, nàng vẫn là tiểu cô nương. Nàng vẫn là tiểu cô nương. Long Chủ khỏe miệng một cái run rẩy, nói, ngươi bái kiến có thể đem cha hắn tức chết tiểu cô nương. Ta nghe lời lắm. Long Muội chu miệng. Long Chủ khí ánh mắt trực phiền, thầm nghĩ ngươi nếu có thể ngoan, hắn cũng sẽ không theo yêu vực ở bên trong đi ra. Hắn vốn cho rằng Diệp Huyền tính cách, nhận biết thân thể to lớn, Long Muội cùng với Diệp Huyền, ít nhất có thể từ trên người Diệp Huyền học được một ít gì. Sửa lại cái này tính tử. Có thể là ai nghĩ đến, cái này cô gái nhỏ vậy mà một chút cũng không thay đổi. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 344, mang ngươi trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn xem Long Chủ lại cùng Long Muội tranh giành bắt đầu ồn ào lên, khuôn mặt xấu hổ. Hoan nên đi vào đọc. Long Ba Phụ muốn trách mà nói, thì trách vãn bối tốt rồi. Lúc này đây Long Muội ly khai yêu vực, hoàn toàn chính xác cùng Long Muội quan, là vãn bối gặp chuyện khó giải quyết. Mới đem Long Muội từ trong yêu vực truyền đưa tới, mong rằng Long Ba Phụ chớ nên trách tội đến Long Muội trên đầu. Diệp Huyền thành khẩn nói ra, đem hết thể trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên đầu của mình. Như lại nói tiếp, lúc này đây đích thật là hắn đem Long Muội theo yêu vực ở bên trong triệu hoán đi ra, hắn nói cũng đều là lời nói thật. Long Chủ chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng như vậy, trong nội tâm vừa mừng rỡ, lại là thật đáng giận. Khí là Diệp Huyền vậy mà ngăn đón hắn, cái này vui chính là Diệp Huyền biết rõ che chở Long Muội. Ít nhất giả dùng lúc ngày chính mình nữ nhi bảo bối ở bên ngoài bị khi dễ, có Diệp Huyền ở đây, nữ nhi của mình thật đúng là sẽ không thụ cái gì bất khí. Tiểu Huyền A, ngươi cũng không nên che chở cái này nghiệp chướng rồi. Long chủ dở khóc dở cười lắc đầu nói, tên khốn này nhỏ giọng tức rời đi yêu vực, ta liền đoán ra một. Hai, có thể là ngươi thông qua linh yêu huyết thể phương pháp cho truyền đưa đến, ta tự nhiên sẽ không trách tội ngươi, cũng sẽ không trách tội nàng. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà, Long Ba phụ nộ rên một tiếng, nói, ngươi cảm thấy cái này nghiệp chướng ta đây làm phụ thân để ở trong mắt. Nàng cái gì tì tính ta có thể không biết. Vừa ra yêu vực, nàng liền thánh cung tu sĩ đều dám khi dễ, mấu chốt nhất là, nàng sau khi ra ngoài, tổng cũng phải có một ít hạn độ, cái này đã bao lâu. Tại ngươi bách hoa chỉ ở lại đó, không có chút nào giảng yêu vực chuyện tình, hừ. Nàng mẫu thân mỗi ngày chờ đợi lo lắng, còn không phải là bởi vì chuyện của nàng. Long Ba phụ yên tâm, Long Muội vẫn luôn trong bách hoa chỉ, yêu vực chính là van bối gia, cái này bách hoa chỉ cũng là Long Muội gia, Long Ba phụ cứ yên tâm đi, ta dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Vạn bối sư phó cũng tự mình trông giữ cái này Long Muội tuyệt đối sẽ không tự tiện ly khai bách hoa chỉ. Diệp Huyền cười nói, cho ngươi tại, ta ngược lại thật ra yên tâm. Long chủ nhẹ gật đầu, nói, ít nhất ngươi cũng sẽ không khiến cái này cô gái nhỏ làm ẩu, ta chính là sợ hãi cái này nghiệp chướng thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm gây chuyện thị phi. Diệp Huyền cười cười xấu hổ. Tuy nhiên loại tình huống này không nhiều lắm, nhưng mà thật là có qua. Long ba phụ cái này tiểu cứ yên tâm đi rồi. Long Muội cũng không gây chuyện thị phi qua. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Long chủ hài lòng nhẹ gật đầu, chợt con mắt nhìn về phía Long Muội, nói, bất quá bất kể như thế nào, lúc này đây ta tới, hay là muốn mang nàng trở về. Diệp Huyền ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Long Muội biểu lộ hắn đã có thể đoán ra một. Hai. Quả nhiên, Long Muội biểu lộ biến đổi, nũng nịu nhẹ nói, ta không quay về, tự không quay về. Nói cái gì đều không quay về. Ngươi nói cái gì? Long chủ chính là muốn lập tức tức giận. Long Muội thân thể một chuỗi, chính là núp ở Diệp Huyền sau lưng, thận trọng. Tiểu Huyền tử. Đúng lúc này, Diệp Huyền tiểu là núi rửa của nàng. Long chủ vừa định muốn lên đi, có thể là phát hiện Long Muội núp ở Diệp Huyền đích lưng về sau, lập tức không có triệt, hư lệnh nói, ngươi xem một chút cái này nghiệp chướng. Long ba phụ đừng tức giận, chẳng lẽ Long ba phụ vẫn chưa yên tâm vãn bối sao? Có vãn bối tại, Long Muội tuyệt đối sẽ không ẩu tả. Để Long Muội trong bách hoa chỉ tại chơi một lúc lúc này, không ra 10 ngày, Vạn Bối ổn thỏa tự mình đem Long Muội đưa đến yêu vực ở bên trong. Diệp Huyền vẻ mặt gượng cười nói, hắn đây cũng là kéo dài chi kế, lập tức Long chủ hôm nay khí giận sôi lên, Long Muội hiện tại cùng Long chủ trở về sợ là lành ít dữ nhiều, qua lưỡng ngày chờ Long chủ hết giận rồi, hắn mang theo Long Muội tự mình đi một chuyến yêu vực, đi theo Long Muội bên người, Long chủ vốn nộ khí tiểu tiêu đi một tí, hơn nữa hắn tại bên người, muốn đối với Long Muội nổi giận. Sợ là cũng cầm lên không nổi tức giận. Huống chi còn có mẫu thân của Long Muội che chở. Long chủ mặc dù thật đúng muốn nổi giận, hắn tại bên người cũng có thể ngăn đón một. Hai. Long chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra thỏa mãn vẻ, hắn trong nội tâm cười thầm, đối với Diệp Huyền nghĩ cách, hắn tự nhiên cũng là minh bạch một ít. Ngươi không biết, lúc này đây ta mang Long Muội trở về, là có nguyên nhân đấy, không phải bình thường chỉ cần tóm nàng trở về đơn giản như vậy, cho nên, ngươi cũng không cần che chở hắn. Long chủ chậm rãi nói ra, ta mới mặc kệ nguyên nhân gì đâu rồi, chính là không quay về. Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Long chủ trừng Long Muội liếc, chợt nói ra, Tiểu Huyền, để cho một chút đi. Long Muội thì là tóm lấy Diệp Huyền quần áo, trơ mắt nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt cầu khẩn nói, Huyền bảo bảo, ngươi cũng đừng làm cho, ngươi nếu để cho, ta liền triệt để hết thuốc chữa. Diệp Huyền cười cười xấu hổ, chợt cười khổ nhường ra vị trí. Cái này phụ thân trở về đem con gái mang về. Hắn tuy là có ngàn vạn cái lý do, cũng tế tại sự tình, Long Muội mặc dù trơ mắt nhìn hắn, có thể hắn cũng không có cách nào, cái này hai cha con nàng chuyện tình, hắn cũng liền trộn đều một ít, thực đến thời điểm mấu chốt, hắn muốn hướng lấy Long Muội đều không có biện pháp. Diệp Huyền vừa mới mở ra, Long chủ liền là bắt lại Long Muội, lần này bắt lấy, tùy ý Long Muội nghĩ như thế nào muốn đi dây rủa cũng là sẽ vô dụng thôi rồi. Long chủ hư lạnh một tiếng, nói, còn dám cho ta tranh luận. Long ba phụ hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền chứng kiến Long chủ ý định ra tay, lúc này xuất mồ hôi chán, nói. Long chủ ngược lại là cho Diệp Huyền vài phần mặt mũi, nghe thế, lúc này mới không có đánh tiếp. Long Muội bị Long chủ mang theo, cho xách con gà con tựa như, vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ là muốn khóc lên vậy nhìn xem Diệp Huyền, tức giận đến hàm răng trực dương dương, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Diệp Huyền mở ra nguyên nhân. Thời gian eo hẹp trường, ta hiện tại trước hết mang ngoánh ngoánh đi trở về. Long chủ chậm rãi nói ra. Long ba phụ đợi đã nào. Diệp Huyền lúc này ngăn lại. Long chủ nhảy lên lông mày, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía bị Long chủ mang theo Long Muội, nói ra, Long bá phụ lần này trở về, tuyệt tuyệt đối không nên trách tội Long Muội. Nói cách khác, vãn bối có thể không thể nghe nữa Long Bá Phụ lời của. Hắn cố ý nhấn mạnh trách tội hai chữ. Long Muội nghe được Diệp Huyền nói lên những này, trong nội tâm vui vẻ nói, chết Diệp Huyền, thối Diệp Huyền, coi như ngươi có lương tâm. Long chủ tự nhiên nghe hiểu, lời này tuy nói thô đi một tí, nhưng mà Long chủ có chút vui vẻ, ha ha cười nói, tốt Tiểu Huyền, Bá Phụ mặt mũi của người khác không để cho, ngươi mặt mũi của ta tự nhiên hay là muốn cho vài phần, lúc này đây ta liền tha tên khốn này một hồi. Nói dỡ thôi, đánh nữ nhi của mình, hắn cũng đau lòng. Làm cha đối với nữ nhi của mình nơi đó có dễ dàng như vậy ra tay. Ra tay nặng, chỉ sợ cái này mẫu thân của Long Muội đều cùng mình không để yên rồi. Bất quá trước đó vẫn phải nói tốt, 10 ngày ở trong không có thể triệu hoán Long Muội, ta mang Long Muội trở về có đại sự, đây cũng là lúc này đây ta vì sao như thế vội vàng dẫn hắn trở về nguyên nhân. Long chủ nói đến đây, liền muốn xoay người rời đi. Long Muội bị Long chủ mang theo, tại Long chủ trước khi đi, liều mạng hướng phía Diệp Huyền mở trừng hai mắt, ý kia nếu không quá rõ ràng. 10 ngày về sau nhất định phải kêu gọi ta đi ra. Long Muội truyền âm nói ra. Lời này rơi xuống, Long Bạch Thăng liền cùng Long Muội biến mất ở Bách Hoa Trì, như vậy tốc độ, đến ảnh, đi tung, để cho Diệp Huyền nhìn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu bàn về tốc độ, Long Bạch Thăng tốc độ là hắn bái kiến đáng sợ nhất một cái. Hắn vốn tưởng rằng Long Muội chạy coi như xong, cùng Long Bạch Thăng vừa so sánh với, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Đây cũng là thể tu hỏa khí sửa chênh lệch. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, mà thể tu am hiểu, tự nhiên là thân thể chi đạo. Ngươi hãy thành thật một hồi đi. Long chủ hừ lạnh nói. Long Muội con mắt tọt chuyển, không nói gì. Long chủ nhìn thoáng qua sau lưng Bách Hoa Trì, chậm rãi nói ra, Tiểu Huyền là ta gặp tu luyện tốc độ tối thiên tài, đồng nhất sáng ngời, hắn đã tiến nhập thánh cùng một hàng. Mà ngươi vẫn chỉ là khí hải, thể tu là rối tinh rối mù. Nếu như ngươi còn muốn giúp ngươi linh yêu huyết thể tu tiên giả một ít, tự cho ta thành thật một chút đi. Long Muội nghe thế, lập tức biết điều rất nhiều, nghi hỏi cha, ngươi đây là ý gì? Ta đương nhiên nghĩ tại Tiểu Huyền tử bên người. Có ý tứ gì? Mang ngươi trở về, ta yêu Long yêu vực, cho tới bây giờ đều không có kéo linh yêu huyết thể tu tiên giả chân sau đấy. Ngươi là ta Long Bạch Thăng con gái, là như thế, ngươi thiên tư chắc tuyệt, bình thường ta lười quản ngươi, nhưng lần này, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ trở về. Long Bạch Thăng hừ lạnh nói, cha, ngươi dẫn ta hồi yêu vực rốt cuộc là làm gì? Long Muội nũng nịu nhẹ nói, nàng cũng cảm thấy lúc này đây trở lại yêu vực, không có đơn giản như vậy. Làm gì? Long chủ chậm rãi nói ra, mang ngươi biến thành cường một ít. Khi cha đấy, tổng là muốn cho nữ nhi của mình an toàn một ít. Hắn Long Bạch Thăng cũng là như thế. Mà bây giờ, hắn chính là muốn dẫn lấy Long Muội trở về. Trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn xem Long Muội cùng Long Bạch Thăng rời đi, khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười vẻ. Mà đợi đến hai người rời đi thời điểm, Diệp Huyền Phương mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng lại nhớ tới Tổng Phủ Nội. Tổng Phủ ở trong, Khương Sảo ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù Diệp Huyền tiến đến, vẻ mặt cũng chưa từng cải biến, mặt như băng sương, khí tức cự người ngoài ngàn dặm, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Ít nhất, cặp mắt kia không có đặt ở Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ một lát, vung tay áo, cho Khương Sảo rót một chén trà. Sư phó, uống trà. Diệp Huyền cười nói. Câu tục ngữ tốt sự tình xun xoe không phải gian tiếp xúc trộm, nhưng mà Diệp Huyền đây không phải gian, không phải trộm, trái lại vì Khương Sảo tốt dù vậy, còn muốn dâng lên chút ít ân cần. Điều này làm cho Diệp Huyền lại một lần nữa cảm thấy. Hắn đời trước nhất định là thiếu nợ Khương Sảo đấy. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 345, có thể xem nhẹ hắn. Sư phó, uống trà. Diệp Huyền nói ra. Khương Sảo lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền như thế tiếp cận, lại lấy lòng với nàng. Nàng tự nhiên minh bạch ý của đối phương. Trong nội tâm khẽ thở dài một cái, đưa tay cổ tay đưa ra ngoài. Nếu không phải giao ra, đối phương không biết lấy thêm ra chút ít cái biện pháp gì, sẽ chỉ làm nàng càng vô duyên vô cớ nói nhiều mà thôi. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo ngoan ngoãn bắt tay giao ra đây, có chút sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng, hôm nay Khương Sảo làm sao sẽ như thế ngoan ngoãn đem cổ tay lấy ra. Hắn đưa tay khoác lên trên cổ tay của đối phương, nhắm mắt quan sát. Phen này quan sát, Diệp Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Khương Sảo bệnh tình dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ thể cốt suy yếu chút ít, những thứ khác đều hào không có gì đáng ngại rồi. Biết được Khương Sảo không có việc gì, Diệp Huyền cũng mới âm thầm thở dài một hơi. Hắn không biết cùng Khương Sảo nói thêm gì nữa, cùng nữ nhân này cùng một chỗ, dựa theo lệ cũ mà nói, kẻ ngắt sự tình dĩ nhiên không phải lần một lần hai, ít nhất cơ hồ đều là hắn tìm chủ đề nói chuyện, muốn để cho Khương Sảo chủ động nói mấy câu để hóa giải xấu hổ, quả thực giống như lên trời khó khăn. Diệp Huyền có chút buồn bực. Trước kia Khương Sảo đối với mình, không lạnh không nhạt, không thể nói quan tâm, cũng không thể nói lạnh lùng, nữ nhân này bên ngoài lạnh lẽo, trong nội tâm nhiệt, Diệp Huyền là biết đến. Có thể từ khi vừa rồi theo Lệ Quỷ Sơn sau khi ra ngoài, Khương Sảo thái độ đối với hắn một cái lớn chuyển biến, trực tiếp trèo thăng làm vắng vẻ. Điều này làm cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Sư phó, ngươi có hay không cảm thấy, cái này gần đây một thời gian ngắn Bách Hoa Chỉ đệ tử càng ngày càng nhiều, cái này khuyết trương trước mặt tích cũng càng lúc càng lớn. Diệp Huyền cười hỏi. Ừm. Khương Sảo nhẹ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi vậy ngươi có hay không cảm thấy Bách Hoa Chỉ cảnh sát so với trước kia ra thế nào rồi? Không có cảm thấy. Sư phó, ta cảm thấy cho ngươi người trở nên đẹp, lời nói thay đổi thiếu. Diệp Huyền lên tiếng nói ra. Đi ra ngoài. Khương Sảo chỉ vào tổng phủ ngoài cửa, lạnh lùng quát mắng nói. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, bị Khương Sảo như vậy một ngón, chỉ phải xám xịt đi ra tổng phủ. Cảm tình Khương Sảo nói Bách Hoa Chỉ hắn lớn nhất lời nói toàn bộ đều là gạt người. Hắn trong nội tâm thở dài trong lòng, vốn tìm chút cơ hội cùng Khương Sảo nói chuyện với nhau vài câu, nhưng lại không có thể được cái gì kết quả. Hắn trong lòng có chút phát sầu. Cái này lo lắng, hơn phân nửa là về Trung Vọng Tuyết sự tình. Nghe Trung Thanh nói, Trung Vọng Tuyết hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, bệnh nặng cuốn thân, hắn trong nội tâm sao có thể không có chút ít lo lắng. Năm đó trị liệu Trung Vọng Tuyết thời điểm, hắn hao tổn dốc hết sức, mới đem đối phương trị liệu tốt nhất lo lắng sự tình liền là đối phương thân mang thai hoàng ẩm, bệnh nặng tái phát. Mà bây giờ đối phương nằm trên giường không dậy nổi, điều này làm cho hắn có chút hoài nghi đến cùng là đúng hay không nguyên nhân này. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Trung Thanh nói sự tình này cùng mình có nhiều quan hệ, thậm chí là bởi vì hắn Trung Vọng Tuyết mới biến thành bộ dáng như vậy, hiển nhiên không là năm đó trận kia quái bệnh. Hắn cố ý lên trên Phồn Tinh Hà vực tìm xem Trung Vọng Tuyết, nhưng khi hồi tưởng lại Trung Thanh đối với mình lạnh lùng ánh mắt, Diệp Huyền đau đầu không thôi. Trung Thanh như không đồng ý mình đi Phồn Tinh Hà vực, mình chính là tìm tới cửa, chỉ sợ cũng sẽ bị đẩy ra khỏi cửa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền căn bản không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. 10 ngày về sau, Lâm Chi Mộng ngồi trên ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ, mặt đẹp như có điều suy nghĩ, một đôi mắt chẳng biết đang suy nghĩ gì, nàng trong tay đùa bỡn cái kia chen vào không lọt phát bên trong cây trâm, lông mày kẻ đèn cao lại, trong nội tâm hồi tưởng lại chuyện cũ từng màn, mà nhiều nhất chính là bang Diệp Huyền tính toán một lần kia. Sâu xa bên trong tự do thiên cơ. Đây là nàng cho ra kết luận. Nhìn xem trong gương mình, nàng không biết như thế nào đồ trắng cách gan mặc mình, bởi vì nàng đồ trắng cách gan mặc qua đi. Cùng không cách gan mặc không có khác biệt gì, chỉ cảm là ưa thích đùa bỡn cái kia cây trầm, nhìn xem có hay không có cơ hội đem nàng cắm vào trong đầu tóc. Đây là mẫu thân của nàng lưu cho của nàng cây trầm, năm đó cái này cây trầm mang tại mẫu thân của nàng trên đầu, cực kỳ đẹp mắt, mặc dù hiện tại nàng còn ký ức hay còn mới mẻ. Quốc sư. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới 4, 5 cái hắc y nữ nhân. Tra được cái gì ưu tú tinh anh thánh cung tu sĩ sao? Lâm Chi Mộng cặp môi đỏ mọng kinh động. Lên tiếng hỏi. Ngược lại là tra được một ít, nhưng là vài tên hắc y nữ nhân do dự nói ra. Nói. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại, nói. Nhưng là, chúng ta nhất trí cho rằng, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền thích hợp hơn nhiệm vụ này. Người này tính tình ôn hòa, không mất tỉnh táo, ít nhất sẽ không xúc động, mà lại thân phận che giấu. Cố nhiên trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc danh dương một phương, có thể dương danh thời gian rất ngắn. Phiêu Tuyết Thần Quốc nội không có bao nhiêu người nhận ra người này. Đối kỳ đề phòng cũng thật rất ít. Hắc ý nữ nhân nói. Mấu chốt nhất là, người này thân mang kiếm chi lĩnh vực. Thực lực rất mạnh, vô luận là ẩn thân bỏ chạy phương pháp, đều là nhất lưu đấy. Lâm Chi Mộng sâu kín thở dài, hắn có thể không để ý đến. Vì cái gì tổng là có người nghĩ đến để cho Diệp Huyền đi hoàn thành nhiệm vụ này? Không biết vì cái gì. Nàng trong lòng có một cái dự cảm bất hảo, nàng dự cảm chưa từng có bỏ qua, cái này dự cảm bất hảo xuất hiện, để cho nội tâm của nàng khó có thể bình an. Mấy cái hắc y nữ nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói ra, trừ đó ra, thí sinh thích hợp ngược lại là còn có mấy cái, nhưng chỉ có thể xưng là miễn cưỡng phù hợp. Cùng Diệp Chi chủ so với, kém rất xa. Chỉ nói vậy thôi. Lâm Chi Mộng nói ra. Hắc y nữ nhân nói, Bạch Ngọc Tông Tông chủ, tiến vào Thánh Cung 300 năm, thực lực rất mạnh, nhưng mà thoát thân phương pháp không quá am hiểu. Lại nói người này năm đó danh dương Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mặc dù những năm này bế quan không ra. Có thể Phiêu Tuyết Thần Quốc đối với tên của người nọ vẫn là hết sức rõ ràng. Quan trọng nhất là người này nhiều năm bế quan, không bị Thiên Bạch Đế Thần Quốc khống chế, làm người vì tư lợi, cố nhiên nhiều năm bị Thần Quốc che chở, lại chưa từng thấy hắn đối với Thần Quốc xảy ra cái gì cống hiến. Lâm Chi Mộng không nói gì, yên lặng chờ lấy mấy người nói tiếp. Hắc Y nữ nhân tiếp tục nói, Phồn Tinh Hà vực thu nhất bạch, tương tự là một chọn người thích hợp, chỉ tiếc cái này Thu Nhất Bạch làm người quá lạnh, cố nhiên am hiểu tiềm ẩn phương pháp, nhưng mà rất khó ngụy trang thân phận của mình, nếu như vậy, rất dễ dàng bị người bắt tới. Sợ là cũng không đủ gánh nhận trách nhiệm. Thuộc hạ cảm thấy, Trung Thanh là khá là chọn người thích hợp, nhưng đáng tiếc Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã nếu như lại tổn thương chấp pháp giả mà nói, chỉ sợ hội thực lực đại tổn. Lâm Chi Mộng sao có thể cân nhắc không đến điểm này? Chấp pháp giả chính là thần quốc cường giả căn bản, lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương, sẽ chỉ làm Thiên Bạch Đế Thần Quốc càng thêm chật vật không chịu nổi. Các ngươi đi xuống đi, đem danh sách giao cho ta. Ta một mình lo lo lắng lắng. Lâm Chi Mộng nói ra. Vâng. Mấy cái hắc y nữ nhân ý định xuống dưới, bất quá vừa quay người lại, hắc y nữ nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người nói, còn có một sự tình muốn bẩm báo quốc sư. Sự tình gì? Lâm Chi Mộng cảm thấy đầu óc loạn xì ngầu, nói. Quốc sư theo như lời thánh cung tu sĩ dường như thích hợp tiến về trước phiêu tuyết thần quốc thích hợp hơn sự tình, đã bị Thiên Bạch Đế Thần Quốc Hoàng thất cao tầng biết rõ, những cái kia cao tầng biết được Diệp Trì Chủ sự tình, đều cho rằng Diệp Trì Chủ dường như thích hợp. Bọn họ cảm thấy Trung Thanh nếu là tiến về trước phiêu tuyết ngân thành thất bại, đối với tại bọn họ mà nói chính là một tổn thất lớn, hơn nữa Diệp Trì Chủ hoàn toàn chính xác có thực lực gánh nhận trách nhiệm. Hắc ý nữ nhân nói nói. Lâm Chi Mộng nhẹ gật đầu. Bị Thiên Bạch Đế Thần Quốc biết rõ việc này, không tính kỳ quái. Rất nhanh, những cái kia hắc ý nữ nhân liền đi xuống. Lâm Chi Mộng cảm thấy tâm loạn như ma, bị những cái kia cao tầng đã biết những thứ này. Vì cái gì? Vì cái gì ta không muốn làm cho hắn đi? Lâm Chi Mộng nóng nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non nói, ta rõ ràng không tin những điều kia. Không phải sao? Diệp Huyền trong Bách Hoa Trì, thấy được Bách Hoa Trì xây dựng thêm, nguyên bản Thanh Phong Sơn mạch mấy chỗ tốt linh mạch, bởi vì Lâm Chi Mộng mặc đan giúp đỡ, đều đã có Bách Hoa Trì thế lực, Bách Hoa Trì đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều khuôn mặt mới, Diệp Huyền sửng sốt không nhìn rõ sở. Đệ tử càng ngày càng nhiều, cần có quản lý tự nhiên cũng tiểu nhiều hơn. Diệp Huyền cùng vài danh trưởng lão tại Tổng Phủ Nội thương lượng thảo luận thật lâu, xác nhận xuống, lại tăng thêm mấy cái mới trưởng lão, cái này mười mấy ngày ở bên trong xem như bận trước bận sau, mà Khương Sảo ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, trực tiếp làm một cái buông tay trưởng quầy, sự tình gì cũng không quản, tối đa ngẫu nhiên xuất tới một lần, nói cái gì cũng không nói. Điều này làm cho Diệp Huyền cười khổ không được. Mà ngay hôm nay, để cho Diệp Huyền không thể không nghiêm túc lên chính là Bách Hoa Chỉ Nội một người tới tìm hiểu. Chỉ mặt gọi tên tìm đến Diệp Huyền, hùng hổ, tựa hồ là chỉ điểm Bách Hoa Chỉ khai chiến đồng dạng. Chương 346, trong tuyết thổ lộ. Nói là tìm hiểu có thể lại không có chút nào khách khí. Nữ nhân này bộ dáng tiểu tiểu khả ái, có thể không phải là Trung Vọng Tuyết bên người tỷ nữ Tiểu Liên. Khi Diệp Huyền bị Bách Hoa Chỉ đệ tử gọi vào Thanh Diên Sơn, chứng kiến cái này Tiểu Liên thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Liên cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc, đã có rõ ràng bất đồng, vóc dáng thay đổi cao hơn một chút. Dáng người cũng trở nên thiên thiên cao nhồng rất nhiều, chỉ mặt kia thượng ngây thơ vị thoát, nhìn về phía trên còn như là cái ngang ngược vô lý hải tử. Diệp Huyền còn chưa lên tiếng, mà Tiểu Liên chứng kiến Diệp Huyền đi ra, như là bắt lửa vậy tức giận, tốt ngươi không có tim không có phổi Diệp Huyền, lại vẫn dám ra đây. Tiểu Liên cô nương đến ta Bách Hoa Chỉ là chuyện gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, đi lên vậy nghe đến Tiểu Liên như vậy ngôn ngữ, trong nội tâm quả thực kinh ngạc. Ngươi còn hỏi ta? Tiểu Liên trừng trong mắt nói ra, tiểu thư bệnh nặng cuốn thân, nằm trên giường không dậy nổi không biết đã bao lâu, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, tiểu thư sao có thể biến thành cái bộ dáng này. Bên cạnh mấy cái Bách Hoa Trì đệ tử nghe mơ mơ màng màng, Diệp Huyền càng là choáng váng. Trung cô nương nàng làm sao vậy? Diệp Huyền hít sâu một hơi, hỏi. Trung Thanh như thế, Tiểu Liên cũng là như thế, điều này làm cho hắn thập phần hoài nghi, Trung Vọng Tuyết đến cùng làm sao vậy? Ai nào biết tiểu thư làm sao vậy? Tiểu Liên tức giận nói. Nàng chỉ biết Trung Vọng Tuyết nằm trên giường không dậy nổi, được chính là tâm bệnh, có thể cụ thể đến cùng được là cái gì bệnh, nàng không có chút nào tin tưởng. Trung cô nương nàng đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi tiểu thư nàng làm sao vậy? Tiểu Liên giận dữ hét, tiểu thư thường ngày ở bên trong thành khẩn mang ngươi, nàng bởi vì ngươi biến thành bộ dáng như vậy, nằm trên giường không dậy nổi, ngươi lại ở chỗ này tiêu diêu tự tại, không có chút nào đi liếc nhìn nàng một cái. Diệp Huyền, ngươi đến cùng có còn lương tâm hay không? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Ta một mực cũng không biết Trung cô nương nàng thì sao, về phần Trung cô nương nàng là bởi vì ta hay là bởi vì người khác nằm trên giường không dậy nổi, việc này ta càng là không rõ ràng lắm, Trung cô nương nàng nằm trên giường không dậy nổi, ta cũng vậy rất lo lắng, nhưng là Tiểu Liên cô nương nếu như ngươi không nói cho ta Trung cô nương nàng đến cùng thì sao, ngươi lần này tới tìm ta làm cái gì? Hắn thanh âm biến thành nghiêm túc rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ còn không biết là chuyện gì xảy ra, lại thế nào đi đàm những thứ khác. Tiểu Liên vừa định muốn nổi giận, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không biết việc này. Ngày đó tiểu thư lặng yên không tiếng động đi vào, lại lặng yên không tiếng động đi, ai có thể biết rõ đâu này. Tiểu Liên đè xuống lửa giận trong lòng, hung tợn nói, ta muốn cho ngươi đi nhìn xem tiểu thư. Bệnh của tiểu thư, bệnh của tiểu thư, cần ngươi trị liệu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Trung cô nương lại có chuyện như vậy, ta tất nhiên là muốn đi xem một chút. Vốn hắn nhìn thấy Trung Thanh đối với mình vẻ mặt, biết rõ mình căn bản không có vậy có thể nhịn đi vào Phồn Tinh Hà vực, mà bây giờ có Tiểu Liên mời, tự nhiên là một chuyện khác rồi. Diệp Huyền đem sự tình phân phó hạ xuống, hãy theo Tiểu Liên đã đi ra Bách Hoa Chỉ, sau đó đi tới Phồn Tinh Hà vực. Phồn Tinh Hà vực vẫn là trước sau như một. Có Tiểu Liên mang theo, Diệp Huyền thông suốt tiến nhập trong đó. Phồn Tinh Hà vực, Hương Tuyết Các. Trung Vọng Tuyết nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ. Ta sẽ buông tha cho sao, Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm. Lúc này, môn lặng lẽ mở ra, nàng nghe tiếng vừa ý ngoài cửa, người tới có thể không phải là Tiểu Liên. Tiểu Liên, ngươi sáng sớm ở trên đều đi làm. Trung Vọng Tuyết sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khinh động, vừa chứng kiến Tiểu Liên lúc, há mồm nói chuyện. Chỉ nói được nửa câu, nàng lại phát hiện cửa kia miệng, còn đứng lấy một người, người này thân mặc một thân tử sắc quần áo, tuổi ước chừng tại 19 chừng 20 tuổi, nhìn về phía trên thật là tuổi trẻ, nhưng mà khí chất lại không giống bình thường. Người này không phải là trong nội tâm nàng mong nhớ ngày đêm người sao? Trung Vọng Tuyết con mắt trừng thật to, khẽ nhếch miệng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, cũng có chút ngảy lên. Tiểu Liên, ngươi như thế nào, đem hắn gọi qua rồi? Trung Vọng Tuyết nói ra. Đã lâu tương kiến, nàng muốn làm được bình tĩnh, nhưng không có biện pháp bình tĩnh đối đãi. Tiểu thư, ngươi tình huống như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ ra đại ma bệnh, ta sao có thể không đem hắn gọi qua? Này ý sư cũng nói, tâm bệnh thì cần tâm bệnh trị. Tiểu Liên nói xong lời cuối cùng, có chút lầu bầu, thanh âm mơ hồ không rõ. Diệp Huyền đứng ở cửa ra vào, nàng một mực nghe mấy người nói, Trung Vọng Tuyết nằm trên giường không dậy nổi, ngày hôm nay lại tới đây xem xét, quả thật không giả. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, Trung cô nương đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Liên vừa trừng mắt, vừa định nổi giận hơn, nhưng tưởng tượng, Diệp Huyền cũng không biết việc này. Không có chuyện gì. Trung Vọng Tuyết cười một tiếng. Thân thể suy yếu, mặt không ánh sáng. Vừa ý khứ bệnh có vẻ đấy, sao có thể không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu, chợt khẽ vươn tay, liền bắt được Trung Vọng Tuyết đích cổ tay, nhắm mắt lại, tử mảnh quan sát. Trung Vọng Tuyết bị Diệp Huyền như lôi đình bắt lấy thủ đoạn, sắc mặt lóe lên ửng đỏ, cái này ửng đỏ lóe lên tức thì, biến mất không thấy hình bóng. Chẳng biết tại sao, chỉ cảm muốn gặp được hắn, này trong nội tâm tiểu đã khá nhiều. Không có bệnh. Diệp Huyền mở to mắt, Trung cô nương không có gì lớn bệnh, nhưng mà thân thể hư, khí tức suy. Trong mắt tạm không hào quang, đây cũng không phải là bệnh nặng gây nên, mà là Trung cô nương lòng đang suy, Trung cô nương trong lòng có bệnh, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này, đơn giản mà nói, Trung cô nương có tâm bệnh. Chỉ để cho Diệp Huyền có chút kinh ngạc là, hắn như vậy một hồi bắt mạch công phu, Trung Vọng Tuyết khí sắc tựa hồ lại khá hơn một chút, điều này làm cho hắn không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, vừa mới tới thời điểm, còn rõ ràng một bộ có vẻ bệnh tư thái. Tiểu Liên thầm nghĩ trong lòng Diệp Huyền quả thật ý sư hơn người. Cái kia thần quốc ngự y lao đầu tử, nhìn hồi lâu mới dám phán định Trung Vọng Tuyết được chính là tâm bệnh, Diệp Huyền xuất thủ, chỉ thời gian trong nháy mắt, sẽ đem Trung Vọng Tuyết chứng bệnh xác định ra. Trung cô nương có gì tâm sự, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Huyền cười nói, tâm bệnh trị liệu, dùng tâm vi điểm vào, tâm quy tắc chung hết thể thông, tâm như không, thì hết thể khó thông. Tuy nhiên tâm bệnh khó có thể trị liệu, nhưng hắn cũng không phải không có kinh nghiệm. Trung Vọng Tuyết có tâm bệnh. Hắn trước hết hiểu rõ Trung Vọng Tuyết được cái này tâm ý nguyên nhân của bệnh. Trung Vọng Tuyết nằm ở trên giường nghĩ một lát, nói, ngươi có thể hay không giúp ta xuống giường, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Tiểu thư, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, sao có thể đi ra ngoài tùy tiện đi loạn. Tiểu Liên vẻ mặt sốt ruột. Trung Vọng Tuyết khoát tay áo, nói, không quan trọng đấy. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, ngươi bây giờ tuy nhiên thân thể suy yếu, nhưng mà tâm không sướng, đi ra ngoài đi một chút tổng rồi cũng sẽ tốt thôi. Trung Vọng Tuyết nhu hòa cười cười, chợt liền đẩy ra đệm chăn, ăn mặc màu trắng quần trang xiêm y, cái này màu trắng xiêm y thượng bất hữu nửa điểm trang trí, ánh sấn chứ Trung Vọng Tuyết tái nhợt sắc mặt, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Ta phải cùng hắn thản nhiên đối lập. Trung Vọng Tuyết thận trọng xuống giường, thầm nghĩ lấy, mà Diệp Huyền thì là vội vàng đi nâng. Khi nàng quyết định xuống giường thời điểm, nàng liền quyết định rất nhiều chuyện. Mặc vào này dưới giường để đó màu trắng dày, Diệp Huyền vịn Trung Vọng Tuyết đi ra ngoài cửa. Hương Tuyết Các chính là Trung Vọng Tuyết tính dưỡng lầu các, trong lầu các bên ngoài, không có người nào, biểu lộ ra khá là thập phần yên tĩnh. Trung Vọng Tuyết cố nhiên thân thể suy yếu, có thể lại có thể mình đi đi lại lại, nhưng là bị Diệp Huyền như vậy dắt dịu lấy, cảm thấy an tâm. Phía ngoài không khí thông, Trung Vọng Tuyết cũng ném đi vốn phiền não, có chút hô hấp không khí. Hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Diệp Huyền vịn Trung Vọng Tuyết tại trong viện tử này dục dịch, nói ra. Tu tiên giả thể cốt suy yếu, cùng phàm nhân, cũng mất khác biệt gì. Đã khá nhiều. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng nói. Đúng lúc này, bầu trời bay xuống thành từng mảnh bông tuyết. Đây chính là tuyết rơi nhiều sắp, tuyết rơi cũng là hết sức bình thường sự tình. Không nghĩ tới Trung Vọng Tuyết hơi kinh ngạc, nói, hôm nay vậy mà sau đó tuyết. Ngươi không phải là thích nhất xem tuyết sao? Diệp Huyền hỏi. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt một điểm, nói, đúng vậy a, ta thích nhất xem tuyết. Ta đây hãy theo ngươi cùng một chỗ xem tuyết. Diệp Huyền nói ra. Trung Vọng Tuyết cảm thấy trong nội tâm rất là thỏa mãn, nói, còn nhớ rõ sao? Năm đó ở này đỉnh núi cao, khi đó tuyết so cái này lớn hơn, tại đó xem tuyết, nếu so với tại đây cảm giác thoải mái rất nhiều, tuyết là an tĩnh, lặng lặng xem tuyết, tổng cũng tìm được ngoài ý liệu kinh hỉ. Lúc kia, ngươi theo giúp ta xem tuyết, còn đưa không ít lễ vật. Diệp Huyền cho rằng Trung Vọng Tuyết là muốn đi chỗ đó tòa đỉnh núi cao trên tuyết, nói ra, ta dẫn ngươi đi. Không, ta không phải ý tứ này. Trung Vọng Tuyết lắc đầu. Diệp Huyền mẩn người. Đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết đột nhiên quay đầu, nói ra, ta thích ngươi. Ta nghĩ, ở đằng kia đỉnh núi cao ở trên chúng ta cùng một chỗ xem tuyết thời điểm, ta liền thích ngươi. Chỉ là của ta không biết, cũng không có nghĩ qua, ta đã từng hỏi ngươi, ưa thích là cái gì, ngươi nói ưa thích có rất nhiều chủng, ta thường xuyên sẽ nhớ, ta đối với ngươi lại là loại nào ưa thích. Suy nghĩ thật lâu Trung Vọng Tuyết hai gò má ửng đỏ. Nhưng là, ta nghĩ ta không có cảm giác sai. Trận này bệnh nặng để cho ta hiểu được rất nhiều, ta hiểu thêm chính là, ta thật sự thích con ngươi, Diệp Huyền. Nói đến đây, Trung Vọng Tuyết mặc dù đang rơi lệ, nhưng cười rất vui vẻ. Chương 347, cũng không sánh nổi ngươi. Trung Vọng Tuyết nói rất bình thản, như là đang cùng Diệp Huyền nói một chút tâm sự. Mặc dù nước mắt rơi dưới có thể Trung Vọng Tuyết cười như trước rất vui vẻ, con mắt không còn giống là trăng lưỡi liềm, này cặp môi đỏ mọng cười, giống nhau nở rộ đóa hoa. Cái này đơn giản mấy chữ, tại trong tuyết sinh ra đời. Diệp Huyền đốn tại nguyên chỗ. Vẻ mặt ở bên trong, có chút ngốc trệ, hiển nhiên hắn không có dự liệu được những thứ này. Trung Vọng Tuyết như trước nét mặt tươi cười tại mặt, nàng bệnh nặng một hồi, mặc dù nặng bệnh ở giường, nhưng là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng là ở khi nào, vào giờ nào. Tâm hệ tại, yêu ái tại đối phương. Đáng kể, thời gian dài ở giường, đưa cho nàng hứa tự hỏi nhiều thời gian, nàng rất rõ ràng, đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải trùng hợp. Tại cái đó Tuyết Sơn chi đỉnh thời điểm, nàng yêu thích đối phương. Nàng vẫn muốn để cho Diệp Huyền thích nàng, cuối cùng lại cứ như vậy thích Diệp Huyền. Chỉ nàng một mực không rõ ràng lắm mà thôi. Nàng cũng có chút thống hận. Vì sao không có thể sớm đi nhận rõ ràng tình cảm của mình. Mà ở một lần kia nhìn thấy Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ở chung với nhau thời điểm, nàng cảm tình triệt để mở ra, nàng lòng như đau cắt, mãnh liệt đau đớn để cho nàng khó có thể chịu được, vì vậy mới nằm trên giường không dậy nổi, nhưng nàng rất cố chấp, nàng sẽ không buông tha cho. Đau nhức qua. Còn hơn không có có yêu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trung Vọng Tuyết mới phát hiện, nguyên lai ưa thích một người. Là loại tư vị này. Khi Tiểu Liên đột nhiên đem Diệp Huyền gọi vào trước mặt nàng thời điểm, một sát na kia, nàng muốn rất nhiều chuyện, nàng đang nghĩ, mình muốn hay không hướng Diệp Huyền thẳng thắn, đến từ tình cảm của mình. Cuối cùng nàng làm ra quyết định. Nàng là ưa thích. Lại vì sao phải giấu giếm? Đã không cần giấu giếm, vậy thì như thật thẳng thắn xuất hiện đi. Diệp Huyền sững sờ chỉ chốc lát, thở phào nhẹ nhõm, đứng chắp tay, nói, chung cô nương tiểu không nên nói đùa, ta lại có chỗ nào đáng giá chung cô nương thích. Vì cái gì Trung Vọng Tuyết con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, ngươi là tại cho là ta là nói dân thôi. Diệp Huyền không biết như thế nào đi nói. Trung Vọng Tuyết trên mặt lóe lên ảm đạm vẻ, trên mặt nhưng như cũ treo dáng tươi cười, nói, ta sẽ rất ít nói dân thôi. Trung cô nương bệnh hiện tại ra thế nào rồi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trung Vọng Tuyết, cảm thấy Trung Vọng Tuyết khí sắc so với ngay từ đầu cường rất nhiều, hắn trong nội tâm dù sao cũng hơi buồn bực, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ cùng đối phương cùng một chỗ xem tuyết. Liền khiến cho đối phương khí sắc có như thế lớn chuyển biến. Nhìn thấy ngươi, thì tốt rồi. Trung Vọng Tuyết nói ra. Diệp Huyền lộ ra lung túng dáng tươi cười, ta hẳn không có lớn như vậy năng lực đi. Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn, nói, lòng ta bệnh chính là nhân ngươi dựng lên. Như là một không quan tâm người, nàng lại há có thể biến thành như vậy. Ngươi bây giờ còn đang cho là ta đang nói đùa. Trung Vọng Tuyết lên tiếng nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ thật lâu, nói, Trung cô nương đã hiểu lầm. Ta cũng không có cho rằng Trung cô nương đang nói đùa, chẳng qua là cảm thấy, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng nổi. Là bởi vì ta thích ngươi. Trung Vọng Tuyết dương con mắt, hai con ngươi lóe sáng như sao. Diệp Huyền nhẹ ân, gật đầu. Đột nhiên thổ lộ, để cho hắn cảm thấy dường như mộng cảnh. Hắn một mực coi Trung Vọng Tuyết là thành tốt bằng hữu, nữ nhân này là thứ thổ lộ tình cảm không sai bằng hữu, nhưng mà ngày hôm nay lúc này, đột nhiên mấy câu, trong lúc vô hình cải biến rất nhiều. Ưa thích. Hắn biết rõ thế gian này có rất nhiều ưa thích. Nhưng mà Trung Vọng Tuyết đối với hắn ưa thích, đúng là cái loại này chân chính ưa thích, vô luận là ánh mắt kiên định, vẫn là những địa phương khác, hắn cũng không khó nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy, ta sẽ không thích coi trọng ngươi? Trung Vọng Tuyết nói ra. Trung cô nương xinh đẹp như vậy săn sóc dịu dàng, ta vẫn cảm thấy Trung cô nương không nên tâm hệ ta. Diệp Huyền nói ra. Nhưng mà sự thực là, ta chưa từng có ưa thích qua người khác, vui vẻ duy nhất người chính là ngươi. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng ngồi ở bàn thạch ở trên mà Diệp Huyền thì là đứng ở bên cạnh nàng. Đông tuyết chậm rãi bay xuống, trong không khí tràn đầy yên tĩnh, chỉ nhiều hơn đối thoại của hai người thanh âm. Trung Vọng Tuyết nói ra, hơn nữa, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không nên thích ngươi? Ta thích ngươi. Ngươi chính là chỗ này thế gian hoàn mỹ nhất người, có thể trên người của ngươi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng này lại có làm sao, ta thích ngươi chính là thích ngươi, những nam nhân khác bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi ngươi. Lòng của phụ nữ luôn là như vậy. Khi nàng trang hạ một người nam nhân lúc, trong nội tâm tiểu khó có thể dung nạp xuống một người khác. Trong mắt của nàng, người nam nhân kia có lẽ tràn đầy khuyết điểm, nhưng mà cũng không phải những nam nhân khác có thể tới đổ đấy. Nghe được Diệp Huyền cũng hiểu được nàng tốt, Trung Vọng Tuyết trong nội tâm vui vẻ. Thế nhân khen nàng một vạn tốt, nàng chỉ cảm thấy này tràn đầy hư tình giả ý, mặc dù là chân tâm thật ý, cũng bù không được Diệp Huyền nói nàng một cái tốt. Diệp Huyền muốn mở miệng, nhưng lại không biết như thế nào đi nói, khó có thể mở miệng. Cái này tuyết lớn đầy trời, hào khí nhưng lại an tĩnh dị thường. Thời gian dần qua, tuyết đã bày khắp một tầng, tuyết là an tĩnh, cũng là cố chấp đấy. Khi ngươi dẫm ở trên người nàng thời điểm, nàng hội hóa thành nước, nước là ôn nhu, nhưng cũng là kiên cường, nữ nhân như nước. Như vậy Trung Vọng Tuyết chính là tuyết, nàng có nước hết thảy, rồi lại so nước nhiều hơn rất nhiều đồ đạc. Người yêu thích ta sao? Trung Vọng Tuyết lên tiếng nói ra, tuy là một thân đơn điệu còn trắng, nhưng mà nàng lúc này, lại như là tuyết lớn đầy trời bên trong công chúa. Thích lắm. Diệp Huyền thập phần quả quyết trả lời. Đó là loại nào ưa thích? Trung Vọng Tuyết hỏi. Diệp Huyền nhìn lên trời không trung rơi xuống tuyết rơi nhiều, đông tuyết rơi vào trên mặt của hắn, lạnh siêu siêu, hắn nghe được Trung Vọng Tuyết câu hỏi. Cái này đã không biết là lần thứ mấy hỏi như vậy hắn, chỉ, hắn trong nội tâm lại có thể biết cái gì là đáp án. Hắn không nói gì, cũng không có trả lời vấn đề này. Ta hiểu được. Trung Vọng Tuyết gật đầu nói, vậy ngươi có người thích sao? Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Cái kia mặc áo đỏ phục, đầy người sát khí. Tính tình rất là táo bạo nữ nhân này. Ngươi có thích hay không nàng? Trung Vọng Tuyết lên tiếng nói ra. Diệp Huyền hơi sững sờ, nói, Trung cô nương là làm sao biết của nàng? Ăn mặc màu đỏ quần áo, đầy người sát khí, tính tình rất là táo bạo, khi hắn biết nữ nhân trong đó, chỉ có Liễu Bạch Tô một người. Thiên hạ này, sợ là cũng tìm không thấy như là Liễu Bạch Tô vậy nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, Trung Vọng Tuyết lại là làm sao biết nữ nhân này hay sao? Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, này cái tên của nữ nhân gọi Liễu Bạch Tô, đúng không? Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt mang lại tràn đầy nghi hoặc. Trung cô nương lại là làm sao biết của nàng? Trung Vọng Tuyết, lại là tại sao biết nữ nhân này đấy? Trước một thời gian ngắn, ông nội của ta nghe nói ngươi và Liễu Bạch Tô cùng một chỗ, biết rõ Liễu Bạch Tô là một giết người không chớp mắt ác ma, sợ hãi Liễu Bạch Tô hội gây bất lợi cho ngươi, liền để cho ta cùng mấy vị trong môn tiền bối cùng nhau đi tới, đi khuyên ngươi ly khai cái kia giết người không chớp mắt nữ nhân. Trung Vọng Tuyết nói ra, nàng đối với Liễu Bạch Tô không có cảm tình gì, cho nên, nàng cố ý cường điệu Liễu Bạch Tô là giết người không chớp mắt năm chữ. Rồi sau đó, liền thấy ngươi cùng với nàng. Trung Vọng Tuyết khẽ khẽ thở dài. Một lượng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Ngươi xem ánh mắt của nàng, bất động. Trung Vọng Tuyết nói khẽ, ta nhìn thấy ngươi giúp nàng tỉ mỉ trị liệu, trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Ta thích ngươi, nhìn xem ngươi và một nữ nhân khác cùng một chỗ, trong nội tâm của ta rất không thoải mái. Hơn nữa, tâm hội đau quá, đau sự khó thở. Cho nên, ta lúc trở lại, ngã bệnh. Khi đó nàng, thương tâm thống khổ. Trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thực xin lỗi. Diệp Huyền thở dài. Kỳ thật, ta cùng nàng không có gì. Trung Vọng Tuyết thiệt tình đối với hắn, nghe tới hắn và Liễu Bạch Tô ở chung với nhau thời điểm, không sợ nguy hiểm, cũng phải nhắc nhở hắn rời xa Liễu Bạch Tô, mà hắn vạn lần không ngờ, bị thương chung nhìn qua người của Tuyết Tâm, nhưng lại hắn. mà chính hắn vậy mà không có chút nào biết rõ. Ngươi đừng cùng ta nói xin lỗi. Trung Vọng Tuyết trong mắt tràn đầy nhu ý, nói, để cho người ta yêu hướng ta ai thực xin lỗi, ta sẽ rất áy náy. Ít nhất, có thể có được Diệp Huyền như vậy đáp án, nàng trong nội tâm dĩ nhiên. Rất vui vẻ rồi. Hơn nữa, ngươi cũng không có gì có lỗi với ta địa phương. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nỉ non. Chỉ là của ta gặp lại ngươi cùng với nàng thời điểm, trong nội tâm rất cảm giác khó chịu mà thôi. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến liền chính nàng đều nghe không rõ ràng. Chương 348, ta cam tâm tình nguyện. Nàng không có hảo phóng như vậy. Trước kia chứng kiến Diệp Huyền cùng những nữ nhân khác ở chung với nhau thời điểm, nàng không có chút nào khẩn trương, là vì trong nội tâm nàng không có Diệp Huyền. Như không có người kia, dù thế nào, hắn cũng sẽ không để ý, vô luận là Diệp Huyền cùng Khương Sảo, cùng Tiêu Ly, vẫn là cùng với Long Muội, đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ, nhược tâm trong quan tâm. Nàng đã không biết rõ mình từ lúc nào, rơi vào tay giặc keo kiệt như vậy. Diệp Huyền ngoài miệng không nói gì, trong nội tâm dĩ nhiên đã tràn đầy áy náy. Hắn muốn làm một vài thứ đền bù tổn thất Trung Vọng Tuyết, nhưng lại không biết lấy cái gì đi đền bù tổn thất. Trung Vọng Tuyết chân thành đợi hắn, thiệt tình đợi hắn, hắn lại làm cho đối phương bị thương, trong nội tâm lại cái gì cũng không biết, sao có thể không lòng tràn đầy áy náy. Người thích nàng sao? Trung Vọng Tuyết nói ra. Diệp Huyền nói ra. Hắn làm sao có thể thích nữ nhân kia? Nữ nhân kia giết người không chớp mắt, mà hắn là y sư, một cái sát nhân, một cái cứu người, hai người thủy hỏa bất dung, hắn lại làm sao có thể sẽ thích được nữ nhân kia? Trung Vọng Tuyết không có nghe được Diệp Huyền đáp án, cười một tiếng, nói, giúp ta bắt đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem Trung Vọng Tuyết đỡ lên. Hai người một đường hướng phía trước đi đến. Ngươi biết ta thích nhất là ngươi điểm nào nhất sao? Trung Vọng Tuyết hỏi. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Đúng đấy ngươi, chưa bao giờ đem ưa thích động ở bên miệng. Trung Vọng Tuyết cười một tiếng nói, nếu như ngươi thực không biết có phải hay không là ưa thích, cũng sẽ không là này là ưa thích, mặc dù lòng tràn đầy hảo cảm, ưa thích hai chữ này cũng sẽ không từ trong miệng ngươi đơn giản thoát ra, ngươi luôn nghiêm túc như vậy, đối đãi bất kỳ một chuyện gì cũng sẽ không qua loa. Vô luận là trị liệu, vẫn là bất luận cái gì phương diện, Diệp Huyền đều là như thế. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Liên chính hắn cũng không biết, mình là tốt như vậy. Ngươi muốn uống trà sao? Trung Vọng Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Huyền sững sờ. Http, truy. E nù ạ toà trung cô nương, cái này băng thiên tuyết địa đấy, lại đi nơi nào tìm trà? Diệp Huyền nói ra. Trên người của ta mang có. Trung Vọng Tuyết nhẹ khẽ cười nói, nói ra, phía trước có một cái tiểu đình tử, ở đằng kia tiểu trong đình uống trà xem tuyết, lại có ngươi cùng ta. Ta sẽ cảm thấy thật cao hứng. Phía trước thật có một chỗ tiểu đình tử, Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết đi vào tiểu trong đình. Trong đình trưng bày có đồ uống trà, Trung Vọng Tuyết lấy ra một ít lá trà, lại không biết từ nơi này tìm tới một ít nước ấm, chậm rãi rót, pha trà là một môn việc cần kỹ thuật, Diệp Huyền còn thật không biết, Trung Vọng Tuyết hội pha trà, nhưng mà xem Trung Vọng Tuyết tài nghệ thành thạo, xem ra đã không phải lần đầu tiên ngâm. Trung Vọng Tuyết như là nhìn ra tâm tư của Diệp Huyền, nói, ra ra thích uống trà, dần dà, ta liền học được như thế nào pha trà. Tuy nhiên tài nghệ không sâu, nhưng mà cuối cùng trong buổi họp một ít ra lông. Đem trà ngâm tốt Trung Vọng Tuyết trước tiên đưa cho Diệp Huyền. Lúc bình thường, nàng không pha trà. Trung cô nương tới trước đi. Diệp Huyền nhường đường. Ngươi mặc dù phóng ở chỗ này của ta để cho ta uống, có thể ta còn muốn cho ngươi ngâm chén thứ hai, lại nơi đó có công phu uống. Cho nên vẫn là ngươi trước uống đi, trà này là ta chuyên môn cho ngươi ngâm đấy. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười nói. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể phẩm thở ra một hơi. Vị đạo như thế nào đây? Trung Vọng Tuyết hơi có vẻ lo lắng hỏi. Đối với mình pha trà tài nghệ, nàng dù sao cũng hơi tự tin, mặc dù không nói mỹ vị, nhưng mà còn không đến mức khiến người ta không có gì nhấm nháp chi vị, có thể phóng tới Diệp Huyền trên người, nàng trong nội tâm những cái. Kia tự tin toàn bộ biến mất, chỉ muốn biết Diệp Huyền đáp án, đừng cảm giác của con người nàng hết thảy không quan tâm, nàng chỉ để ý Diệp Huyền cảm giác. Diệp Huyền phẩm một cái, lông mày ngay từ đầu nhăn lại, cay đắng tại trong miệng lưu chuyển, mà rất nhanh, cay đắng tiểu biến hóa trở thành ngọt. Loại này ngọt chi hương vị, đang bình thường trong trà rất khó tìm đến, nhẹ gật đầu, nói, rất không tồi. Thứ mùi này là ta lần thứ nhất nhấm nháp. Thật sự. Trung Vọng Tuyết lại hỏi một lần, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thật sự, ta rất ít nói dối. Diệp Huyền cười nói ngươi rất ít nói dối, chứng minh ngươi cũng đã nói láo. Trung Vọng Tuyết cười nói. Diệp Huyền gật đầu đáp, ta cũng là người, vì cái gì không thể vung quá dối. Trung Vọng Tuyết cảm thấy Diệp Huyền vẫn là lấy trước Diệp Huyền. Cũng không từng cải biến, mà nhìn xem Diệp Huyền đem nước trà trong chén thời gian dần trôi qua uống một sạch sẽ, trong nội tâm vui vẻ, hai tay nâng màu trắng hoa văn chén trà, túi đầu thời gian dần qua phẩm thở ra một hơi, lại khó có thể che giấu hai đầu lông mày sắc mặt vui mừng. Nàng kéo lấy chén trà nhìn như uống trà, một đôi mắt lại vụng trộm nhìn xem Diệp Huyền, cùng với Diệp Huyền trong tay bưng nước trà. Chứng kiến Diệp Huyền chén trà dĩ nhiên giống tuyết. Trung Vọng Tuyết trong nội tâm càng là vui vẻ ra mặt, lại lần nữa bang Diệp Huyền cua được một chén. Trung cô nương thể cốt suy yếu, vẫn là không muốn cho ta như thế lao hao tổn tâm thần rồi. Diệp Huyền chứng kiến Trung Vọng Tuyết còn muốn vi mình pha trà, ngăn lại nói. Ai ngờ Trung Vọng Tuyết căn bản không nghe hắn, tỉ mỉ pha trà, ngâm tốt về sau, hai gò má ửng đỏ, rồi lại nhìn thẳng Diệp Huyền hai mắt nói ra, nếu có thể cầm cái môn này trà nghệ một mực buộc lại lòng của ngươi, mặc dù để cho ta ngâm cả đời ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, Trung Vọng Tuyết nói ra, ngươi có thể không dành cho ta đáp án, nhưng mà ta thích ngươi, ta chỉ là muốn đối với ngươi tốt, tiểu đơn giản như vậy. Diệp Huyền trong nội tâm đối với trà này cũng là lòng tràn đầy ưa thích. Nghe được Trung Vọng Tuyết nói như thế, chẳng biết trả lời như thế nào, lại uống một ly. Trà vị tại trong miệng lưu chuyển, tại mùa đông ở bên trong, có thể uống một chén này trà, trong nội tâm ấm áp. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, có thể ở chỗ này uống trà xem tuyết, cũng là người gian một đại chuyện tốt. Trung Vọng Tuyết chứng kiến Diệp Huyền chén thứ hai uống xong, lại đổ chén thứ ba cùng trước hai chén đồng dạng, đều là giống tuyết, mà chén thứ ba qua đi, Trung Vọng Tuyết sẽ không có rót nữa thứ tư chén. Quá tam ba bận, trà chính là như thế, chén thứ nhất là ngọn, chén thứ hai cùng chén thứ ba là vô cùng. Nhưng mà chén thứ ba qua đi, hương vị đã nhiên bắt đầu biến chất. Không phải trà hương vị thay đổi, mà là người đã thưởng thức qua trong trà ngon ngọt, này ngọt cửa vào, rốt cuộc không cảm giác được, nếu muốn lại chấp nhất. Còn thừa lại đúng là nồng nặc khổ. Mặc dù trà này rất là hảo trà, thứ tư chén đệ ngũ chén như trước có nồng nặc vị ngọt, có thể hương vị cũng không lớn bằng chén thứ nhất, chén thứ hai, chén thứ ba rồi. Hơn nữa thưởng thức trà chấp nhận trước tiên khổ hậu ngọt, thứ tư chén đệ ngũ chén thời điểm, cay đắng lưu chuyển không biết bao lâu, mới có thể nhấm nháp vị ngọt. Lòng của Trung Vọng Tuyết rất nhỏ. Cho nên, ngâm qua chén thứ ba về sau, nàng tiểu kéo lấy chén trà, nhìn xem phía ngoài đỉnh. Diệp Huyền cũng là như thế. Tuyết cùng mưa bất động, bay xuống lúc, yên lặng, không có bất kỳ thanh âm. Không biết đã qua bao lâu. Trung Vọng Tuyết đột nhiên nói ra, giúp ta trở về đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta đây sẽ đưa chúng cô nương trở về, chỉ không biết chúng cô nương thân thể còn có cái gì trở ngại không vậy. Đã không có gì đáng ngại rồi. Trung Vọng Tuyết cười nói. Rồi sau đó, Diệp Huyền đem Trung Vọng Tuyết đưa trở về phòng. Cho ngươi cùng ta. Ta rất vui vẻ. Trung Vọng Tuyết nói ra, chỉ, ta không hy vọng ngươi là dùng một cái thân phận của y sư, cùng ta như vậy một cái hoài bệnh chi nhân. Trung cô nương yên tâm, ta chưa từng có từng nghĩ như thế. Diệp Huyền lắc đầu. Vậy ngươi lại đem ta khi cái gì? Trung Vọng Tuyết trong nội tâm hiếu kỳ hỏi. Bằng hữu. Diệp Huyền nói ra. Bằng hữu sao? Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm, chật khẽ cười nói, là bằng hữu như vậy đủ rồi. Cái này Diệp Huyền quá ghê tởm. Tiểu Liên chứng kiến Diệp Huyền ly khai, nói. Cái này Diệp Huyền, cũng chỉ là đem tiểu thư ngươi làm bằng hữu. Hắn không coi ta là bằng hữu, lại đem ta làm bằng hữu. Trung Vọng Tuyết hỏi. Tiểu Liên trên mặt lóe lên hồng nhuận phân phớt, ấp úng nói, hẳn là con. Tóm lại, tiểu thư ngươi có phải hay không đối với hắn thật tốt quá? Ta chỉ là muốn đối tốt với hắn mà thôi. Trung Vọng Tuyết nhìn xem ngoài cửa, sâu kín nói ra, không biết vì cái gì, hắn ở bên cạnh ta, làm chuyện gì đều cảm thấy cả người là khí lực. Chỉ... Tiểu Liên ngươi phải nói cho ta biết, ta lại nên lấy cái gì một mực bắt hắn lại trái tim. Chẳng lẽ hắn rất hoa tâm? Tiểu Liên trừng mắt. Không phải. Trung Vọng Tuyết lắc đầu. Hắn không có chút nào hoa tâm. Hắn như hoa tâm, ta sao có thể thích hắn? Diệp Huyền chứng kiến Trung Vọng Tuyết cần nghỉ ngơi, liền đứng dậy ly khai, chỉ khi hắn đi ra Trung Vọng Tuyết căn phòng lúc, nhưng trong lòng thất vọng mất mát, tràn đầy áy náy. Trung cô nương đối với ta như thế chân thành, nàng thiệt tình đối đãi ta, chân thành đối đãi ta. Ta vẫn còn để cho nàng như thế thương tâm. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không bay xuống đông tuyết, trong lòng có không giải thích được tư vị, càng nhiều nữa vẫn là áy náy. Trung Vọng Tuyết càng là như thế, càng là thật tâm đợi hắn, hắn tựu càng phát áy náy. Trung Vọng Tuyết tình thiệt tình chân ý. Mà hắn, ta lại phải như thế nào đền bù tổn thất nàng. Ngay từ đầu hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà khi hắn đi ra Trung Vọng Tuyết căn phòng lúc, hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Trung Thanh Tiền Bối là phụ thân của Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, không khó nhìn ra, Phiêu Tuyết Thần Quốc chính là một địa phương nguy hiểm, chấp pháp giả tiến đến cựu tử nhất sinh, ngược lại thánh cung tu sĩ tiến về trước càng thêm dễ dàng một chút, mặc dù như trước nguy hiểm cực cao. Ta thua thiệt của nàng. Diệp Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, ở thời điểm này, thời gian dần qua mở mắt. Chợt đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ta muốn đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Chỉ muốn này đến bồi thường. Chương 349, Kiếm Ngâm. Hắn thấy thẹn đối với Trung Vọng Tuyết, chỉ có thể dùng cái này đến đền bù tổn thất, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc cái này vốn thuộc về Trung Thanh chức trách, liền do hắn để thay thế. Lâm Chi Mộng cũng đã nói, Thánh Cung tu sĩ trước tới so sánh phù hợp. Mà ở trong mắt rất nhiều người, hắn thập phần thích hợp đảm đương nhiệm vụ này. Diệp Huyền suy nghĩ thật lâu, hắn biết rõ, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, còn sống trở về hy vọng rất thấp, mặc dù là Trung Thanh cũng không dám hứa chắc, có thể không còn sống trở về. Bất quá cũng đúng là như thế, hắn mới muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Không vì cái gì khác. Chỉ vì... Diệp Huyền thở dài một tiếng, cuối cùng lắc đầu. Đại nhân, Diệp Huyền phải ly khai Phồn Tinh Hà Vực rồi. Phồn Tinh Hà Vực ở trong, Thu Nhất Bạch chậm rãi nói ra. Phía trước trung niên nam nhân đứng chắp tay, con mắt nhìn về phương xa, nói, phải đi sao? Đại nhân, muốn hay không tiến đến ngăn trở, Tương Kỳ bắt trở lại. Thu Nhất Bạch nói ra. Trung Thanh lắc đầu, nói, bắt trở lại thì phải làm thế nào đây, ta chỉ có thể cho hả giận, lại không nhúc nhích được hắn nửa sợi lông, hắn là quốc sư ân nhân cứu mạng, y thuật cao minh cực kỳ, vẫn còn thần quốc ngự y phía trên. Hơn nữa, mặc dù là ngươi, muốn phải bắt được tiểu tử này cũng không dễ dàng như vậy chuyện tình. Hắn thân mang kiếm chi lĩnh vực, nhất ngày Phiêu Tuyết Thần Quốc chấp pháp giả ngàn dặm đuổi giết người này, có thể cuối cùng sửng sốt bị người này chạy trốn tới Long Nguyên Cung. Tuy nhiên ta đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng mà lại không phải không thừa nhận, hắn là Thiên Bạch Đế Thần Quốc ưu tú cực kỳ thiên tài. Vậy cứ như thế buông tha hắn sao? Thu Nhất Bạch hỏi. Hắn ngược lại là không sao cả, hết thể nghe theo Trung Thanh phân phó. Tự nhiên. Trung Thanh lạnh lùng nói, quan trọng nhất không phải ta có hay không năng động hắn, mà là ta con gái ưa thích hắn, tình một trong chữ khó hiểu nhất, tái đi nguyên nên vô cùng rõ ràng. Tiểu tử này ít nhất chưa bao giờ phụ qua nữ nhi của ta. Nói chuyện, Trung Thanh lắc đầu rời đi thời điểm, không khỏi thét dài thở dài. Với anh, ngươi con gái thật đúng là giống ngươi a. Ít nhất, nàng giống như ngươi cố chấp. Diệp Huyền đã đi ra, khi hắn trở lại Bách Hoa Trì, lại gặp hắn nhức đầu nhất chuyện tình, hắn không phải cố ý nghe lén, có thể là lời này, nhưng lại không sót một chữ đã rơi vào trong thai của hắn, hắn thể tu luyện, đã đạt đến giai đoạn thứ hai, tam đoạn chi thể thai quản so với di vãng càng thêm linh mẫn hữu dụng. Chỉ lỗ thai khẽ động, tất cả thanh âm hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng, một chữ không rơi. Nếu như hắn quyết định liếc trông liếc, này Bách Hoa Hồ tắm rửa hết thảy, hắn sợ là đều có thể thấy rõ ràng. Diệp Huyền lắc đầu, đang ở Bách Hoa Trì, đối với hắn mà nói, cũng không phải một sự hưởng thụ. Khi hắn trở lại Bách Hoa Trì không lâu sau đó, chính là tiến về trước Cấm Vân Phủ để đi tìm này bị ma chủng ma khí khống chế Ngô Đồng. Ngô Đồng bị khốn ở trong đại trận, giống như quá khứ, sắc mặt dữ tợn, tóc thai rối bời, song mắt đỏ bừng, trừng mắt một đôi mắt to nằm trên mặt đất. Ngô Đồng trong cơ thể ma khí mặc dù nhạt hóa rất nhiều, nhưng còn có rất nhiều không có khu trục mất. Chỉ có hoàn toàn đem cái này ma khí toàn bộ khu trục mất, ma chủng không còn có tiềm ẩn tính nguy hiểm, Diệp Huyền Vương mới có thể nếm thử thức tỉnh Ngô Đồng bị ma chủng dĩ nhiên ngủ say linh hồn. Tương Kỳ lại lần nữa khôi phục ký ức, khiến cho Ngô Đồng ký ức chiếm cứ chủ đạo, nói cách khác, Ngô Đồng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nhìn thoáng qua Ngô Đồng, Diệp Huyền hỏi bên cạnh Thải Hà trưởng lão, nói, Thải Hà trưởng lão, cái này một thời gian ngắn, Ngô Đồng có động tĩnh gì chưa? Không có, thuộc hạ đến xem Ngô Đồng thời điểm, Ngô Đồng đều là một bộ dáng, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thải Hà trưởng lão âm thầm nói ra, ta hết sức kỳ quái, Ngô Đồng rõ ràng có hô hấp, tuy nhiên lại phảng phất chết đồng dạng. Cái này còn để cho ta lo lắng thời gian thật dài, cụ thể như thế nào, Thải Hà cũng nhìn không ra đến cái gì, tốt muốn chỉ chủ tự mình phán đoán. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn âm thầm bật cười. Sợ là cũng chỉ có hắn biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngô Đồng trong cơ thể ma chủng vừa rồi bị hắn cường hành ra khỏi số lớn ma khí, sau đó tiến vào vân điện. Cái này ma chủng tự nhiên là nguyên khí đại thương, ở đâu còn có hướng ngày vi phong. Đây cũng chính là hắn dự liệu kết quả, ma chủng nếu không phải nguyên khí đại thương. Hắn còn thật không dám đi vân địa rồi. Cái này ma chủng tản ra quá nhanh, nếu như hắn một thời gian ngắn bất kể lời nói, cái này ma chủng sẽ trên phạm vi lớn tản ra, do đó hoàn toàn chiếm cứ Ngô Đồng thân thể. Tới lúc đó, hắn mặc dù y thuật thông thiên, cũng tuyệt không sức mạnh lớn lao rồi. Rất nhanh, hắn liền thần niệm khẽ động, tiến nhập Ngô Đồng trong cơ thể. Lại một lần nữa tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể lúc, này ma chủng dĩ nhiên đã không có hướng ngày hung hăng càng quái, còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể thời điểm. Ma khí trải rộng, ma chủng qua không được bao lâu sẽ xảy đến đem Ngô Đồng linh hồn triệt để cắn nuốt sạch, mà bây giờ xem xét, ma chủng cũng chưa ăn no đồng dạng. ma trùng hận chết Diệp Huyền. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể đi lên cùng Diệp Huyền dốc sức liều mạng, có thể là hắn không có năng lực kia. Trong lòng của hắn nghĩ đến rốt cục an toàn không bao lâu, có thể là vừa trừng mắt, này trước mắt vẻ mặt nụ cười người, có thể không phải là cái kia hắn nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu a. Ngươi! Ma trùng chỉ vào Diệp Huyền, bị hù màu đen sương mù thân thể chợt run lên, nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Ta vì cái gì không thể tới? Diệp Huyền tại Ngô Đồng trong cơ thể, đứng chắp tay, chậm rãi cười nói. Ma trùng hét thảm một tiếng, nói, ta sai rồi, Bách Hoa chỉ chủ, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa tại trong cơ thể nàng gây sóng gió, ngươi đại nhân có đại lượng, tạm tha vào ta. Nó trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Ngoài miệng nói như vậy, nó biết rõ Diệp Huyền không có khả năng tha cho được nó, hơn nữa nó một khi ly khai Ngô Đồng thân thể, tự lập tức sẽ chết, nó chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài ở, chờ nó nghĩ biện pháp đoạt lấy Ngô Đồng thân thể, Diệp Huyền mặc dù càng lợi hại, nó cũng có nắm chắc chạy thoát. Tha ngươi. Diệp Huyền meo mắt lại cười nói. Hắn có thể tuyệt đối không tin, tha cái này ma chủng hội không ở Ngô Đồng trong cơ thể gây sóng gió. Ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi. Ma chủng cầu khẩn nói. Vậy thì tốt, ta mượn trước ngươi một ít ma khí sử dụng. Diệp Huyền nói ra. Ngươi. Ma chủng khí giận sôi lên. Đây chính là ngươi nói, ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ngươi có cũng có thể cho ta, ngươi đã như thế hào phóng, ta đây cũng không cần phải hẹp hỏi. Diệp Huyền nói chuyện, chính là bàn tay lớn vụ một cái, bắt lấy một ít ma khí, bắt đầu từ Ngô Đồng trong cơ thể hướng mặt ngoài túm. Bách Hoa chỉ chủ, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, ngươi coi như là giết ta, suy yếu lực lượng của ta, Ngô Đồng cũng đã chết chắc rồi, ngươi cứu không được nó, ngươi tuyệt đối cứu không được nó. Nếu như ngươi nghe ta, Ngô Đồng còn có một chút hy vọng sống, không, nếu như ngươi thả ta, Ngô Đồng tuyệt đối có thể sống sót, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận à, ngươi sẽ phải hối hận. Ma chủng giận dữ hét. Chứng kiến Diệp Huyền bắt nó ma khí túm đi, nó trong lòng đau đớn nếu như lao cắt. Diệp Huyền căn bản không có phản ứng nó, đem ma khí túm ra nháy mắt, liền đem ma khí tiến vào thể nội, sau đó đã bắt đầu luyện hóa. Tiếp xúc liền tiến vào tam đoạn chi thể, có thể là cái này ma khí rèn luyện thân thể hiệu quả, như trước thập phần rõ rệt. Thân thể dùng tốc độ cực nhanh rèn luyện. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Rất nhanh. Khi Diệp Huyền mở mắt thời điểm, đã không biết đã qua bao lâu. Thập phương tu la rèn thể cường đại chiêu số, tất nhiên là muốn đợi đến tu luyện tới hậu kỳ, phương mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Tam đoạn chi thể lúc, có khả năng tu luyện tương đối mạnh hung hãn chiêu số thật đúng là không có mấy cái, bất quá vẫn là trước tiên tu luyện một phen mới được. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thập phương tu la rèn thể, không biết có bao nhiêu kinh người chiêu số. Kiếm âm, tu la chi nộ, lớn nhỏ tự thành. Dung nhan nghịch chuyển, đổ mồ hôi như lửa. Hai nghe vạn dặm, nhãn quan thập phương. Cùng với chỉ ảnh hưởng kinh lôi. Diệp Huyền nhất ký ức hay còn mới mẻ chính là lớn nhỏ tự thành, dung nhan nghịch chuyển, đổ mồ hôi như lửa, hưởng chỉ kinh lôi mấy cái này chiêu số. Lớn nhỏ tự thành, dung nhan nghịch chuyển chính là thể tu chi tinh hoa, tu luyện tới hoán cốt chi thể, liền có thể thi triển cái môn này chiêu số, đem thân thể lớn tiểu thu nhỏ lại phóng đại, thậm chí có thể mang dung nhan nghịch chuyển, cải biến thành già nua thời điểm bộ dáng, lúc còn trẻ bộ dáng, thậm chí có thể ngụy trang thành người khác. Mà đổ mồ hôi như lửa, tên là không dập tắt lửa diễm, cố làm thể tu luyện tới trình độ nào đó, nhỏ mồ hôi, cùng không khí ma sát, đều có thể biến hóa thành thập phần đáng sợ hỏa diễm chi lực. Cái loại này mồ hôi hỏa diễm, được gọi là không dập tắt lửa diễm. Mồ hôi sinh sôi không ngừng, hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Về phần hưởng chỉ kinh lôi, không khó lý giải. Nhân chi búng tay, là được đại biểu kinh lôi. Chỉ cái này không dập tắt lửa diễm, hưởng chỉ kinh lôi, dùng lớn nhỏ kia tự thành dung nhan nghịch chuyển, bây giờ Diệp Huyền căn bản không có đủ tu luyện tư cách. Ngược lại là có một môn chiêu số. Kiếm âm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Một kiếm phá khoảng không, sử kiếm vạch phá không khí lúc cao tốc tiếng vang, liền vì kiếm âm, chớ còn coi khinh hơn cái này kiếm âm, bởi vì muốn khống chế cái này kiếm âm, vạch phá không khí, tạo thành cao tốc tiếng vang, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cái này kiếm âm chi ngâm tuyệt không phải là bình thường âm. Tung hoành vẽ tháng hoạt động, tháng 8 một ngày đúng là online. Vé tháng đại chiến muốn bắt đầu, cao vê vé tháng dự gốc 6 cái, cụ thể thỉnh xem xét hoạt động, cảm thấy sách đẹp mắt, xin đem vé tháng gửi cho kiếm phá tiên kinh đi. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 350, Kinh khủng vương triều. Này ngâm một khi tạo ra, thanh âm chói tai vô cùng, như vậy thanh âm thậm chí có thể làm được vạch phá không khí, vạch phá chân khí hộ thể, trực tiếp phá hư tu tiên giả thai quản chi dụng, như tu luyện tới cực hạn, chỉ bình thường một kiếm chém dụng, thanh âm kia sẽ xảy đến bị phá vỡ tu tiên giả màng thai, khiến cho hắn lỗ thai chảy ra huyết. Diệp Huyền trong nội tâm đã có tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc chi tâm, hắn không thể không tăng cường thực lực bản thân. Liên tiếp đã qua hơn 10 ngày thời gian, Diệp Huyền mới đem trúc kiếm thu hồi, đang tu luyện kiếm ngâm thời điểm, hắn còn tu luyện một ít cựu tiêu trưởng cung mưa cung ý. Cung này ý thập phần quỷ dị, một mũi tên bắn ra, dùng mưa vi mũi tên, mưa có thể nhiều có thể ít, nhưng mà không người nào có thể nghi vấn trận mưa này thủy uy lực. Theo trong lúc bế quan đi ra, vừa ra quan, hắn liền tiến về trước Bách Hoa Hồ, rất xa cảm giác được Bách Hoa Hồ không có chỉ nội đệ tử tắm rửa, Diệp Huyền Phương mới yên tâm tiến nhập Bách Hoa Hồ đáy ngọn nguồn, sau đó theo con đường, một đường tiến nhập mật thất. Tiền bối, Diệp Huyền cung kính nói. Rầm rầm, Bách Hoa Hồ nội nước tản ra, trong mật thất mở ra một con đường, Diệp Huyền được triệu hoán tiến nhập trong mật thất. Áo đen lão giả vẫn là như cũ, ngáp một cái, nói, ngươi tiểu tử này, tại sao lại đã tới? Có một sự tình muốn tìm một cái tiền bối. Diệp Huyền cười nói. Áo đen lão giả khoát tay áo, nói, sự tình gì chờ một hồi hay nói, lão phu ngược lại là trước tiên muốn hỏi ngươi, cái này một thời gian ngắn không gặp, cựu tiêu trưởng cùng cung pháp tu luyện ra sao rồi? Còn có này thần niệm chi tu luyện, cũng không nên chỉ cần tu luyện ngươi kia kiếm tu. Cung tu có thể bổ của ngươi khuyết điểm, còn này thần niệm tu luyện, nếu là tu luyện tới hỏa hậu nhất định, lão phu cũng có thể thuận lý thành chương tiến vào trong cơ thể ngươi phụ tá ngươi rồi. Vạn bối tự nhiên không có rơi xuống. Diệp Huyền gật đầu cười. Hắn đang nói ngược lại là thật, cung tu cùng thần niệm tu luyện, hắn tự nhiên là đồng dạng đều không có rơi xuống, thần thức tu luyện có thể thôn phệ áo đen lão giả thần niệm, mà cung tu hắn liền mình tôi luyện, một thời gian ngắn qua đi, cố nhiên còn không coi là chân chính cung tu, có thể ít nhất này bắn ra chi tiến mũi tên, sẽ không như thứ ngay từ đầu như vậy, liền cái chính xác cũng bị mất. Nói đi, ngươi lúc này đây tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng rồi? Áo đen lão giả cười híp mắt nói ra. Vạn bối muốn đi xa một lần. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả nhảy lên lông mày, nói, há, đi xa, muốn đi rất xa. Tại Minh Thần Quốc ở trong, dùng tu vi của ngươi không nói hoành hành, nhưng ít ra muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi à nha. Loại chuyện này không cần phải nói với ta một chút đi. Vạn bối muốn đi mặt khác thần quốc. Diệp Huyền nói ra. Cái gì? Áo đen lão giả lập tức cả kinh, nói, ngươi muốn đi mặt khác thần quốc. Đi mặt khác thần quốc làm cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ, chợt đem sự tình đại khái nói một lần, ít nhất hắn đem mình biết Phiêu Tuyết thần quốc cùng Thiên Bạch Đế thần quốc hết thảy đều nói đi ra ngoài. Ngươi nói đùa gì vậy? Áo đen lão giả trừng mắt. Vạn bối không có nói dơn thôi. Diệp Huyền nói ra. Ngươi đây quả thực là hành động tìm chết. Thiên Bạch Đế thần quốc đã có hai gã chấp pháp giả bỏ mình tại Phiêu Tuyết thần quốc, ngươi thánh cung tu sĩ cố nhiên là hoàn thành tỷ lệ đại đi một tí, sẽ không khiến cho Phiêu Tuyết thần quốc quá nhiều chú ý không giả, có thể là ngươi chính là một cái thánh cung tu sĩ, đi lẫn vào việc này làm gì. Này Phiêu Tuyết thần quốc mặc kệ có nhiều âm mưu, trời sập, cũng có Thiên Bạch Đế thần quốc thân cao người đỉnh lấy. Mặc dù Thiên Bạch Đế thần quốc diệt vong, ngươi cũng lớn có thể trốn đến mặt khác thần quốc, lại sợ cái gì? Áo đen lão giả nổi giận đùng đùng nói. Trong mắt hắn, Diệp Huyền đây rõ ràng là hành động tìm chết. Vạn bối có không thể không đi lý do. Diệp Huyền thở dài. Ngươi cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Áo đen lão giả dựng râu trừng mắt mà nói, chấp pháp giả là cái gì? Liên chấp pháp giả loại tầng thứ này cao thủ bị phát hiện đều chỉ có một con đường chết, ngươi đi như bị phát hiện, liền nửa điểm cơ hội chạy trốn chưa từng. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, càng thêm cảm thấy phụ thân của Trung Vọng Tuyết lần này tiến đến lành ít dữ nhiều, chợt nghi ngờ nói, tiền bối nói chấp pháp giả, thánh cung phía trên chấp pháp giả, lại đến cùng là một cái dạng gì cấp độ? Áo đen lão giả nghe được Diệp Huyền câu hỏi, lắc đầu giận dữ nói, thánh cung đạt đến mức tận cùng, ba tòa thánh cung chi chân khí là được cô đọng chân khí chi tinh. Chân khí chi tinh? Diệp Huyền có chút nghi hoặc. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, cái này chân khí chi tinh, chính là chân khí chi tinh hoa ngưng luyện chi tinh, tu tiên giả gọi hắn là chân tinh, muốn đem chân khí bản thân tinh hoa cô đọng trở thành sự thật tinh, không là một việc đơn giản sự tình, không nói trước cô đọng chân tinh khó khăn, chỉ cần tinh luyện chân khí bản thân chi tinh hoa, đều là một hết sức phức tạp quá trình. Ba tòa thánh cung hội tụ về sau, thường nhân tinh luyện trăm năm đều chưa chắc có thể đem cô đọng chân tinh đích thực khí tinh hoa toàn bộ tìm ra. Nay cô đọng chân tinh, thì có ích lợi gì chỗ? Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ nói. Chỗ ích lợi gì? Áo đen lão giả vướt tròm râu nói, chỉ có cô đọng trở thành sự thật tinh, lại vừa câu thông thiên địa chi hư vô chi lực, nếu không cô đọng chân tinh, chỗ câu thông thiên địa hư vô chi lực tất cả đều là đựng tạp chất không phải tinh thuần chi vật. Mà rèn luyện chân tinh về sau, chân tinh có thể rèn luyện, chân tinh bản thân đích thực khí liền có thăng hoa, thực lực tăng nhiều. Thật đúng tinh có thể câu thông dung nhập thiên địa chi hư lúc, lúc kia liền tiến vào chấp pháp giả chi cảnh, liền vị ngưng chân chi cảnh. Ngưng thực. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nguyên lai thánh cung phía trên, tên là ngưng chân chi cảnh. Ngưng chân chi cảnh cùng thánh cung tu sĩ chỗ bất đồng chính là ở chỗ, ngưng chân chi cảnh đích thực tinh là tướng quân, là tinh nhuệ, mà thánh cung tu sĩ đích thực khí liền là một đám bao cỏ, mặc dù số lượng nhiều, có thể một đám người còn đánh không lại người khác một cái. Ngưng chân chi cảnh miêu tả chân tinh câu thông thiên địa chi hư lực lượng, xa hoàn toàn không phải thánh cung tu sĩ có thể so đấy. Áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với thánh cung phía trên cảnh giới, cũng hiểu được rất nhiều. Về phần ngưng chân chi cảnh phía trên, chính là mênh mông đế lộ, siêu việt ngưng thực, là được phong đế. Đế lộ thập phần khó đi, cần vượt qua thiên kiếp khó khăn, tâm ma khó khăn, phương mới có thể thành tựu đế lộ. Tựa như các ngươi thiên bạch đế thần quốc quốc chủ, chính là siêu việt ngưng thực, đạt đến càng cao một tầng thứ tồn tại, mà ngươi chi truyền thừa vân đế, tương tự là tầng thứ này tồn tại một trong. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền giác được tầm mắt của mình rộng lớn rất nhiều, thời gian dần qua nghe. Chỉ cần ngươi siêu việt ngưng chân chi cảnh, tự có tư cách nhưng tại vương triều phía dưới mở một cái thần quốc, sau đó kiến tạo thuộc tại thế lực của mình, cố vi thần quốc bao lấy. Chỉ mở một đại thần quốc về sau, theo kiến tạo thứ ngay từ đầu, sau đó cách mỗi trăm năm, đều cần hướng vương triều giao cho số lớn mặc đan cùng bảo vật. Nếu không giao, vương triều sẽ gặp chấp pháp, hủy diệt này thần quốc. Áo đen láo giả nói ra. Hả? T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Diệp Huyền nao nao, nói, tiền bối, vương triều là cái gì? Trong lòng của hắn kinh hãi. Cường hãn như thần quốc, siêu việt ngưng chân chi cảnh cường đại chi nhân, lại vẫn cần hướng vương triều giao cho số lớn mặc đan cùng bảo vật. Hơn nữa, không giao mà nói, vương triều thậm chí có thể hủy diệt đồng nhất thần quốc. Này vương triều vậy là cái gì? Vương triều. Áo đen lão giả vuốt vuốt trong râu, nói, đây mới thực sự là đáng sợ đồ đạc. Tựa như phàm trần quốc gia đồng dạng, vương triều mới thật sự là quản chế người, mà thần quốc, chỉ phong hầu mà thôi. Mặc dù thần quốc cường thịnh trở lại, cũng không có ai dám cùng vương triều khiêu chiến. Chẳng lẽ vương triều ở trong, còn có so siêu việt ngưng chân chi cảnh càng cường đại hơn chi nhân? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Có, đương nhiên là có. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, thiên hạ sự rộng lớn, khiến người ta khó có thể tin, con đường tu tiên, xa xôi khiến người ta sợ. Tuyệt đối không nên xem nhẹ người trong thiên hạ, trên đời này có cường giả, mà cường giả phía trên, cuối cùng sẽ còn có càng mạnh hơn nữa chi nhân. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, giác được mình trước kia, đều là hết ngồi đáy giếng rồi. Vương triều so về Vân Điện, cả hai ai mạnh hơn một phần. Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ nói. Áo đen lão giả lắc đầu cười cười, nói, Vân Điện cường thịnh trở lại, chỉ có thể so với hơn 10 đại thần quốc mà thôi, mà vương triều mạnh, quản lý hạt thần quốc, hơn không thể đếm hết được. Bất quá Vân Điện bồi dưỡng thiên tài tài nguyên lại không phải là dùng để trưng cho đẹp, có năng lực cùng vương triều tranh cao thấp một hồi. Chỉ tiếp xúc đến vương triều loại tầng thứ này, khoảng cách ngươi còn rất xa xôi. Hơn nữa, ngươi vạn lần không được trêu chọc vương triều, mặc dù đã vượt qua ngưng chân chi cảnh, cũng tuyệt đối không thể. Áo đen lão giả nói đến đây, âm thầm lắc đầu. Diệp Huyền cũng nặng nề nhẹ gật đầu. Cường hãn như thiên bạch đế thần quốc, hơn nữa không biết như thiên bạch đế thần quốc như vậy quốc gia. Lại vẫn muốn thần phục với vương triều loại vật này, như vậy. Cái loại này cường đại. Đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Vương triều. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 351, thể tu chi biến. Trước kia, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này cường đại. Trong mắt hắn, thần quốc chính là nhân vật hết sức mạnh, ngưng chân chấp pháp giả, đế lộ quốc chủ. Nhưng mà, này vương triều mạnh, còn xa xa trên thần quốc, tựa hồ mặc dù là vân điện loại này quái vật khổng lồ. Tại vương triều trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Khiến người ta khó có thể tin. Vương triều nội tình cùng thực lực, khó có thể tưởng tượng. Năm đó vân đế thiên phú dị bẩm, một cái đại thần quốc cũng không dám trêu chọc cho hắn. Có thể vân đế lại tự phụ, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem mục đích đánh tới vương triều trên đầu. Vương triều mới là vật đáng sợ nhất ta. Áo đen lão giả lắc đầu thở dài. Chứng kiến Diệp Huyền không nói lời nào, chỉ suy nghĩ sâu xa. Áo đen lão giả quay người nói ra, ta nói này những. Này, chỉ là vì cho ngươi minh bạch, thiên hạ này ở giữa, cường giả không biết có bao nhiêu. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả đứng chắp tay, trừng trong mắt nhìn xem Diệp Huyền, cảm tình ý của hắn, tiểu tử này là một chút xíu đều không nghe ra đến a, ta nói ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, ta vừa rồi nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đến bây giờ còn ý định đi phiêu tuyết thần quốc không thể. Tiền bối ý tứ của vãn bối minh bạch. Vãn bối cũng hiểu tiền bối có hảo ý. Diệp Huyền nghiêm túc nói, chỉ vãn bối hay là muốn tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Ngươi, áo đen lão giả chỉ Diệp Huyền, ngón tay quơ, nói, vừa rồi ta và ngươi nói những cái kia, đơn giản chính là phải nói cho ngươi, thiên hạ này, cường giả quá nhiều. Ngươi cố nhiên thân mang kiếm chi lĩnh vực, có thể người giết ngươi không biết có bao nhiêu, ngươi cũng không thể tưởng, này Phiêu Tuyết Thần Quốc chính là một đại thần quốc mặc dù lại chênh lệch, cũng có đế lộ cường giả tọa chấn, trong đó càng là có đại lượng ngưng chân cảnh chấp pháp giả tọa chấn. Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không khó đoán ra Phiêu Tuyết Thần Quốc sự mạnh mẽ. Lại nói liền chấp pháp giả tiến đến, đều chết hết hai gã, này Phiêu Tuyết Thần Quốc thực lực hiển nhiên không đơn giản, ngươi tiến đến không bị phát hiện coi như ít. Ông, bị phát hiện rồi, chẳng phải là hành động tìm chết rồi hả? Vạn bối minh bạch trong đó nguy hiểm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn sao có thể không rõ trong đó nguy hiểm? Chỉ thua thiệt loại chuyện này, nếu không đền bù tổn thất, lại đến khi nào? Hơn nữa, thần quốc gặp nạn, cuối cùng là yếu nhân đứng ra, hắn không nói mình đến cỡ nào cao thượng, nhưng mà ở vào đối với Trung Vọng Tuyết trong nội tâm ấy nấy, lại ở vào thần quốc góc độ, hắn mặc dù trong lòng biết trong đó nguy hiểm, cũng muốn đứng ra. Dù sao, mặc dù liền Lâm Chi Mộng đều nói qua, thánh cung tu sĩ tiến đến, nếu so với chấp pháp giả tiến đến phù hợp rất nhiều. Huống chi, Lâm Chi Mộng cũng có thể vì thần quốc bỏ xuống sinh mệnh mặc kệ, hắn cái này ý sư so về Lâm Chi Mộng, kém thật sự rất nhiều. Ngươi biết trong đó nguy hiểm ngươi còn tiến đến. Áo đen lão giả dựng râu trừng mắt mà nói, ngươi ngốc. Vạn bối có không thể không đi lý do. Diệp Huyền nói ra, từ nhỏ thụ hắn ra hôn đúc, nếu có thua thiệt mà không hoàn lại, há có thể an tâm, như thế nào một cái ý sư chi phẩm đức. Ngươi, áo đen lão giả khe khẽ thở dài, nói, mà thôi, ngươi tiểu tử này thật đúng là cố chấp muốn chết, ngươi đã nhất định phải đi. Đúng. Diệp Huyền mỉm cười. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, cái này chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc nhiệm vụ, ngươi quyết định muốn đi, này Thiên Bạch Đế Thần Quốc cho phép ngươi đi. Áo đen lão giả nghi ngờ nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc còn không có cho phép, nhưng mà vãn bối sẽ chủ động thỉnh cầu tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Diệp Huyền nói ra, hắn chủ động, tự nhiên là muốn thay thế Trung Thanh tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc rồi. Áo đen lão giả chắp tay thở dài, nói, ta còn thực sự không hy vọng Thiên Bạch Đế Thần Quốc cho phép ngươi đi, một cái chính là Thánh Cung tiểu tử, đi làm loại chuyện này, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Diệp Huyền trong nội tâm biết được, áo đen lão giả là đang lo lắng hắn, trong nội tâm ấm áp. Mà thôi. Áo đen lão giả vuốt trong râu, nói, xem ra ngươi tâm ý đã quyết, bất quá cho ngươi một người tiến đến, lão phu như thế nào cũng không yên lòng. Ngươi như tiến đến, lão phu kia cũng đi trùng với ngươi đi. Diệp Huyền nao nao, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói ra, tiền bối phải cùng ta cùng đi. Ngươi tuổi còn trẻ, lịch duyệt chưa đủ, một mình tiến về trước một đại thần quốc, lão phu sao có thể an tâm, này thần quốc ngư long hỗn tạp, cường giả càng là nhiều vô số kể, lão phu sớm muộn gì cùng với ngươi hòa làm một thể, hơn nữa nhìn xem ngươi phát triển, ta cũng không muốn xem ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Áo đen lão giả lắc đầu khe nói, đa tạ tiền bối. Diệp Huyền phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nếu có áo đen lão giả cùng đi tiến đến, hắn liền phảng phất nhiều hơn một cái bùa hộ mệnh. Chỉ trong nội tâm nghi hoặc, nói, vãn bối thần thức tu luyện còn chưa đủ, tiền bối lại phải như thế nào đi theo vãn bối tiến đến. Dù sao, thần thức tu luyện không đủ, áo đen lão giả không có biện pháp thời gian dài dung nhập thân thể của hắn. Nếu không thể đi chung với ngươi, ta đương nhiên sẽ không nói như thế. Áo đen lão giả nói ra, năm đó vân đế giữ ta lại, đơn giản chính là nghĩ tại ngươi thời gian nguy hiểm bảo vệ an nguy. Ta xem ngươi thần thức tu luyện cũng gần như, ngược lại là có thể phải dùng tới vật ấy, vân đế năm đó đã từng lưu lại một bình, tên là thần niệm chi bình. Ngươi đem cái này bình phóng ở trên người, ta liền có thể dung nhập trong cơ thể ngươi, chỉ là của ta tồn tại trong cơ thể ngươi thời gian có hạn, cách mỗi một ngày ta liền muốn đi vào cái này bình ở bên trong tu dưỡng ba canh giờ. Dù sao hai người chúng ta còn không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Thần niệm chi bình, hiển nhiên chính là tồn dấu thần niệm bình. Tiền bối vẫn là không muốn đi theo vạn bối tiến đến đi à nha. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, một tiếng thở dài nói. Lòng hắn biết áo đen lão giả theo hắn tiến đến, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một đạo đùa hộ mệnh, nhưng mà áo đen lão giả không tệ với hắn. Như thế chuyện nguy hiểm, hắn sao có thể liên quan đến đối phương. Hừ, ngươi ngược lại là còn có chút lương tâm, biết rõ lo lắng lão phu. Bất quá ngươi lo lắng ta, chẳng lo lắng chính ngươi, mặc dù ngươi chết, lão phu cũng không chết được. Lão phu thần niệm có thể hóa thành ngàn vạn sợi, có một sợi không có bị bắt lấy, lão phu cũng quả quyết có thể sống sót, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đỡ một ít. Áo đen lão giả khoát tay áo, nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Áo đen lão giả nói được cái này, hắn cũng không có lý do cự tuyệt rồi. Tạ ta ngược lại thật ra không cần, mấu chốt vẫn là chính ngươi thực lực, ngươi hảo hảo suy nghĩ một phen đi. Áo đen lão giả lắc đầu nói ra. Vậy vãn bối tiểu cáo từ trước. Diệp Huyền nói ra. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền liền rời đi mật thất. Diệp Huyền trong nội tâm so với ai khác đều phải tin tưởng, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm. Hai đại chấp pháp giả tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, bị trước sau phát hiện, sau đó đã chết tại Phiêu Tuyết Thần Quốc trong đó. Thiên Bạch Đế Thần Quốc cố nhiên biết được Phiêu Tuyết Thần Quốc thân mang thai hoàng ẩm, nổi lên một hồi lớn âm mưu, cũng không dám tùy tiện ra tay, không khó nhìn ra Phiêu Tuyết Thần Quốc chi thực lực cường đại, không kém Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không biết rõ chính hắn một lựa chọn đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm. Nhưng ít ra, hắn đã không thẹn với lương tâm. Vừa rời đi Bách Hoa Hồ, Diệp Huyền trở lại trên bờ, chuẩn bị tiến về trước tổng phủ phân phó một sự tình, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại là hơi sững sờ. Một cỗ không giải thích được lực lượng xông lên đầu, loại này không giải thích được trên lực lượng hạ rèn luyện hắn chi thân thể, khiến cho hắn nguyên bản mới vừa tiến vào tam đoạn chi thể thể chất, thượng trung hạ, đều chiếm được rèn luyện. Đây là cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Tam đoạn chi thể, cố là thân thể người tam đoạn, đầu, thân thể, chân, chỉnh thể rèn luyện, cùng thất khiếu chi thể chỗ rèn luyện bất đồng. Mà cỗ lực lượng này, so với ma khí chính là rèn luyện hiệu quả còn muốn rõ rệt rất nhiều. Đúng là khiến cho hắn bản là mới vừa tiến vào tam đoạn chi thể thể chất, trong thời gian ngắn không có khả năng có cái gì quá tăng nhiều mạnh thể chất, lại đạt được bay vọt tăng lên. Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, mình tam đoạn chi thể có một loại đủ để tiến vào tam đoạn chi thể trung kỳ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Vô duyên vô cớ, hắn thân thể làm sao có thể hội biến hóa lớn như vậy?